Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 105 tới chương 129. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thực ra Lữ Bố cũng từng có ý định đào gốc tường, dù sao nhân thê rất thơm khụ khụ, không đúng, Tiêu Huân Nhi còn chưa phải là nhân thê chết tiệt, không phải nhân thê lại càng thơm khụ khụ. Tóm lại, Lữ Bố cũng từng có ý nghĩ đó, nhưng vẫn sáng suốt từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, những việc mình làm cũng không tính là cao minh gì, chỉ cần cẩn thận suy xét là có thể đoán ra. Hơn nữa, cô gái Tiêu Huân Nhi này rất thông minh, 2-3 lần đã mò ra được ý đồ của mình. Nếu Tiêu Huân Nhi đối với chuyện này thờ ơ thì còn dễ nói, chỉ là công giả tràng mà thôi, có thể chấp nhận. Nhưng khả năng cao hơn là sẽ dẫn tới ác ý của nàng. Dù sao, loại nữ hài tử kiêu ngạo này không thể nào dung thứ cho người khác khoa tay múa chân, động tay động chân vào tình cảm của nàng. Một khi nàng bất chấp hạ lệnh truy sát thì chuyện sẽ thật sự lớn rồi. Mà hắn, Lữ Bố, cũng chưa đến mức không có Tiêu Huân Nhi thì không sống nổi, cho nên Lữ Bố thật sự không có hứng thú với Tiêu Huân Nhi. Nói chuyện xong, Lữ Bố mũi chân điểm một cái, phi thân hướng ra ngoài thành Già Nam, tiến vào khu rừng rậm nguyên thủy mênh mông, chỉ còn lại Tiêu Huân Nhi đang nhức đầu đứng tại chỗ. Thôi vậy, đi một bước tính một bước vậy, Tiêu Huân Nhi thở dài nói. Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm ca ca có ơn cứu mạng, nếu cưỡng ép chia rẽ sẽ chỉ khiến Tiêu Viêm ca ca khó xử. Trong ngoài mũi chân điểm nhẹ, Tiêu Huân Nhi quay về ký túc xá của mình. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, một tháng đã qua. Lữ Bố có được những ngày thanh nhàn hiếm thấy, ngoài tu luyện ra thì vẫn là tu luyện đấu khí, tu luyện linh hồn, nghiên cứu thôn phệ tổ phù. Không thể không nói, sự trợ giúp của thôn phệ tổ phù trong tu luyện đúng là rất mạnh. Lữ Bố bây giờ không cần lo lắng về cường độ nhục thân, cứ vớ lấy dược liệu là thôn phệ. Dược liệu trong tay hắn không thiếu, tất cả dược liệu trong bảo khố của Bát Phiến Môn đều thuộc về hắn. Một tháng không ngừng thôn phệ, tu vi đấu khí trực tiếp tăng vọt 3 tinh. Nếu không phải lo lắng căn cơ bất ổn, hắn thậm chí có thể trực tiếp thôn phệ đến cảnh giới đấu linh. Nhưng tin nhắn của Nhược Lâm đạo sư đã cắt đứt quá trình tu luyện của hắn, bởi vì kỳ thi tuyển vào nội viện sắp bắt đầu. Tiêu Huân Nhi kiên quyết muốn giúp Tiêu Viêm báo danh, vì lúc này Tiêu Viêm đang trên đường đến học viện Già Nam. Mà Lữ Bố cũng giúp Nạp Lan Yên Nhiên báo danh, lý do rất đơn giản, Nạp Lan Yên Nhiên là sư muội của hắn. Lữ Bố tiến vào học viện Già Nam bằng danh nghĩa đệ tử của Vân Vận, tính ra như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên chẳng phải chính là sư muội của hắn sao? Tiêu Huân Nhi biết rõ nguyên do trong đó, cũng biết Lữ Bố muốn làm gì, nhưng lại không thể làm gì. Nàng chẳng lẽ có thể giải thích mối quan hệ phức tạp giữa ba người họ cho Nhược Lâm đạo sư nghe sao? Không qua mấy ngày, kỳ thi tuyển vào nội viện bắt đầu, cũng chỉ là màn gà mổ nhau, không có gì đáng nói. Lữ Bố cũng có mấy trận đấu, chỉ kéo vài chiêu rồi đưa đối thủ xuống đài, tỏ ra không quá kinh thế hải tục. Nhưng ở phía Huyền Giai Bang một, luôn có một ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào mình, là Bạch Sơn. Hắn hiện tại đã từ một nhân vật phong vân được mọi người kính ngưỡng biến thành một chiến sĩ cao ngạo. Người khác nhìn thấy hắn sẽ không nói gì, dù sao tu vi vẫn còn đó, nhưng trước mặt Hổ Gia và Ngô Hạo thì lại khác. Hai người đó tu vi chiến lực đều không kém hắn, đánh cũng không phân thắng bại, nhưng hễ nhắc đến chuyện chiến sĩ cao ngạo là hắn, Bạch Sơn, lại yếu thế. Điều này sao có thể khiến hắn không tức giận? Bạch Sơn thề, nhất định phải trên sàn đấu này tìm lại mặt mũi đã mất, đồng thời chứng minh với Huân Nhi học muội rằng, mình mới là học sinh ưu tú nhất của học viện Già Nam. Đối với điều này Lữ Bố lại chẳng hay biết gì. Chỉ là Bạch Sơn thôi mà, đánh xong hắn liền quên, đâu còn nhớ nhiều như vậy. Kỳ thi tuyển vào nội viện chỉ chọn 50 người, nhưng có đến khoảng 200 học sinh báo danh, tất cả đều dựa vào thực lực, ai thắng thì người đó có thể tiến vào nội viện. Mỗi ngày trôi qua, không lâu sau, liền đến lượt Tiêu Viêm thi đấu, và cũng giống như trong nguyên tác, đối thủ của hắn là một người nào đó của Huyền Giai Bang 2. Lại giống như trong nguyên tác, Tiêu Viêm đến muộn. Ngay lúc ai cũng thở dài cho rằng đây là một con rùa rụt cổ, Tiêu Viêm từ trên trời giáng xuống, kịp thời đuổi đến vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chật chật chật, không hổ là Tiêu Viêm, lúc nào cũng đến vào phút cuối cùng nhĩ Lữ Bố trợn trắng mắt. Bùng. Trên sàn đấu, Tiêu Viêm nắm chặt hữu quyền, một cú bát cực băng đánh gãy cây trường thương tinh cương của đối thủ, hoàn toàn hạ gục hắn, giành chiến thắng. Tiêu Viêm lướt xuống khỏi đài thi đấu, đi thẳng đến khu vực của Hoàng Giai Bang 2, trong mắt hắn chỉ có cô gái thanh nhã như đóa thanh liên kia. Xin lỗi, ta đến muộn, Tiêu Huân Nhi ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm, sau đó đứng dậy, lao vào lòng hắn hả? Tại sao ngực Tiêu Viêm ca ca lại mềm như vậy? Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình đang bị một cô gái ôm lấy. Đó là một cô gái xinh đẹp chỉ kém nàng một chút, một thân mây bào viền vàng, dung mạo kiều diễm. Vị này chính là Huân Nhi muội muội sao? Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Huân Nhi có chút không biết phải làm sao. Nàng đã từng hình dung ra cảnh gặp mặt nàng ta, nhưng không ngờ lại là trong tình huống này. Huân Nhi, ngươi nói đúng. Nạp Lan Yên Nhiên mím môi, nhìn vào đôi mắt của Tiêu Huân Nhi nói, xin lỗi, ta đúng là đã hối hận một bên. Tiêu Viêm đứng lúng túng tay chân lúng cuống, gãi đầu cười ngượng. Lông mày Tiêu Huân Nhi dựng lên, đang định tuyên bố chủ quyền, nhưng lúc này, một tiếng cười hả hê truyền ra hắc hắc hắc. Lữ Bố vô cùng mong đợi mà xoa xoa tay, đánh nhau đi, đánh nhau đi, bổng ngô của ta đâu à, đấu khí đại lục không có bổng ngô. Vấn đề không lớn, ta là luyện dược sư, về tự mình nghiên cứu một chút, chắc là có thể làm ra được, cũng không cần lo không có dịp dùng, cảnh tượng như hôm nay chắc hẳn còn nhiều. Khóe mắt Tiêu Huân Nhi giật giật, thân thể mềm mại khẽ run, cắn răng dắt tay Nạp Lan Yên Nhiên, nặn ra một nụ cười gượng gạo nói, Nạp Lan tỷ tỷ mời ngồi, chúng ta lâu rồi không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không vội, về rồi hãy nói. À được, nghe lời Huân Nhi muội muội. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng đáp ứng, vừa rồi đầu óc nóng lên đã làm ra chuyện vượt quá giới hạn, lúc đến đây nàng đã đồng ý với Tiêu Viêm là sẽ hòa thuận, nhưng phía bên kia, nghe thấy tiếng cười quen thuộc, Tiêu Viêm lập tức giật mình, theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, gương mặt của Lữ Bố đang ở cách đó không xa. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau qua đây. Lữ Bố cười hắc hắc. Tiêu Viêm nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng hắn chỉ có thể đi qua. Hắn không thể chen vào giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Huân Nhi được, nhất là ở nơi công cộng này. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm ngồi xuống bên cạnh Lữ Bố. Ngươi sao ngươi lại đến học viện già nam? Tiêu Viêm nhỏ giọng hỏi, đồng tử hơi co lại. Hắn không phải cũng vì dị hỏa mà đến chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên sắc bén. Lữ Bố phản phất như không nhận ra sự thay đổi của hắn, thản nhiên nói, cũng đâu phải nhà ngươi mở, ngươi đến được thì ta không đến được à? Tiêu Viêm lập tức vò đầu bứt tai, chỉ cảm thấy một trận tê dại da đầu. Chuyện của Huân Nhi và Yên Nhiên còn chưa giải quyết xong, Lữ Bố lại xuất hiện, cả này vừa xuất hiện là không có chuyện gì tốt lành. Tại ký túc xá Hoàng Giai Bang 2 của Học viện Già Nam. Nơi này được xây dựng trong một khung cảnh tuyệt vời, phía nam núi, phía bắc sông, cây cối rậm rạp, tĩnh lặng, thoải mái, dễ chịu, nhằm mang lại cho học sinh một môi trường nghỉ ngơi và tu luyện yên tĩnh. Chỉ có điều ký túc xá yên tĩnh hôm nay lại có chút ồn ào trong phòng, Tiêu Huân Nhi ngoài cười nhưng trong không cười, tốt thật, ta còn tưởng Nạp Lan tỷ tỷ tâm cao khí ngạo, không muốn tuân theo ước hẹn 3 năm mà làm nô tỳ đâu, không ngờ tỷ tỷ lại nhất ngôn cửu đỉnh như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên lúng túng cười. Trên đường đi, Tiêu Viêm đã kể cho nàng nghe về chuyện của Tiêu Huân Nhi, lúc đầu nàng còn nóng đầu cứng rắn một phen, nhưng bây giờ khụ khụ, Huân Nhi, Yên Nhi nàng ấy Tiêu Viêm không nhìn nổi nữa, nhỏ giọng nói giúp một câu. Câm miệng, đi rót trà đi. Tiêu Viêm, không ngờ 3 năm nay tỷ tỷ lại thay đổi nhiều như vậy, ta còn tưởng tỷ tỷ sẽ vẫn coi thường Tiêu Viêm ca ca như trước đây. Muội muội, trước đây là tỷ tỷ không hiểu chuyện. Huân Nhi câm miệng. Tiêu Viêm, không ngờ 2 năm nay Tiêu Viêm ca ca cũng thay đổi nhiều nhỉ, ta còn tưởng Tiêu Viêm ca ca vẫn như xưa không. Không, Tiêu Viêm lập tức cuốn lên, Huân Nhi, ta vẫn như xưa, tuy ta thích Yên Nhiên, nhưng ta vẫn yêu thương ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt ngưng lại, hừ một tiếng từ trong mũi, hửm. Tiêu Viêm, Lữ Bố, hắc hắc hắc, cả ba người lập tức mặt mày trầm xuống, cảm giác như có thứ gì đó kỳ quái đã trà trộn vào giữa họ. Chớp mắt một cái, họ phát hiện Lữ Bố đang ngồi trên bệ cửa sổ, vắt chéo chân, chỉ thiếu mỗi việc cầm một bình rượu và một nắm lạc rang để xem kịch. Khốn kiếp, ngươi đến đây làm gì? Tiêu Viêm quát lên. Lâu rồi không gặp, ta đến đây để giao lưu tình cảm mà. Lữ Bố giang hai tay ra nói. Khụ khụ, tỷ tỷ, lời muội muội vừa rồi có chút nóng nảy, tỷ đừng trách. Thấy Lữ Bố hai mắt sáng rực nhìn trò vui, Tiêu Huân Nhi nhếch miệng, dịu dàng nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Muốn xem kịch vui sao? Không có cửa đâu. Đâu có đâu có, 3 năm trước Kinh Hồng nhất miệng, ta đã ngưỡng mộ Huân Nhi muội muội từ lâu rồi, tỷ muội chúng ta nên hòa thuận với nhau. Nạp Lan Yên Nhiên dịu dàng cười, giọng cũng ôn tồn không kém. Đúng vậy, đúng vậy. Tiêu Viêm ở bên cạnh liên tục gật đầu. Tiêu Huân Nhi, à, Nạp Lan tỷ tỷ, Tiêu Viêm ca ca, hai người có đói không? Ta nấu cho hai người một bát mì nhé. Nạp Lan Yên Nhiên, muội muội là cành vàng lá ngọc, sao lại làm việc nặng nhọc này được, để ta là được rồi. Tiêu Viêm, khụ khụ, hay là để ta đi, hai người được, vậy ngươi đi đi. Hai Lữ Bố, các ngươi như vậy, ta còn xem kịch thế nào được. Khụ khụ, Lữ Bố ho khan một tiếng, trầm giọng nói, Yên Nhiên à, thực lực của ngươi hình như tiến bộ không chậm nhỉ. Hả? Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra một chút, buộc miệng nói, vâng đúng vậy, bây giờ là lục tinh đại đấu sư, trên đường đi Tiêu Viêm đã luyện cho ta một viên tam văn thanh linh đan. Khóe mắt Tiêu Huân Nhi hơi giật, nụ cười không đổi, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đã có thêm vài phần thâm ý. Tiêu Viêm, Lữ Bố chuyển ánh mắt, vuốt bộ râu không tồn tại rồi nhẹ nhàng nói, Huân Nhi à, nếu ta nhớ không lầm, chuỗi vòng tay này là Tiêu Viêm nhịn ăn nhịn mặc mua cho ngươi đúng không? Tiêu Viêm đối với ngươi thật tốt. Cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên cứng đờ, nụ cười không đổi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cũng có thêm vài phần thâm ý. Tiêu Viêm lập tức trợn mắt, khốn kiếp, ngươi ở đây làm gì? Ra đây cho ta. Nói rồi, thân hình lướt đi, ôm chặt lấy Lữ Bố kéo ra xa. Không chạy không được, hai luồng ánh mắt sau lưng như gai đâm, khiến hắn như ngồi trên đống lửa, mà Lữ Bố thì lại khiến hắn như nghẹn ở cổ họng. Này, ngươi làm gì vậy? Lữ Bố tức giận giằng tay Tiêu Viêm ra, thật vất vả mới châm được mồi lửa cho vở kịch hay mà không được xem, tiếc thật. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đánh không lại ngươi, ngươi đã sớm chết chắc rồi. Có chuyện tìm ngươi. Tiêu Viêm cắn răng nói. Không hứng thú. Lữ Bố lạnh lùng đáp. Giao dịch. Hắc hắc, sao không nói sớm? Lữ Bố xoa xoa tay, có chút hưng phấn nói đi, ngươi muốn gì? Tiêu gia của chúng ta bị hồn điện tấn công, phụ thân ta mất tích. Tiêu Viêm trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không ngờ hồn điện lại tìm đến Tiêu gia của hắn. Ban đầu hắn còn tưởng là do Lữ Bố gây ra. Trận vây quét vụ hộ pháp ở Vân Lam Sơn, mặc dù trong mắt người trong cuộc và người biết chuyện, đó là Lữ Bố đã tính kế hai thầy trò họ, coi họ như con tốt thí. Nhưng trong mắt người ngoài, trận chiến ở Vân Lam Sơn là do Tiêu Viêm vì sự an toàn của bản thân mà kéo bè kết phái, còn Lữ Bố chỉ là cao thủ bị Tiêu Viêm lôi kéo đến. Về điểm này, Tiêu Viêm và Dược Lão đều rất đau đầu, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Cho nên hồn điện tấn công Tiêu gia là có một lời giải thích hợp lý, nhưng giải thích thì có, lại không hoàn toàn hợp lý. Bởi vì cuộc tấn công của hồn điện không gây ra thiệt hại quá lớn, thậm chí không giống như đến để trả thù. Lữ Bố, ta muốn biết tại sao bọn họ lại tấn công Tiêu gia của ta, và tại sao họ lại bắt đi phụ thân ta. Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Cái này sao? Lữ Bố sờ cằm, nhếch miệng cười nói, không rẻ đâu. Ngươi muốn gì? Dược Lão từ từ bay ra, ông cũng không hiểu hồn điện đang nghĩ gì. Tiêu gia Tiêu tộc rõ ràng đã suy tàn, một phân điện của hồn điện còn giàu có hơn cả Tiêu gia. Hắc hắc, phương pháp luyện chế thân thể. Lữ Bố cười nói. Lần này đến học viện Già Nam, hắn định đi một chuyến đến thế giới dung nham dưới lòng đất để tìm linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả. Ngươi muốn thứ đó làm gì? Dược Trần nhíu mày. Ngươi đừng có xía vào, nói có cho hay không. Dược Lão hừ lạnh một tiếng, vung ra hai quyển trục, một quyển là phương pháp luyện chế thân thể, một quyển là đan phương của sinh cốt dung huyết đan. Nói đi. Dược Lão hừ lạnh. Nếu ta không đoán sai, trong tay ngươi có một miếng ngọc bội gia truyền đúng không? Lữ Bố nói. Tiêu Viêm gật đầu, năm ngón tay siết chặt, lấy ra một miếng ngọc bội màu vàng nhạt, ôn nhuận, nhíu mày nghi hoặc nói, có liên quan đến cái này sao? Hắc hắc hắc, tên nhóc nhà ngươi gan thật lớn, lại dám đem nó ra trước mặt ta. Lữ Bố nhếch miệng, thứ này tên là Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Dược Lão nghe vậy, trên khuôn mặt già nua lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Mặt Tiêu Viêm trầm xuống, vô thức nắm chặt miếng ngọc trong tay, đây là ý gì? Đà Xá Cổ Đế vị đấu đế gần nhất với chúng ta. Lữ Bố cười hắc hắc, thứ này là chìa khóa để mở ra truyền thừa của ông ấy. Cái gì? Hai tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, là Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Cả ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên đang nấp ở phía xa, dõi theo bên này. Bị phát hiện, hai nàng đành phải bất đắc dĩ bước ra. Lữ Bố chuyển ánh mắt, da mặt co giật, hắn nghĩ đến một vấn đề, tại sao Tiêu Huân Nhi lại mang Nạp Lan Yên Nhiên đến đây? Sắc mặt Tiêu Huân Nhi không đổi, nhưng ánh mắt lại càng thêm sâu thẳm. Nếu như Nạp Lan Yên Nhiên nổi lòng tham, vậy thì vừa nghĩ đến đây, những đốm kim quang lấp lóe trong đáy mắt nàng. Tiêu Viêm nói như vậy, mục tiêu của những người đó chính là cái này. Nạp Lan Yên Nhiên trong cơn khiếp sợ mang theo vẻ kinh hỉ, vậy chẳng phải là Tiêu Thúc Thúc được cứu rồi sao? Trong mắt Tiêu Huân Nhi lóe lên một tia thất vọng nhàn nhạt, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cực kỳ thận trọng cất miếng ngọc đi. Sờ cằm, Tiêu Viêm nhíu mày, thứ này cũng giống như tấm bản đồ yêu thánh tàn đồ trong tay ngươi, đều là chìa khóa để mở ra truyền thừa của một cường giả. Chỉ khác là một cái là đấu đế, một cái là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Lữ Bố trợn trắng mắt, hai câu này hoàn toàn là nói nhảm không, hắn đang cố chuyển dời ánh mắt. Quả nhiên, nghe lời này, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Lữ Bố, trên người hắn còn có thứ này sao? Sắc mặt Nạp Lan Yên Nhiên phức tạp, nàng hình như đã tiếp xúc đến một lĩnh vực mà mình không nên đụng vào. Thử kiếm chuyện ai mà không biết? Lữ Bố trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại là nụ cười, năm ngón tay kẹp lấy tấm bản đồ yêu thánh ở Ma Thú Sơn Mạch, hư hư rồi nói, cũng gần như vậy, nhưng khác ở chỗ của ta là 1/4, còn trong tay ngươi là 1/8. À, đúng rồi, mục đích Huân Nhi muội muội ở nhà ngươi, một trong số đó chính là vì miếng ngọc bội kia đấy. Vừa dứt lời, ánh mắt của ba người Tiêu Viêm đồng loạt đổ dồn về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi, Lần này, áp lực đã chuyển sang phía Tiêu Huân Nhi. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, chậm rãi rời đi, chuyện tiếp theo không liên quan gì đến ta nữa. Sau cuộc giao dịch mấy ngày trước, Lữ Bố không còn được xem trò vui nào ra hồn nữa. Trước mặt Lữ Bố, Tiêu Huân Nhi dường như có thể cân bằng rất tốt mối quan hệ giữa ba người họ. Thái độ thân mật, hữu hảo với Nạp Lan Yên Nhiên, có lẽ là do thái độ của Nạp Lan Yên Nhiên khi đối mặt với Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Lữ Bố có thể cảm nhận được thái độ của Tiêu Huân Nhi đối với Nạp Lan Yên Nhiên đã có thêm vài phần chân thành. Điều này khiến Lữ Bố rất khó chịu. Các ngươi thân mật như vậy, ta còn xem sự quyến rũ của việc về nhà thế nào được. Đã nói là phim truyền hình dài tập 52 tập đâu. Đã nói là khung giờ vàng 8 giờ tối đâu. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Lữ Bố vui mừng chính là thái độ của hai cô gái đối với Tiêu Viêm. Vô cùng lạnh nhạt, một bộ dạng xa cách, khiến Tiêu Viêm vô cùng đau đầu. Mỗi lần ba người ở cùng một chỗ, Tiêu Viêm lúc nào cũng ở một bên vò đầu bứt tai, lúng túng không biết làm thế nào, từ địa vị đế vương trong gia đình đã biến thành địa vị thấp hèn nhất. Đây không phải là giả vờ, bởi vì cuối cùng Tiêu Viêm đã tìm đến hắn với vẻ mặt buồn bực để nói chuyện, nói cả ngày. Một mặt là để moi thông tin, muốn biết mục đích của Lữ Bố khi đến học viện già nam, mặt khác là hắn thật sự bị lạnh nhạt. Lữ Bố không thèm để ý đến hắn, một cước đá bay hắn đi, đóng cửa khóa trái, tự mình tu luyện. Cũng không phải tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, lại không nói chuyện giao dịch, vậy còn cần ngươi làm gì? Thời gian đã đến ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển vào nội viện, đây là ngày náo nhiệt nhất trong năm của ngoại viện học viện già nam. Trong các trận đấu mấy ngày qua, Lữ Bố có 2-3 trận, dễ như trở bàn tay giành chiến thắng. Nhưng điều khiến Lữ Bố bực mình là, những học sinh này luôn cảm thấy Lữ Bố đánh bại Bạch Sơn là nhờ vào may mắn, thực lực bản thân không mạnh, cho nên cho rằng chỉ cần đánh bại Lữ Bố là có thể đè đầu nhân vật phong vân Bạch Sơn. Nhưng người bực mình nhất vẫn là Bạch Sơn. Sau khi dưỡng thương xong, hắn không chỉ một lần muốn lấy lại danh dự, nhưng Lữ Bố đã sớm vào rừng sâu núi thẳm luyện chế khôi lỗi, căn bản không thèm để ý đến hắn. Nhiều lần thiêu chiến không có kết quả, lửa giận trong lòng Bạch Sơn tăng vọt, quyết định sẽ báo thù trong trận chung kết, dùng thế lôi đình vạn quân để đánh bại Lữ Bố, rửa sạch nỗi nhục. Không chỉ vậy, hắn còn muốn mang khí thế đại thắng để nghiền ép Tiêu Viêm, đánh bại tên rác rưởi đã cướp đi người con gái mà hắn yêu. Lữ Bố không quan trọng, chỉ là một con rùa rụt cổ mà thôi, Tiêu Viêm mới là quan trọng. Bầu trời trong xanh, mặt trời chói chang. Mặt trời giờ tị như những học sinh tràn đầy sức sống, sinh khí bừng bừng, chiếu sáng vạn vật, tạo nên một cảnh tượng huy hoàng. Tại quảng trường, đông đảo học sinh líu ríu, tiếng ồn ào không ngớt, họ đều đang mong chờ trận chung kết của kỳ thi tuyển vào nội viện hôm nay. Mỗi năm, kỳ thi tuyển vào nội viện chỉ chọn ra 50 người ưu tú nhất, và thực tế 50 người này đã được quyết định trong các trận đấu ngày hôm qua. Trận chung kết hôm nay sẽ quyết định 5 người đứng đầu. 5 người đứng đầu sẽ có cơ hội tiến vào tàng thư các, đây là một vinh dự đặc biệt mà tất cả học sinh học viện già nam đều lấy làm tự hào. Lữ Bố chép miệng, hắn không có hứng thú với mấy cái này, hắn chỉ nghĩ sau kỳ thi tuyển là có thể vào nội viện, nhưng làm thế nào để làm quen với Tử Nghiên đây? Lại làm thế nào để lấy được tinh huyết của nàng từ tay nàng đây? Tinh huyết của ma thú rất quý giá, muốn lấy máu của nàng e rằng cô nhóc nóng tính này sẽ trực tiếp xù lông lên. Ai, có chút đau đầu nhĩ Lữ Bố gãi đầu, nhưng lúc này trong lòng hơi động, có người đang nhìn chằm chằm mình, hơn nữa còn đầy ác ý. Theo ánh mắt quay đầu lại, hắn thấy Bạch Sơn với khuôn mặt đầy âm u và nụ cười lạnh. Chỉ thấy hắn cầm thương đứng đó, môi khẽ mấp máy, im lặng nói, nỗi sỉ nhục ngươi mang đến cho ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm ngàn lần. Ta sẽ khiến ngươi mất hết thể diện trước toàn trường. Khiến ngươi vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Lữ Bố trợn trắng mắt, chuyện ngươi bị đau trứng sao có thể trách ta được. Ta cũng là người bị hại mà, được không? Nhưng phía Bạch Sơn còn chưa xong, Lữ Bố lại cảm nhận được một ánh mắt khác, so với sự âm u lạnh lẽo của Bạch Sơn, ánh mắt này lại vô cùng nóng bỏng. Quay đầu đi, hắn phát hiện đó là Tiêu Viêm. Đối diện với ánh mắt của Lữ Bố, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, trên gương mặt bình tĩnh hiện lên một tia chiến ý ngút trời, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng Lữ Bố. Trước đây, hắn đúng là đánh không lại Lữ Bố, nhưng trước mặt mọi người, Lữ Bố chỉ có thể sử dụng tu vi đấu khí của mình. Cũng là đại đấu sư, ta dựa vào đâu mà kém ngươi, ta đã sớm muốn đem gương mặt kia của ngươi hung hăng dẫm dưới chân rồi. Tiêu Viêm lẩm bẩm, nắm tay siết chặt, khí huyết trong cơ thể sôi sục, đấu khí màu đỏ thẫm trong kinh mạch sôi trào, trong đôi mắt vạn thú linh hỏa màu đỏ thẫm như ẩn như hiện. Thú vị, Lữ Bố cười khẽ, lát nữa bị đánh, đừng có khóc tìm mẹ nhé. Đó chính là người đã đánh Bạch Sơn đau trứng à? Trông cũng được đấy, hì hì một thiếu nữ mặc áo đỏ đánh giá xung quanh, ánh mắt hứng thú dừng lại trên người Lữ Bố một lát, sau đó liền chuyển hướng sang Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Đàn ông hôi hám có gì đáng xem, vẫn là Huân Nhi muội muội tốt hơn, tiếc là đầu óc không được minh mẫn, lại đi thích tên đàn ông xấu xí Tiêu Viêm cũng là đàn ông hôi hám. Lữ Bố là đàn ông hôi hám, Tiêu Viêm vừa xấu vừa hôi. Phía bên kia, một bóng người toàn thân sát khí cũng đang đảo mắt nhìn quanh, khác với những người khác, hắn trực tiếp lướt qua Lữ Bố. Một kẻ may mắn thôi, có chút thực lực thì đã sao? Không đáng nhắc tới, đối thủ của hắn hôm nay là Bạch Sơn, Hổ Gia và cả Tiêu Viêm. Ken! Tiếng chuông trong trẻo vang lên, hội trường ồn ào lập tức yên tĩnh lại, bầu không khí cũng dần trở nên trang nghiêm. Các học sinh vô thức nhìn lên khán đài cao, nơi có mấy vị lão giả đang ngồi. Phó viện trưởng Hổ Kiền đứng dậy, nhìn quanh một vòng, giọng nói hùng hồn như sấm rền vang lên, chúc mừng 50 học sinh đã tiến vào vòng chung kết, các ngươi đã giành được tư cách tiến vào nội viện tu hành. Nhưng tu hành ở nội viện cũng giống như ở ngoại viện, muốn có được tài nguyên tốt, các ngươi cần phải dùng thực lực để chứng minh sự ưu tú của mình. Trận đấu năm nay, sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định đổi một phương thức thi đấu mới, 50 người đại hỗn chiến, ai có thể trụ lại đến cuối cùng, người đó chính là người đứng đầu. Vậy bây giờ, mời tất cả các học sinh dự thi ra sân. Ra lệnh một tiếng, trong sân, 50 người đồng loạt nhảy lên. Sân bãi rất rộng rãi, chứa 50 người vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Trận đấu này, các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đánh lén cũng được, hội đồng cũng được, chiến đấu chính diện cũng được, chỉ cần đánh bại đối thủ là được. Phó viện trưởng Hổ Kiền cười híp mắt nói. Nghe vậy, 50 người trong sân có những biểu cảm khác nhau, có người kích động, có người may mắn, có kích động. Bạch Sơn nắm chặt cây trường thương thép tinh trong tay, trong mắt tinh quang tăng vọt. Hắn thích loại phương thức thi đấu này, lần này ưu thế thuộc về ta. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong rồi, vậy thì trận đấu bắt đầu. Bùng! Phó viện trưởng Hổ Kiền vừa dứt lời, trong sân đã bùng nổ vô số luồng đấu khí đủ màu sắc, những tiếng va chạm trầm đục liên tiếp vang lên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mấy người đã chiến bại rơi khỏi sàn đấu, bị loại khỏi cuộc thi. Bạch Sơn hét lớn một tiếng, mặc dù danh tiếng có chút tổn hại, nhưng vẫn có không ít người tụ tập bên cạnh hắn. Cây trường thương trong tay bắt đầu vung vẩy, quét sạch những học sinh có thực lực bình thường xung quanh. Hắn tuy lúc nào cũng nghĩ đến việc rửa nhục, nhưng cũng phải cân nhắc tình hình thực tế. Chỉ trong nửa chén trà, một số học sinh đã bị thanh lý gần hết, chỉ còn lại 20 người. Chính là lúc này. Trong mắt Bạch Sơn tinh quang lóe lên, đầu thương xoay tròn, chỉ thẳng vào Lữ Bố, nghiêm nghị hét lớn, "Lữ Bố, ngày tàn của ngươi đến rồi, ta đã nói, nỗi sỉ nhục ngươi mang đến cho ta sẽ trả lại gấp nghìn lần vạn lần." Nói rồi, hắn quát một tiếng, trường thương trong tay xoay tròn vung vẩy, hồ quang điện màu xanh trắng lấp lóe trên đó. Trong nháy mắt, nó như một con rắn độc ra khỏi hang, xảo quyệt và tàn nhẫn đâm về phía cổ họng Lữ Bố. Ken! Lữ Bố năm ngón tay chụp lấy, giữ chặt đầu thương sắc bén trong lòng bàn tay, chân điểm nhẹ, mượn lực nhanh chóng bay lùi lại, cười nhạt một tiếng, "Chà chà, Bạch Sơn, suýt chút nữa là bị ngươi tiêu diệt rồi đấy." Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Ồ, bọn chúng đánh nhau kìa. Ở một bên khác, Hổ Gia trong bộ đồ đỏ rực, hai mắt sáng lên. Nàng thích nhất là xem người khác đánh nhau, đặc biệt là kẻ thù cũ của mình. Nàng cũng rất tò mò, không biết Lữ Bố có thể trụ được mấy hiệp dưới tay Bạch Sơn. Bạch Sơn nóng nảy bột chột, bụng dạ hẹp hòi. Ngô Hạo liếc mắt nhìn, thản nhiên bình luận. Còn về Lữ Bố, hắn không quan trọng. Tiêu Viêm ca ca Tiêu Hương Nhi đứng cạnh Tiêu Viêm, kề vai cùng Nạp Lan Yên Nhiên, cả ba người đều mang vẻ mặt ngưng trọng, dõi theo hướng của Lữ Bố. Trận đại chiến ở Vân Lam Tông năm xưa, chiến lực của Lữ Bố quá kinh khủng, chỉ một chiêu đã trọng thương một vị đấu tông. Tuy đó là đánh lén, nhưng trong chiến đấu thì làm gì có công bằng. Đấu khí tu vi của hắn đúng là không mạnh, nhưng chiến lực thì chưa chắc đã yếu. Tiêu Viêm muốn đấu một trận, nhưng hắn không phải kẻ hữu dũng vô mưu. Khốn kiếp! Cú đâm lăng lệ của trường thương lại bị Lữ Bố hóa giải một cách nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, khiến Bạch Sơn có cảm giác như đấm vào không khí, vô cùng uất nghẹn. Hắn gầm lên một tiếng, tất cả mọi người, cùng lên, đánh tan hắn. Theo lệnh, bảy người vây quanh Bạch Sơn đồng loạt lao tới, thi triển đủ loại đấu kỹ hoa lệ, nhắm vào khắp các phía của Lữ Bố. A, Lữ Bố bị vây công rồi. Các nữ sinh lớp Hoàng Giai Bang 2 ở dưới sân không kìm được mà kinh hô. Mặc dù Lữ Bố tiếp xúc với họ không lâu, nhưng ấn tượng để lại thì vô cùng sâu sắc, dù sao thì vừa đẹp trai lại vừa mạnh, còn dễ dàng đánh bại Bạch Sơn. Thật đáng ghét, tên Bạch Sơn này, đánh không lại mà lại gọi người giúp. Đúng vậy, lúc trước còn thấy hắn đẹp trai, bây giờ nhìn lại đúng là không có chút phong độ nào. Các cô gái liên tục trách mắng, nhìn Bạch Sơn càng lúc càng thấy khó chịu. Ha ha ha, tình huống này đúng là đã được dự đoán trước. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão vuốt râu mỉm cười, nhìn Lữ Bố đang bị vây công mà khẽ gật đầu. Thế này có hơi không công bằng, chẳng có gì là không công bằng cả. Danh tiếng và sức hiệu triệu cũng là một loại thực lực. Cậu học trò tên Lữ Bố này gặp rắc rối thật rồi, bị bảy vị đấu sư cao giai vây công, lại còn có Bạch Sơn đang lăm le bên cạnh. Chưa chắc đâu, các vị nhìn mặt cậu ta xem, có chút hoảng loạn nào không? Giữa sân đấu, bảy vị đấu sư vừa thi triển đấu kỹ bỗng cảm thấy hoa mắt, mục tiêu công kích của họ, Lữ Bố, đã đột ngột biến mất. Cẩn thận, tốc độ của hắn rất nhanh. Bạch Sơn hét lớn, toàn thân lóe lên những tia điện, đôi mắt sáng như đuốc, dốc toàn lực tìm kiếm vị trí của Lữ Bố. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo bụp, bụp, bụp, chỉ nghe vài tiếng động trầm đục vang lên, năm tên đấu sư đang vây công Lữ Bố lập tức phun ra máu tươi, bay ngược về phía sau như diều đứt dây, rơi mạnh xuống sàn đấu không thể gượng dậy nổi. Ồ, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Hổ Gia lộ vẻ kinh ngạc. Tốc độ không tệ, còn nhanh hơn ta nghĩ một chút. Ngô Hạo vung vẩy thanh huyết sắc trọng kiếm trong tay, đánh bay một học sinh khiến kẻ đó mất đi sức chiến đấu, rồi quay sang chú ý đến trận đấu giữa Bạch Sơn và Lữ Bố. Xem ra Bạch Sơn không phải là đối thủ của hắn, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Tiêu Huân Nhi suy nghĩ một lát, rồi kể lại tình huống luyện đan của Lữ Bố lần đầu họ gặp mặt. Tam Văn Thanh Linh đang ta nhớ ở Đế Đô hắn đã là đại đấu sư rồi. Nạp Lan Yên Nhiên chống cằm, ngẫm nghĩ một lúc, tu vi của hắn chắc khoảng lục, thất tinh đại đấu sư. Quả nhiên rất mạnh, Tiêu Viêm liếm môi, chiến ý trong mắt càng thêm sục sôi. Vượt cấp chiến đấu thì đã sao, từ lúc bắt đầu tu hành đến giờ, trận chiến nào của hắn mà là nghiền ép đối thủ đâu. Hắn chưa bao giờ sợ hãi không dám chiến đấu chỉ vì đẳng cấp của đối phương cao hơn. Cơ hội tốt. Bạch Sơn hai mắt lóe lên tinh quang, hét lớn một tiếng. Lữ Bố vừa mới ra đòn, lúc này chính là thời điểm sức cùng lực kiệt. Lữ Bố, đừng tưởng may mắn thắng ta một lần là có thể vênh váo. Bạch Sơn gầm lên, toàn thân bỗng sáng rực lên những tia chớp màu bạc trắng. Cây trường thương bạc trong tay hắn xoay tròn điên cuồng, tiếng gió rít gào tạo thành những trận cuồng phong. Trong chớp mắt, từng tia điện bao phủ khắp người hắn, lôi thuộc tính đấu khí được truyền vào cây trường thương, khiến nó trông như được ngưng tụ từ sấm sét. Ồ, Bạch Sơn định tốc chiến tốc thắng sao? Hổ Gia kinh ngạc, không ngờ hắn lại dùng đấu kỹ mạnh như vậy ngay từ đầu. Bạch Sơn đã nghiêm túc rồi, sắc mặt Ngô Hạo trầm xuống. Hắn tuy coi thường con người của Bạch Sơn, nhưng hai người đã từng giao đấu trong bóng tối vài lần, và hắn chưa bao giờ thắng. Ha ha, Tiêu Viêm tâm tình phấn khích, nắm chặt rồi lại buông nắm đấm. Hắn có chút không chờ được nữa, chỉ cần Lữ Bố giải quyết xong tên này, hắn sẽ lập tức ra tay. Ể sao Bạch Sơn lại tung ra đấu kỹ mạnh nhanh thế? Mấy vị trưởng lão trên đài cao kinh ngạc. À, là do người kia là Lữ Bố, có mâu thuẫn không nhỏ với Bạch Sơn. À, Lữ Bố à, ta biết rồi, ha ha ha, ta đã xem qua lưu ảnh phù kia, chuyện này đúng là không thể trách Lữ Bố được. Ha ha, nhưng Bạch Sơn sẽ không nghĩ như vậy đâu. Đến rồi, ta cũng tò mò về thực lực thật sự của Lữ Bố tiểu tử này. Trong các trận đấu trước đó, lúc nào cũng ung dung thản nhiên, còn bình tĩnh hơn cả ta năm xưa. Lữ Bố, mối nhục ngươi mang đến cho ta, hôm nay sẽ trở thành lịch sử. Ta sẽ dùng trận chiến này để cho cả thiên hạ biết, ngươi chẳng qua chỉ là một tên chuột nhắt lừa đời bịp người mà thôi. Bạch Sơn hét lớn, cây trường thương sấm sét trong tay bỗng giơ cao, rồi hắn đạp mạnh mũi chân vọt lên, mang theo một vùng quang ảnh bổ xuống. Địa bạo lôi thương cung. Trong thoáng chốc, cây trường thương sấm sét bạc trắng hóa thành một vần hào quang rực rỡ, tựa như một vần thái dương bạc, đột ngột giáng xuống. Lữ Bố chỉ cười, không hề né tránh, hắn chỉ giơ tay trái lên quá đỉnh đầu. Trên cánh tay trần của hắn, ánh sáng màu thanh kim lóe lên, không quá rực rỡ nhưng cũng rất rõ ràng. Ầm. Mũi thương giáng xuống tựa như một chiếc búa khai sơn, đánh mạnh vào cánh tay của Lữ Bố. Lập tức, một tiếng nổ vang lên. Dưới chân Lữ Bố, đất đá nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, khí lãng quét ngang bốn phía. Sàn đấu vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào im lặng một cách kỳ lạ, tất cả mọi người bất giác dừng tay, đổ dồn ánh mắt về trận chiến này. Họ đều mong chờ kết quả của cú va chạm, chờ đợi màn bụi mù tan đi. Ngông cuồng lại dám đỡ đòn tấn công của ta, trực diện Bạch Sơn cười lạnh, chậm rãi hạ xuống từ không trung. Tiếp theo, sẽ đến lượt Tiêu Viêm. Hắn liếc mắt sang, thấy Tiêu Viêm vẫn đứng yên một chỗ, không hề tỏ ra kinh ngạc trước đòn tấn công của mình, ngược lại còn chỉ tay vào trong đám bụi mù với vẻ mặt đầy hứng thú. Con ngươi của Bạch Sơn lập tức co rút lại, chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy tay mình trống không, vũ khí của hắn đã bị đoạt mất. Ngay sau đó, một tiếng xé gió rít lên. Một vệt sáng bạc chợt lóe lên từ bên khóe mắt hắn. Không ổn rồi, Bạch Sơn trong lòng hoảng hốt. Bóp. Một cây gậy bạc trắng từ trong màn sương mù vụt ra, quất thẳng vào mặt Bạch Sơn. Bạch Sơn hét thảm một tiếng rồi bay ra ngoài, văng theo một vệt máu cùng mấy chiếc răng trắng. Lữ Bố mỉm cười bước ra từ trong bụi mù, tay cầm cây trường thương của Bạch Sơn phe phẩy. Cảm thấy có chút không thuận tay, hắn bèn đặt ngang cây trường thương, kê lên đầu gối rồi đập mạnh. Rắc. Cây trường thương bằng tinh cương của Bạch Sơn gãy làm đôi như một cành củi khô. Lữ Bố vứt bỏ nửa có mũi thương, phe phẩy phần cán còn lại trong tay, cảm thấy rất vừa ý, trông có khác gì một cây gậy bóng chày. Bạch Sơ một tay che miệng, miệng nói không ra hơi vì gió lùa tứ phía, vẻ mặt như gặp phải ma quỷ. Đòn tấn công của hắn vậy mà lại không có tác dụng gì. Cũng không tệ, Bạch Sơn, ngươi suýt chút nữa là hạ được ta rồi đấy. Lữ Bố nhếch mép cười, đưa tay ra trước mặt ra hiệu, ngón cái và ngón trỏ chỉ cách nhau một ly. Nhưng xét đến việc quần áo của Lữ Bố không rách, tóc tai không rối, thì khoảng cách một ly này có lẽ đủ để nhét cả học viện già nam vào. Ngươi điều này không thể nào. Bạch Sơn hét lên như gặp ma, nhất thời quên cả cơn đau trên người. Không có gì là không thể, ta chỉ là tu vi cao hơn ngươi một chút, thân thể mạnh hơn ngươi một tẹo mà thôi. Lữ Bố cười khẽ, vung vẩy cây côn thép trong tay, vậy thì tiếp theo, đến lượt ta tấn công. Khoan đã, ta nhận. Bạch Sơn kinh hãi kêu lên, hắn biết mình không thể nào là đối thủ của Lữ Bố, chỉ đành nhận thua. Hừ, đắc tội với ta rồi mà còn muốn chạy, à đâu có dễ dàng như vậy. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, bước một bước, cả người như cơn gió chợt biến mất. Bốp! Nửa cán thương từ hư không vụt ra, quất thẳng vào bụng Bạch Sơn. Què! Cơ thể Bạch Sơn cong lại như một con tôm luộc, miệng không ngừng nôn ra nước chua. Ngay sau đó, thân hình Lữ Bố lóe lên, xuất hiện bên cạnh hắn, vung nửa cán thương còn lại xuống. Rách! A! Bạch Sơn hét thảm một tiếng, đùi phải của hắn bị bẻ cong thành một góc độ kỳ dị, rõ ràng là đã gãy. Lữ Bố liền tung một cước đá bay hắn ra ngoài sân đấu, ngã sỏng xoài trên đất, nửa sống nửa chết. Việc gãy chân ở đại lục đấu khí này chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Ai cũng có đấu khí, thân thể cường tráng, sinh mệnh lực dẻo dai, gãy tay gãy chân nối lại chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí khởi tử hồi sinh cũng không phải là không có. Cho nên, gãy xương đối với một đại đấu sư như Bạch Sơn chỉ là vết thương nhẹ, dưỡng thương 10 ngày nửa tháng là gần như khỏi hẳn. Lữ Bố cũng không có ý định làm gì hắn, chỉ đơn thuần là cho một bài học, đánh cho ra nông nổi này, có lẽ hắn sẽ nhớ kỹ rằng không phải ai cũng có thể chọc vào. Toàn trường đều trợn mắt há mồm nhìn trận chiến kết thúc trong chớp mắt, đầu óc có chút không theo kịp. Đây chính là Bạch Sơn, nhân vật nổi tiếng lừng lẫy của học viện già nam, cứ như vậy mà bại trận sao? Chết tiệt, ra là tên này mạnh như vậy. Hổ gia trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh túa ra. Kẻ có thể dễ dàng đánh bại Bạch Sơn như vậy, tất nhiên cũng có thể dễ dàng đánh bại nàng. May mà nàng không đi khiêu khích. À khoan đã, mục tiêu của ta là Tiêu Viêm, có liên quan gì đến Lữ Bố đâu. Nhìn lầm rồi, đây mới là cường giả. Ngô Hạo hai mắt sáng rực, hắn thích khiêu chiến cường giả. Đánh với Bạch Sơn thật khó chịu, người này quá hẹp hòi, không có khí phách. Đánh với Hổ Gia càng khó chịu hơn, hai người họ đánh nhau từ nhỏ đến lớn, biết rõ gốc gác của nhau, chiêu thức cũng đã quá quen thuộc. Ngô Hạo lập tức gạt Tiêu Viêm ra sau đầu, nữ nhân gì đó tính sau, đánh nhau vẫn là sướng hơn. Nhưng hắn phải thất vọng rồi. Lữ Bố vừa mới tiễn Bạch Sơn ra khỏi sân, Tiêu Viêm đã đạp chân một cái, xuất hiện cách đó không xa trước mặt Lữ Bố. Huyền trọng xích sau lưng được rút ra, chỉ xéo xuống mặt đất, nhìn Lữ Bố với ánh mắt sẵn sàng chiến đấu. Hắn đã đợi quá lâu rồi. Trên đài cao, phó viện trưởng và mấy vị trưởng lão nhìn nhau, việc Bạch Sơn bại trận nhanh như vậy quả thật có chút ngoài sức tưởng tượng của họ. Xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp Lữ Bố này rồi. Vân Lam Tông đấu Hoàng Vân Vận một nữ tử mà lại có thể dạy dỗ được một đệ tử như thế sao? Đừng nói vậy, nàng ta còn một nữ đệ tử chưa ra tay đó. Thú vị thật, xem ra Tiêu Viêm và Lữ Bố sắp có một trận chiến rồi, không biết ai sẽ thắng đây. Cuộc thảo luận trên đài cao không ảnh hưởng đến trận chiến bên dưới. Lữ Bố nhìn Tiêu Viêm đang đứng đối diện mình, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Xem ra ngươi muốn đánh ta lâu lắm rồi nhỉ. Lữ Bố mỉm cười, tiểu tử này bản lĩnh không lớn, giả tâm lại không nhỏ. Đương nhiên. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, phấn khích nói, từ lần đầu gặp mặt ta đã muốn đánh ngươi rồi. Phải nói thật, Lữ Bố, ngươi thực sự quá đáng ăn đòn. Ngay lần đầu gặp mặt, Tiêu Viêm đã bị con rối của Lữ Bố đánh cho lúng cuống tay chân. Ngay sau đó, hắn còn bị tên này lừa mất một quyển công pháp địa giai trung cấp của lão sư mình. Sau một loạt giao dịch, ban đầu Tiêu Viêm thật sự cho rằng tên này đang giúp mình, tuy lấy tiền làm việc nhưng cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mãi đến khi lên Vân Lam Tông mới biết, tên khốn này không chỉ lấy hắn và lão sư làm mồi nhử, mà còn ép lão sư của hắn phải giúp hắn đánh hồn điện, mà dược lão lại không thể không đánh. Đơn giản là gài bẫy đến tận cùng. Cuối cùng, Lữ Bố thì tấn thăng thất phẩm luyện dược sư, còn hai thầy trò họ thì chẳng thu được gì, lại còn mất đi một đống thứ tốt. Thuật chế thuốc truyền thừa, hơn trăm loại đan phương, công pháp linh hồn quý giá, thứ nào mà không phải là vật vô giá. Tất cả đều bị Lữ Bố lừa đi mất. Lữ Bố nhếch mép, nói cứ như các ngươi không lừa ta vậy. Trong giao dịch không ngừng giở trò, cân thiếu đo điêu, đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu. Nếu không phải ta biết trước mọi chuyện, sớm đã bị hai người các ngươi ăn không còn mảnh xương. Còn về việc vây quét vụ hộ pháp là do các ngươi tự ý thoát khỏi chiến trường trước, liên quan gì đến ta? Lâm trận bỏ chạy mà còn muốn chiến lợi phẩm sao? Hơn nữa, chẳng phải ta cũng đã luyện chế dược dịch hồi phục cho dược lão rồi sao? Nói nhiều vô ích, vừa hay ta cũng muốn xem, tu vi đấu khí của ngươi mạnh đến đâu. Tiêu Viêm liếm môi, chiến ý trong mắt bùng lên, đừng nói với ta, ngươi ngoài linh hồn mạnh mẽ ra thì chẳng có gì khác nhé. Chật chật Tiêu Viêm, khẩu khí của ngươi cũng lớn thật đấy, còn lớn hơn cả cái chân bị phù của ta nữa. Lữ Bố lắc đầu, xem ra phải cho hắn nếm thử nỗi đau của Bạch Sơn, nếu không tiểu tử này sẽ không biết điều. Nhìn hai người đang dương cung bạc kiếm, bốn người còn lại trên sân không ngoan lùi về phía sau. Tiêu Hưng Nhi và Nạp Lan yên nhiên cảnh giác nhìn Hổ Gia và Ngô Hạo, nếu hai người này dám nhúng tay, họ sẽ sớm tiễn cả hai rời sân. Còn bây giờ vẫn là yểm trợ cho Tiêu Viêm trên Tiêu Viêm ca ca quan trọng hơn. Có phải là khẩu khí lớn hay không, đánh một trận là biết ngay thôi. Tiêu Viêm cười nhạt, đạp chân một cái, rồi đột ngột biến mất. Lữ Bố khẽ nhíu mày, với năng lực cảm nhận của hắn mà lại không cảm giác được vị trí của Tiêu Viêm, điều này chứng tỏ lão già dược lão kia đang ra tay giúp đỡ. Dược lão là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, cao nhất có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược, chỉ thua kém cửu phẩm luyện dược sư ở tu vi đấu khí. Nếu ông ta có thể thực sự đạt tới nhất tinh đấu thánh, việc luyện chế cửu phẩm đan dược không thành vấn đề, cảnh giới linh hồn của ông ta hẳn là ở thiên cảnh kỳ hoặc hậu kỳ. Dù bị thương nặng, lực lượng linh hồn chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu với Lữ Bố ở phàm cảnh hậu kỳ, nhưng việc che giấu cảm giác của Lữ Bố thì vẫn dễ như trở bàn tay. Ngay sau lưng, Tiêu Viêm xuất hiện như dịch chuyển tức thời. Huyền Trọng Xích mang theo một màn hắc ảnh đột ngột bổ xuống, lưỡi thước nặng nề xé toang không khí, phát ra những tiếng gió trầm thấp dồn dập. Ken. Lữ Bố đột ngột xoay người, nửa cán thương trong tay vung lên, chặn đứng cú chém của Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm đại biến, không thể nào, lão sư chẳng phải đã che giấu vị trí của ta rồi sao? Rất ngạc nhiên à, Lữ Bố nhếch mép cười, lão sư nhà ngươi không nói cho ngươi biết cơ thể của ta rất mạnh sao? Hắn khổ cực tu luyện tiểu niết bàn kim thân đâu phải chỉ để cho đẹp. Thân thể mạnh mẽ như vậy, dù không có lực lượng linh hồn, phản ứng của hắn cũng nhanh như sấm sét. Tiêu Viêm muốn dựa vào tốc độ để áp chế hắn, căn bản là không thể nào. Vừa nói, ánh sáng thanh kim trên tay hắn chậm rãi hiện lên, Lữ Bố khẽ nhấc lên rồi đột ngột ép xuống. Sắc mặt Tiêu Viêm hoảng hốt, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ Huyền Trọng Xích truyền đến. Tiêu Viêm, người vốn đang giữ thế bổ xuống, dần dần bị áp chế, thân thức rộng lớn trong chớp mắt đã ép ngược lên người mình. Cả người bị Lữ Bố đè ngược lại, cơ thể gần như bị ép thành một cây cầu sắt. Người Tiêu Viêm mặt đầy vẻ không thể tin, hắn đã thử vận sức phản kháng, nhưng sức mạnh của mình tác động lên Huyền Trọng Xích lại như đá ném xuống biển, không một tiếng vang. Không thể nào. Mặt Tiêu Viêm đỏ bừng lên, 3 năm qua hắn luôn cõng Huyền Trọng Xích để tu luyện, trong đám người cùng tuổi, không ai có thể bì được với sức mạnh của hắn. Ta chưa bao giờ thấy ai cùng cấp mà có sức mạnh hơn ta. Tiêu Viêm gầm lên. Chà! Hôm nay chẳng phải ngươi đã gặp rồi sao? Lữ Bố cười lạnh, nửa cán thương trong tay vung lên, quất vào thân thước rộng lớn của Huyền Trọng Xích. Ken! Mặt Tiêu Viêm đỏ rực, bị một gậy của Lữ Bố đánh lùi về phía sau. Hai chân hắn miết trên mặt đất, cày ra hai vệt sâu trên nền đá cứng rắn. Chỗ hổ khẩu ở tay phải máu me đầm đìa, cú tấn công của Lữ Bố suýt chút nữa đã làm hắn tuột mất vũ khí. Thế nào? Lữ Bố lắc lắc cây côn ngắn trong tay, cười khẽ. Quả nhiên rất mạnh. Trong đôi mắt Tiêu Viêm, màu đỏ thẫm dâng trào, những đốm lửa đỏ thẫm theo lời nói của hắn mà phục ra. Chỉ thấy Tiêu Viêm buông lỏng hai tay, Huyền Trọng Xích trong tay rơi xuống đất. Hắn kết một loạt thủ ấn hoa cả mắt trước mặt mình, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Vạn Thú Biến. Tiêu Viêm gầm lên trong lòng, một luồng khí thế dữ dội như muôn thú lao nhanh, gào thét bùng nổ từ trong cơ thể hắn. Trật tiểu tử, ngươi có phải đã quên một chuyện không? Lữ Bố hứng thú nhìn hắn, trêu chọc nói, thứ này là do ta truyền cho ngươi đấy. Ngọn lửa đỏ thẫm mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn, bụi đất và đá vụn trên nền đá bị quét bay, một luồng khí thế hung mãnh phóng lên trời. Khí thế thật mạnh, mạnh hơn Bạch Sơn lúc nãy không chỉ một bậc. Đúng là rất mạnh, cảm giác không thua kém gì các đạo sư của chúng ta. Vậy chẳng phải hắn đã ở cảnh giới đấu linh rồi sao? Đây là một loại bí pháp thật mạnh. Lữ Bố có đỡ nổi không? Cái này vẻ mặt hắn hình như chưa từng thay đổi trên khán đài bàn tán xôn xao, trong sân đấu lúc này chỉ còn lại 6 người, loại thêm một người nữa là ra top 5. Tiêu Viêm rất hứng thú với top 5, nhưng còn hứng thú hơn với việc đánh bại Lữ Bố. Nếu có thể đánh bại Lữ Bố và giành được vị trí trong top 5 thì càng tốt hơn. Hay à, Tiêu Viêm gầm lên một tiếng như hổ, chân phải dẫm mạnh xuống đất tạo ra một màn bụi mù. Thân hình hắn lóe lên trong đám bụi rồi lại biến mất. Dưới sự che giấu của Dược Lão, lúc này Lữ Bố chỉ có thể quan sát bằng mắt thường, mà bụi mù cũng là một phương tiện ẩn nấp hiệu quả. Ngay sau đó, bên cạnh Lữ Bố, tiếng xé gió đột ngột vang lên. Một nắm đấm bao bọc trong ngọn lửa đỏ thẫm xé toang không khí gào thét lao tới, đốt ngón tay giữa nhô ra, tạo thành một nắm đấm mắt phượng nhắm thẳng vào thái dương của Lữ Bố. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên tinh quang, khi cầm Huyền Trọng Xích hắn không phải là mạnh nhất, chỉ khi gỡ bỏ sự trói buộc của Huyền Trọng Xích, hắn mới là mạnh nhất. Lữ Bố cười khẽ, người hơi nghiêng sang một bên, nửa cán thương trong tay dựng thẳng lên, chặn ngay bên thái dương của mình. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Tiêu Viêm gầm lên trong cổ họng, hai nắm đấm như lò xo liên tiếp tung ra. Trong thoáng chốc, hàng chục tàn ảnh hướng về các yếu huyệt trên người Lữ Bố như cổ họng, tim, sau lưng, cằm. Ngọn lửa đỏ thẫm dưới sự kéo theo của quyền phong gần như tạo thành những đường thẳng tắp, kinh khí mạnh mẽ và kinh khủng đánh vào những điểm yếu hại của Lữ Bố. Keng, keng, keng. Lúc này, Tiêu Viêm gần như hóa thành một tàn ảnh đen đỏ giao nhau. Quyền, chưởng, cánh tay, khuỷu tay, chân, đầu gối, mỗi một chi trên cơ thể đều trở thành vũ khí tấn công mạnh mẽ của hắn. Keng, keng, keng, keng, keng. Tiêu Viêm này mạnh thật không chỉ tu vi mạnh, mà cách tấn công cũng rất mãnh liệt đúng vậy. Nếu đối thủ là Bạch Sơn, e rằng vừa mới tiếp xúc đã bị đánh bại rồi. Thảo nào Huân Nhi học muội bằng lòng vì hắn mà đợi 2 năm, đổi lại là ta cũng nguyện ý chờ. Này, các ngươi chú ý sai trọng điểm rồi. Hả? Các ngươi không phát hiện ra sao? Mỗi một đòn tấn công của Tiêu Viêm đều đánh trúng vào nửa cán thương trong tay Lữ Bố. Âm thanh phát ra đều là tiếng nắm đấm đập vào sắt thép, hắn đến cả phòng ngự của Lữ Bố cũng không phá được. Hả? Nghe vậy, mọi người vội vàng tập trung nhìn kỹ, lập tức ngây người. Vừa rồi bị Tiêu Viêm thu hút ánh mắt, bây giờ mới phát hiện ra, những đòn tấn công như mưa to gió lớn của hắn lại không thể làm gì được Lữ Bố. Ngược lại, Lữ Bố như một con thuyền nhỏ trong cơn cuồng phong, nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng thực chất lại đang ung dung đi dạo, nhẹ nhàng như không. Mỗi một đòn tấn công của Tiêu Viêm đều bị Lữ Bố dùng nửa cán thương đó chặn lại, không thể tiến thêm. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Không ai có thể duy trì một hơi thở dài vô tận, không ai có thể chịu đựng được những đòn tấn công cường độ cao không ngừng nghỉ. Rất nhanh, tần suất tấn công của Tiêu Viêm chậm lại một chút. Keng. Cán thương điểm một cái, lại một lần nữa chặn đứng nắm đấm của Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm đã bắt đầu thở hổn hển. À, tiếp theo đến lượt ta nhé, cẩn thận đấy. Lữ Bố cười khẽ. Con ngươi Tiêu Viêm đột nhiên co lại, giọng nói của Lữ Bố còn chưa dứt, nửa câu sau đã trở nên phiêu diêu hư ảo. Hắn đã ra tay rồi. Vạn thú linh hỏa trên người Tiêu Viêm bùng lên dữ dội, một bộ giáp màu đỏ thẫm lập tức bao phủ toàn thân. Ngay khoảnh khắc đấu khí khải giáp vừa hình thành, cây cung thép ngắn lượn lờ ngọn lửa màu xanh đã xé toang không khí đầy bụi mù, quất thẳng vào bộ giáp đấu khí của Tiêu Viêm. Keng. Âm thanh tựa như tiếng chuông chùa buổi sớm, tựa như tiếng hồng chung đại lữ. Tiêu Viêm, người đang được bao bọc trong bộ giáp màu đỏ thẫm, bị một gậy đánh bay, lao nhanh về phía sau. Sóng âm mạnh mẽ quét ngang toàn bộ sàn đấu. Bụi đất và đá vụn do trận chiến kịch liệt tạo ra trong nháy mắt bị quét sạch, mặt bàn đá xanh sạch bông không một hạt bụi, sạch sẽ như lúc ban đầu. Trên bộ giáp màu đỏ thẫm, từng vết nứt bắt đầu lan rộng. Khán giả há hốc mồm nhìn cảnh này, Lữ Bố sao lại mạnh đến thế? Dường như không có giới hạn. Có cần ra tay không? Nạp Lan Yên Nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay, môi đỏ mím chặt. Chờ một chút, Tiêu Viêm ca ca sẽ không dễ dàng bại trận như vậy đâu. Tiêu Huân Nhi trầm giọng nói. Nhưng trong mắt nàng đã sáng lên ánh kim quang, trên lòng bàn tay, ngọn lửa vàng ống cũng đang bập bùng không ngừng. Câu nói vừa rồi của chính mình, có lẽ nàng cũng chỉ tin một nửa. Trong chiến trường, Lữ Bố bước một bước, dưới chân gió nhẹ cuốn lên, mang theo vài sợi bụi trần, cả người lại biến mất không một tiếng động. Keng. Âm thanh như sấm sét lại một lần nữa vang lên. Những khán giả ở gần bất giác bịt tai lại, sóng âm kinh khủng làm màng nhĩ của họ đau nhói, khiến họ không thể không làm vậy. Rắc rắc. Lại chịu thêm một gậy, đấu khí khải giáp của Tiêu Viêm dù có chắc chắn đến đâu cũng không chịu nổi những cú đánh như vậy. Từng mảnh vỡ bắt đầu rơi ra, thân ảnh của Tiêu Viêm đã ẩn hiện. Ra tay. Tiêu Huân Nhi hét lên, nhưng lại bị Nạp Lan Yên Nhiên một tay đè lại. Không, đừng vội, khí tức của Tiêu Viêm đang suy yếu nhanh chóng. Nạp Lan Yên Nhiên trầm giọng nói. Tình huống này, chắc chắn là đang chuẩn bị một đấu kỹ mạnh mẽ. Ngay sau đó. Ngọn lửa màu xám xanh từ trong bộ giáp đỏ thẫm bùng lên. Tiêu Viêm nghiến chặt răng, khuôn mặt đỏ bừng như máu, gân xanh trên trán liên tục giật giật. Khí tức vốn đang suy yếu của hắn lại tăng vọt trở lại trong nháy mắt, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến Đệ Nhị Biến, Thanh Minh Biến. Cái này hắn lại có thể thi triển được bí pháp tầng thứ 2 sao? Thật là một bí pháp cuồng bạo, suýt chút nữa đã làm nổ tung cơ thể tiểu tử này. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng. Với nhãn lực của họ, đương nhiên có thể nhìn ra, bí pháp này khác với loại tiêu hao sinh mệnh. Ngọn lửa của Tiêu Viêm tuyệt đối là dị hỏa. Ngọn lửa màu xanh của Lữ Bố kia, hẳn cũng là dị hỏa. Lứa học sinh này không đơn giản chút nào. Một vị trưởng lão cảm khái, vô cùng ngưỡng mộ. Hỏa lão đầu, ông chắc chứ? Nói nhảm, ta chơi lửa cả đời, đương nhiên có thể chắc chắn. Hít thật là hai tiểu tử may mắn. Giữa sân, hai mắt Tiêu Viêm trở nên trắng giả, hai tay kết ấn thu lại một chỗ. Hai loại hỏa diễm màu đỏ thẫm và xám đen bốc lên cuốn lấy nhau, một cái đầu sói do màu xám xanh và đỏ thẫm xen kẽ tạo thành xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn gầm lên một tiếng, hai tay đột ngột đẩy về phía trước, một luồng sóng lửa đang xen giữa màu xám xanh và đỏ thẫm lao ra, nhào về phía Lữ Bố. Chật dung hợp hỏa diễm à, Lữ Bố cười ha ha, tay trái giơ lên đẩy về phía trước, thanh liên địa tâm hỏa bùng lên. Tiêu Viêm cười lạnh, hai tay đột ngột kết ấn, hét lớn một tiếng, nổ. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ sàn đấu bắt đầu rung chuyển dữ dội, ngay cả khán đài cũng có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất rung lắc. Ngay sau đó, bụi mù lại bùng lên, toàn bộ sàn đấu trong nháy mắt biến thành phế tích. Tại trung tâm vụ nổ, hai loại hỏa diễm màu xám đen và đỏ thẫm vẫn đang xen kẽ thiêu đốt. Trên khán đài, tất cả mọi người hoàn toàn im lặng, nhìn sàn đấu bị phá hủy không còn hình dạng, nhất thời không biết nên nói gì. Lữ Bố không sao chứ? Hổ Gia mồ hôi lạnh túa ra, hắn cảm thấy Tiêu Viêm hình như cũng không phải dạng dễ chọc. Không biết, nhưng nếu là ta thì chắc đã sắp chết rồi. Ngô Hạo trầm giọng nói, thanh huyết sắc trọng kiếm trong tay đang lóe lên những tia sáng. Cả hai người này đều không phải là đối thủ mà hắn có thể chống lại, nhưng hắn sẽ cố gắng. Xem ra chúng ta thắng rồi. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không rõ nữa, vẫn nên cẩn thận một chút. Tiêu Huân Nhi do dự nói. Nàng và Nạp Lan Yên Nhiên có cùng suy nghĩ. Nhưng trực giác lại mách bảo nàng rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ầm. Một cột lửa màu xanh bỗng nhiên phóng lên trời, quét ngang như cùng phong cuốn lá khô. Trong nháy mắt, ngọn lửa xanh đã thôn tính và nghiền ép hai màu hỏa diễm xám xanh và đỏ thẫm của Tiêu Viêm. Không tệ, ngươi cũng giống Bạch Sơn, suýt chút nữa là đánh bại được ta rồi. Lữ Bố cười khẽ, chậm rãi bước ra từ trong ngọn lửa, ngón cái và ngón trỏ khép lại, chỉ để lại một khoảng hở bằng sợi tóc. Xét đến việc hắn vẫn như lúc trước, quần áo không loạn, tóc tai không rối, thì cái khe hở sợi tóc kia có lẽ đủ để nhét cả hắc giác vực vào. Sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng khó coi, lúc này hắn đã tung ra hết mọi thủ đoạn, nhưng lại không thể gây ra dù chỉ một chút thương tổn. Bây giờ, trong lòng hắn lại dấy lên một tia tuyệt vọng. Lữ Bố bước một bước, thân hình như quỷ mị trong nháy mắt biến mất. Cẩn thận! Dược lão gào lên trong lòng, lập tức kéo tâm thần đang lạc lối của Tiêu Viêm trở lại. Nhưng đã quá muộn. Bốp! Từ hư không, một cây gậy bạc lượn lờ thanh hỏa quất thẳng vào mặt Tiêu Viêm. Lập tức, mấy chiếc răng trắng bắn tung tóe ra ngoài, Tiêu Viêm miệng phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay lên. Tiêu Viêm trên Tiêu Viêm ca ca. Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi kinh hô một tiếng, nhưng đòn tấn công của Lữ Bố vẫn chưa kết thúc. Một bàn tay trắng nõn nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Viêm đang lơ lửng giữa không trung. Lữ Bố nhếch mép cười, đột ngột xoay eo, đập mạnh xuống đất. Ầm. Trong khoảnh khắc, bụi mù nổi lên bốn phía. Rầm, rầm, rầm. Lữ Bố vung tay, đập bên trái một cái, đập bên phải một cái, rồi lại đập thêm hai phát trước sau. Ha ha ha, Tiêu Viêm, ngươi có phúc thật đấy, đây chính là chiêu thức mà chỉ có thần linh mới được hưởng thụ đó. Trong khoảnh khắc, trời đất quay cuồng, thế giới đảo lộn, Tiêu Viêm, trong tình trạng đầu óc bị quăng cho thành tương, đã có vô số lần tiếp xúc thân mật với mặt đất. Tiêu Viêm trên Tiêu Viêm ca ca. Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi lập tức kinh hô, lao thẳng về phía Lữ Bố. Nhưng, Lữ Bố chỉ hất tay một cái, ném Tiêu Viêm trong tay bay ra ngoài sân đấu. Lần này, top 5 đã được xác định. Lữ Bố, Ngô Hạo, Hổ Gia, Tiêu Huân Nhi, và Nạp Lan Yên Nhiên. Còn về Bạch Sơn và Tiêu Viêm, thật đáng tiếc, họ đã bị loại. Nhìn thấy Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên đang hung hăng lao tới, Lữ Bố mũi chân điểm một cái, thoát khỏi chiến trường, trở thành người đầu tiên trong top 5 chịu thua. Dưới sân, nửa miệng của Tiêu Viêm xẹp lép, răng bị Lữ Bố đánh bay, mũi cũng chảy hai hàng máu, trán thì rách, mặt mày be bét. Nhìn thì rất thảm, nhưng cũng chỉ đến thế, là một luyện dược sư, hắn chỉ cần vài ngày là có thể chữa khỏi. Nhưng nhìn thấy Tiêu Viêm bị đánh thảm như vậy, hai cô gái Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên tức đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột da nuốt sống Lữ Bố. Tiếc là, khi Lữ Bố đã rời khỏi sàn đấu, hai cô gái không thể động thủ với hắn được nữa, vì học viện già nam cấm tư đấu. Có chuyện gì thì lên sàn đấu mà giải quyết. Nhưng mà e rằng không ai có thể lôi Lữ Bố lên sàn được. Nhìn Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhảy xuống đài chăm sóc Tiêu Viêm, Hổ Gia và Ngô Hạo nhìn nhau, cứ thế mà ngồi không ăn gà sao. Thế này là thành hạng nhất nhì rồi à? Nội viện tuyển chọn đã kết thúc, không khí căng thẳng ban đầu lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Học sinh tụ tập thành từng nhóm, có người nói đùa, có người suy ngẫm về những vấn đề trong cuộc thi, có người tiếp tục tu luyện. 5 ngày trôi qua rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của một vị đạo sư, Lữ Bố, Hổ Gia và Ngô Hạo đến tìm Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi, họ sắp đến Tàn Thư Các. Ôi chao, Tàn Thư Các, nghe nói bên trong có không ít đồ tốt. Lữ Bố cảm khái, có chút tiếc nuối. Tiêu Viêm mặt đen như đít nồi, với thực lực của hắn, loại bỏ Hổ Gia hoặc Ngô Hạo tuy tốn chút công sức nhưng vẫn có thể làm được. Nhưng hắn lại muốn cả việc đánh bại Lữ Bố lẫn việc vào Tàn Thư Các, tiếc là tham thì thâm, kết quả là chẳng được gì cả. Tiêu Viêm ca ca, huynh cần gì, Huân Nhi sẽ tìm về giúp huynh. Tiêu Huân Nhi mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Tiêu Viêm, có cần gì không? Nạp Lan Yên Nhiên vén mái tóc xanh trên trán, cười dịu dàng, ta giúp ngươi mang về nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm không kìm được mà nhếch lên, mặt mày hớn hở như một tên ngốc, đang định khoe khoang trước mặt Lữ Bố, nhưng khi liếc mắt thấy sắc mặt Lữ Bố có chút đen lại, hắn lập tức giật mình. Hắn vội vàng ngậm miệng, đứng nghiêm chỉnh, không dám tỏ ra đắc ý nữa. Trước đó Lữ Bố đã châm ngòi thổi gió, khiến Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên nhìn hắn không vừa mắt. Mỗi lần ba người ở cùng một chỗ, Tiêu Viêm đều phải biến thành tiểu đệ bưng trà rót nước, bị hai cô gái sai tới sai đi, thật không gì khổ bằng. Lần bị thương này mới miễn cưỡng khiến hai cô gái đối xử tốt với hắn hơn một chút, lỡ như Lữ Bố lại châm ngòi thổi gió lần nữa thì phiền phức to, hắn không muốn vì nhất thời đắc ý mà hỏng chuyện. Hắn cũng không quá để tâm đến việc bị Lữ Bố đánh bị thương. Mặc dù Tiêu Viêm và Lữ Bố nhìn nhau không vừa mắt, nhưng cả hai đều có chung kẻ thù, Hồn Điện. Trước khi kẻ thù này được giải quyết, Tiêu Viêm sẽ không hoàn toàn đối đầu với Lữ Bố, hơn nữa trên sàn đấu là do hắn khiêu chiến trước, thua là chuyện bình thường. Hắn cũng không đến nỗi hẹp hòi mà vì chút chuyện này lại ghi hận người khác. Ngô Hạo vô cùng ngưỡng mộ nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi đối với hắn cũng như những người khác, đều giữ khoảng cách. Hổ Gia thì biểu môi khinh thường, khinh bỉ hai cô gái Tiêu Huân Nhi mắt mù đi coi trọng một tên đàn ông thối, chẳng phải chỉ hơn nàng một miếng thịt sao? Ta còn hơn đàn ông 2 miếng thịt đấy. Chuyến đi Tàn Thư Các không có gì nhiều để nói. Lữ Bố lấy được một loại dược liệu tên là huyết linh chi, đây là vị thuốc chính để luyện chế phá vương đan, cũng tạm được. Tác dụng của phá vương đan cũng tương tự như phá tông đan, đều là đan dược quý giá hỗ trợ đột phá cảnh giới, thuộc lục phẩm. Thật ra, Lữ Bố cũng không hiểu tại sao đan dược cho đấu linh lại là lục phẩm, nhưng nghĩ lại thì tụ khí tán cho đấu giả dùng cũng là tứ phẩm, nên cũng không có gì lạ. Còn những người khác lấy gì thì Lữ Bố không quan tâm, cũng lười quan tâm. Thời gian lại trôi qua vài ngày. Học viện triệu tập 50 học sinh có tư cách vào nội viện, đã đến lúc lên đường. Tại quảng trường, 50 người được chia thành 10 tổ, mỗi tổ 5 người. Tiêu Viêm buồn bực nhìn tổ thứ nhất, chính là tổ của Lữ Bố, Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên. Để vào nội viện cần phải cưỡi Griffin, mỗi tổ 1 con. Hắn đã rất vất vả mới tách được Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên ra, cuối cùng lại để Lữ Bố ngồi cùng các nàng. Ha ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc các nàng thật tốt. Lữ Bố vỗ vai Tiêu Viêm, cười ha hả, ta đảm bảo với ngươi, còn tốt hơn cả ngươi chăm sóc nữa. Tiêu Viêm mặt đen như đít nồi đẩy tay Lữ Bố ra, buồn bã ngồi lên con Griffin của đội mình. Chỉ là một đoạn đường thôi, lại là giữa thanh thiên bạch nhật, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Con Griffin lại rất lớn, nằm ngủ lăn lộn trên lưng nó cũng không thành vấn đề, Tiêu Viêm hoàn toàn không cần lo lắng Lữ Bố giở trò. Lữ Bố nói vậy thuần túy là để trêu chọc hắn, và hắn cũng quả thật có chút không vui. Hắn nhìn thì như trái ôm phải ấp, nhưng thực tế lại vô cùng khổ cực, không những chẳng được lợi lộc gì mà còn bị sai tới sai đi, uống nước lạnh cũng súng răng còn chưa đen đuổi bằng hắn. Không lâu sau, theo lệnh của Phó Viện trưởng Hổ Kiền, những con Griffin chậm rãi cất cánh. 10 con Griffin chở 50 học sinh bay lên, xuyên qua khu rừng nguyên sinh mênh mông, tiến vào một khu vực được bảo vệ bởi trận pháp không gian. Cuối cùng, chúng thả 50 học sinh xuống. Đón tiếp họ là 2 vị trưởng lão, vài người đàn ông trung niên, và đứng sau họ là 20 thanh niên. Phó Viện trưởng Hổ Kiền và 2 vị trưởng lão đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó giới thiệu nhóm 5 người của Lữ Bố, tiện thể cũng giới thiệu luôn Tiêu Viêm và Bạch Sơn. Dù sao thì thực lực và thiên phú của Tiêu Viêm và Bạch Sơn cũng không tệ, chỉ là vận khí không tốt, gặp phải Lữ Bố mà thôi. Qua giới thiệu, được biết 2 vị trưởng lão một vị họ Tô, một vị họ Khánh. Dưới ánh mắt chăm chú của 2 vị trưởng lão, 50 học sinh ngoại viện dần dần im lặng. Thấy vậy, Tô trưởng lão khẽ gật đầu, cất giọng nói, tốt lắm, các trò. Chúc mừng các trò đã chiến thắng trong kỳ tuyển chọn nội viện, giành được tư cách tu hành tại đây. Nhưng vẫn chưa xong đâu, tài nguyên tu luyện cần các trò dùng tiềm lực và thực lực để chứng minh, cho nên vừa nói, ông ta vung tay lên, 50 tấm tinh phiến màu đen bay ra, lần lượt lơ lửng trước mặt 50 tân sinh. Thứ này gọi là hỏa tinh tạp, là vật rất quý giá trong nội viện. Giải thích cụ thể thì rất phiền phức, Các trò chỉ cần nhớ rằng, những vị học trưởng này của các trò rất hứng thú với thứ trong tay các trò, họ sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp đoạt. Mà việc các trò cần làm, chính là đột phá vòng vây của họ để tiến vào nội viện. Về điểm này, chúng ta gọi nó là cuộc thi săn hỏa năng. Vậy thì bây giờ các tân sinh, cuộc thi săn hỏa năng bắt đầu. Trong khu rừng, Tiêu Viêm từ một nơi khác chạy tới, đuổi kịp đội ngũ 5 người của Lữ Bố. Thực ra Bạch Sơn cũng định qua đây, dù sao hắn thấy Tiêu Huân Nhi rất hấp dẫn. Nhưng hắn đã bị Tiêu Viêm đuổi đi, về việc này, Lữ Bố cũng không có ý kiến gì. Bạch Sơn bụng dạ hẹp hòi, thù dai, đối với kẻ địch thì không nói, nhưng đối với bạn học cũng vậy, không ai thấy giữ hắn lại là chuyện tốt. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Tiêu Huân Nhi nhìn quanh một vòng, hỏi nhỏ 5 người còn lại. Lữ Bố nhún vai, các ngươi có biết đường đến nội viện không? Không biết, cứ thần thần bí bí hổ gia lẩm bẩm, ông nội nàng chưa bao giờ nói cho nàng nghe về chuyện nội viện, khiến nàng bây giờ vô cùng bị động. Vậy thì đi thu thập tình báo thôi. Lữ Bố nói, bắt một tên hỏi chuyện, chẳng phải là biết hết sao? Nhưng rừng lớn như vậy, chúng ta đi đâu mà bắt? Nạp Lan Yên Nhiên lướt nhìn những tán lá rậm rạp không thấy ánh mặt trời, nhíu mày nói. Ánh mắt Tiêu Huân Nhi dừng lại trên người Lữ Bố, hắn là thất phẩm luyện dược sư, năng lực cảm nhận mạnh đến vô biên. Phía tây có người, theo ta. Lữ Bố cười khẽ, rồi cất bước đi trước. Mấy người còn lại nhìn nhau, rồi cũng vội vàng theo sau. Thực lực của Lữ Bố rất mạnh, trong môi trường không rõ này, kết bạn với hắn cũng không tệ. Nhìn mấy người phía sau, Lữ Bố cười khẽ. Hắn không hứng thú với cuộc thi săn hỏa năng, nhưng lại hứng thú với hỏa tinh tạp màu xanh, dù sao thứ này có quyền hạn rất lớn, có thể đi vào tầng sâu hơn của thiên phần luyện khí tháp. Đương nhiên, Lữ Bố cũng không thực sự cần, chỉ là có thứ mà không dùng và không có là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho nên việc hắn muốn làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất để thông quan. Nội viện đã ở ngay trước mắt, Tử Nghiên cũng ở ngay trước mắt. Hắn không muốn chờ đợi nữa. Đêm khuya, tại một tòa lầu cát rộng lớn. Kết một cánh cửa gỗ chậm rãi được đẩy ra, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào. Dưới ánh trăng, một vị trưởng lão dẫn theo 6 thanh niên bước vào. Lữ Bố, từ hôm nay trở đi, đây sẽ là nơi ở của 6 trò. Vị trưởng lão mỉm cười nói, tự chọn phòng đi chật chật, 2 ngày đã thông quan cuộc thi săn hỏa năng, các trò là lứa tân sinh có tư chất tốt nhất mà ta từng thấy. Cảm ơn trưởng lão, chuyện này đừng nhắc nữa. Hổ gia trợn trắng mắt, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, cũng tại Lữ Bố cái tên khốn này, cuối cùng còn ép chúng tôi đi đánh người, nếu chúng tôi không đánh, hắn liền đánh chúng tôi. Những người khác cũng đều mệt mỏi, nhóm của Tiêu Viêm cũng vậy. Ngược lại là Ngô Hạo, tuy mệt rã rời nhưng đôi mắt lại lấp lánh vẻ hưng phấn. 2 ngày chiến đấu không ngừng nghỉ đã khiến hắn có cảm giác như được trở lại những ngày chém giết kích thích ở Hắc Giác Vực. Được rồi, các trò nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ giải thích quy củ của nội viện cho các trò. Nói thật, đây là lần đầu tiên ta tiếp đón tân sinh vào buổi tối đấy. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Lữ Bố cười khẽ, tay mân mê một tấm hỏa tinh tạp màu xanh, thầm nghĩ, trong nguyên tác, nhóm Tiêu Viêm hình như phải mất 5-6 ngày, gần một tuần mới thông quan. Lần này bị Lữ Bố ép, chỉ mất 2 ngày là xong. Ta đi ngủ đây, các ngươi tự nhiên nhé. Hổ gia ngáp một cái, tùy tiện chọn một phòng rồi bước vào. Những người khác cũng vậy, cường độ chiến đấu cao khiến họ mệt rã rời, chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. Lữ Bố tìm một căn phòng trên lầu 2 hướng ra khu nhà ở của tân sinh, lên giường ngủ thẳng một mạch. Hắn cũng cần nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ lên đường tìm Tử Nghiên. Chỉ là hắn đang băn khoăn không biết nên dùng cách gì để gặp mặt Tử Nghiên thì tốt hơn. Chẳng lẽ ngay từ đầu đã cho nàng ta một trận? Thế thì e rằng đại trưởng lão Tô Thiên sẽ là người đầu tiên tìm đến mình giữa những suy nghĩ miên man. Lữ Bố chìm vào giấc ngủ say. Hắn cũng đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế. Sáng sớm hôm sau, Lữ Bố hiếm khi ngủ nướng, bèn quyết định ngủ thêm chút nữa, không nghĩ ngợi gì. Nhưng trên khoảng sân trống trong khu nhà ở của tân sinh, một đám người đen nghịch đang tụ tập, chia làm 2 phe đối đầu nhau. Chỉ có điều, phe tân sinh chiếm ưu thế về số lượng lại bị mấy lão sinh áp chế. Mục đích của đám lão sinh đến đây rất đơn giản, vừa muốn người vừa muốn tiền. Thứ này thường được gọi là phí cống nạp của tân sinh. Mặc dù Lữ Bố đã dẫn nhóm 5 người của Tiêu Viêm thông quan cuộc thi săn hỏa năng trong thời gian kỷ lục, nhưng mệt cũng chỉ có 6 người họ, các tân sinh khác không mệt. Dưới sự ồn ào, rất nhiều người đã chạy ra xem tình hình. Ngay cả nhóm Tiêu Viêm cũng đã ra ngoài, họ chỉ mệt chứ không bị thương, ngủ vài canh giờ là ổn. Còn Lữ Bố đơn thuần chỉ là muốn ngủ nướng. Lên đại học mà không ngủ nướng, thì còn gọi gì là đại học. Huân Nhi, Hổ Gia, gia nhập bạch bang của chúng ta đi, ở cùng đám tân sinh này thì có gì hay? Bạch Sơn nói với Tiêu Huân Nhi, Hổ Gia, và Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng đầu, nhưng cả 3 cô gái chỉ liếc nhìn hắn một cách thờ ơ, chẳng thèm để ý cả ba người đều không có chút thiện cảm nào với Bạch Sơn. Gã này bụng dạ hẹp hòi, tầm nhìn thiển cận, cứ tưởng có người chống lưng là có thể ỷ thế hiếp người, mà không biết chỗ dựa ấy trong mắt người khác chẳng đáng là gì. Thấy ba cô gái đầu đàn không hề che giấu sự khinh bỉ, cơn xanh trên trán Bạch Sơn nổi lên, nhưng hắn cũng không làm gì được. Cả ba người này, ai cũng có thực lực không kém, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Đây là chuyện của chúng tôi, không cần anh quan tâm. Tiêu Viêm từ trong đám người bước ra, thản nhiên nói. Ngô Hạo không đến, hắn đang đột phá thất tinh đại đấu sư, trận chiến cường độ cao đã cho hắn cơ hội tấn thăng. Ha ha ha ha Bạch Sơn, hà tất phải nói nhảm với chúng. Một tiếng cười sảng khoái vang lên, một thanh niên vạm vỡ bên cạnh Bạch Sơn cười lớn cắt ngang lời hắn. Trong phòng, tiếng cười vang dội làm Lữ Bố đang ngủ say nhíu mày, mơ màng trở mình, cười cái gì mà cười còn ồn nữa, lão tử chém chết ngươi ha ha ha ha ha, đúng là những cô gái quật cường, đúng là một đám tân sinh không biết trời cao đất dày. Phó Ngao ngửa mặt lên trời cười ha hả, Huân Nhi học muội rất hợp khẩu vị của ta. Thôi được, nể mặt muội, ta chỉ cần năm tân sinh, hỏa năng thì miễn đi. Đương nhiên, trong năm người này, phải có cả muội nữa. Tiếng cười lớn lại một lần nữa vang lên khiến mí mắt Lữ Bố giật giật. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn kéo chăn trùng kín đầu, banana do Apple còn ồn nữa, hắn rất ghét tiếng ồn, nhưng không muốn dậy. Dưới lầu khu nhà ở của tân sinh, nhìn cuộc xung đột giữa Bạch Bang và tân sinh, những lão sinh khác đang vây xem khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn. Họ trước đây cũng từng trải qua chuyện này, hơn nữa, lát nữa sau khi Bạch Bang đi, họ cũng sẽ đến là một màn tương tự. Bởi vì bang hội của họ cũng cần tân sinh. Anh nghĩ nhiều rồi, ở đây không một ai đi theo anh đâu. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Ha ha ha ha ha, nghe này, xem ta nghe được gì này. Dường như lời của Tiêu Viêm là câu chuyện cười nhất thế gian, khiến Phó Ngao ôm bụng cười lăn lộn. Lứa tân sinh này quả nhiên ngông cuồng không có giới hạn a, xem ra ta phải cho các ngươi biết một chút về sự chênh lệch giữa tân sinh và lão sinh, vừa nói, hắn liền nhếch mép cười, một luồng khí thế kinh khủng bùng phát. Mẹ nhà hắn nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Còn có để cho người ta ngủ hay không? Ngay khi nhóm Tiêu Viêm đang nín thở tập trung, chuẩn bị ra tay, một tiếng gầm giận dữ từ trên lầu 2 vang lên. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều vô thức nhìn về phía đó. Khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, giọng nói này hắn quen lắm, Lữ Bố. Trong đám người, một thân ảnh tóc bạc hứng thú nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, vị học đệ này thật có cá tính a. Nhưng không đợi Tiêu Viêm hay Phó Ngao lên tiếng, chỉ nghe một tiếng keng, một vật đen thui to lớn phá vỡ vách tường từ lầu 2 rơi xuống. Lập tức không khí đột ngột nặng trĩu, tiếng xé gió dữ dội vang lên, nghe thôi cũng biết vật đen thui đó không hề nhẹ. Theo phản xạ, tất cả mọi người lùi lại một bước, tránh xa vật đó. Rầm, vật đen xì đập mạnh xuống đất, làm tung lên một trận bụi mù. Mọi người tập trung nhìn, lập tức khóe miệng giật giật, đó là một cái dược đỉnh màu đỏ thẫm cao bằng nửa người. Đây là liệt hỏa đỉnh, cái dược đỉnh to nhất và quan trọng nhất trong tay Lữ Bố, hắn đã vô thức ném nó xuống. Ai làm vậy chứ? Sao lại vô ý thức thế? Dám ném bừa vật quý giá như vậy. Tại lỗ thủng trên tường phòng lầu 2, Lữ Bố tức giận đùng đùng nhảy xuống. Lại một tiếng rầm, mặt đất đá cứng rắn bị đập ra vài vết nứt, bụi mù cuộn lên rồi từ từ lắng xuống. Trong tầm mắt mọi người là khuôn mặt đẹp trai đang đầy giận dữ của Lữ Bố. Trong đám người, nụ cười trên mặt cô gái tóc bạc càng thêm rạng rỡ, vị học đệ này đúng là rất thú vị. Vừa nãy thằng khốn nào giọng như việc được cười ầm lên thế. Cứ như thái giám, còn để cho người ta ngủ không? Lữ Bố hai mắt nổi lên hung quang, hung tợn nhìn đám người đông nghịch, gầm lên. Đối mặt với câu hỏi có phần khó hiểu này, bốn người Tiêu Viêm và Hổ Gia vô thức quay đầu nhìn trời, huýt sáo vu vơ, giả vờ như không liên quan. Cơn giận lúc mới ngủ dậy của tên này lớn thật, tốt nhất không nên chọc vào, lỡ như hắn nổi điên lên thì có khi đánh luôn cả người mình. Ha ha ha ha ha, quả nhiên ngông cuồng hết sức a, Bạch Sơn, lứa tân sinh của các ngươi thú vị thật. Phó Ngao không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, lại một lần nữa cười ha hả. Ánh mắt Lữ Bố đảo qua, lập tức hung quang đại thịnh, ra là ngươi. Tiếng cười của Phó Ngao lập tức tắt ngúm, ánh mắt này khiến hắn có chút lạnh gáy, nhưng ngay sau đó, một cơn tức giận xông lên não, ta mà lại sợ một tên tân sinh sao? Tiểu tử, ta là người của Bạch Bang lão tử, đết cần biết ngươi là ai. Lữ Bố xắn tay áo lên, chậm rãi bước tới, mặt đầy vẻ cười gằn, bây giờ lão tử muốn đánh ngươi. Đúng là một tân sinh ngông cuồng. Phó Ngao chế nhạo một tiếng, chân giẫm mạnh xuống đất, một tiếng nổ trầm đục vang lên, đấu khí màu xanh da trời trong nháy mắt bao trùm cơ thể, như sóng lớn cuồn cuộn quanh người hắn. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tôn trọng học trưởng. Phó Ngao cười lạnh, đấu khí màu xanh thẳm trong tay ngưng tụ thành một cây tam xoa kích, rồi đạp chân lao về phía Lữ Bố. Đấu khí ngưng vật là năng lực mang tính biểu tượng của cấp bậc đấu linh, Giống như đấu vương đấu hoàng có thể phóng ra đấu khí chi dực, đấu tông có thể khống chế không gian lực. Phó Ngao một tháng trước đã tấn cấp tam tinh đấu linh rồi phải không? Đúng vậy, Bạch Bang có ba đấu linh, hắn là một trong số đó. Ha ha, tân sinh này gặp rắc rối to rồi. Tam tinh đấu linh, tuy không lên được cường bảng, nhưng cũng có thể xếp hạng 70, tân sinh này e là không dễ chịu rồi. Nghe tiếng bàn tán ồn ào bên cạnh, ánh mắt cô gái tóc bạc không đổi, lẳng lặng quan sát. Lời thì nói vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn Phó Ngao đang điên cuồng lao tới, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên tát một cái, bình thường không có gì lạ, giống như cha đánh con vậy. Trong mắt Phó Ngao lóe lên lửa giận, lại dám coi thường hắn như vậy, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết phập. Thân hình đang lao tới của Phó Ngao đột một chuyển hướng, bay ngang ra ngoài, đồng thời, mấy chiếc răng trắng héo bay ra, trên đó còn dính chút máu. Hít hà hà. Một cái tát là xong. Lập tức, đám lão sinh vây xem hít một hơi khí lạnh, lứa tân sinh này mạnh quá vậy. Đó là tam tinh đấu linh đấy. Nhân vật xếp hạng 70 trong nội viện. Da mặt Bạch Sơn co giật, vô thức che má phải của mình, tuy không đau, nhưng nhìn thôi cũng thấy đau. Tiêu Viêm đang vây xem phía sau cũng mí mắt giật giật, lát nữa phải chuyển phòng thôi, lỡ như hắn nổi cơn giận lúc mới ngủ dậy mà đánh mình thì sao? Cô gái tóc bạc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, quả nhiên, vị học đệ này không tầm thường. Tiêu Viêm, Hổ Gia, cùng nhau trói hết người của Bạch Bang lại, bảo tên đầu sỏ mang hỏa năng đến chuột. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng. Nhóm Tiêu Viêm nhìn nhau, do dự một chút, rồi quyết đoán ra tay trói người. Đánh một quyền cho xong, đỡ phải trăm quyền kéo đến. Hôm nay nếu cứ thế thả Bạch Sơn đi, sau này chắc chắn sẽ phiền phức hơn. À, vị học đệ này, cô gái tóc bạc đứng dậy, mỉm cười nhắc nhở, đầu sỏ của Bạch Bang là Bạch Trình, thực lực là lục tinh đấu linh, xếp hạng 34 trên cường bảng đấy. Lữ Bố nhướng mày, không phải vì lời nói của nàng, mà vì chính con người nàng, mái tóc màu bạc, dung mạo động lòng người. Nếu không nhầm, đây hẳn là Hà Nguyệt. Đa tạ học tỷ nhắc nhở. Lữ Bố sờ cằm, cong ngón tay búng ra, thanh liên địa tâm hỏa chui vào trong dược đỉnh bên cạnh. Ánh sáng trên nạp giới lóe lên, mấy vị dược liệu lượn lờ sương mù trắng bay vào trong dược đỉnh. Một bên, những lão sinh phát hiện không thể trêu chọc được nữa, đang chuẩn bị rời đi thì nhướng mày, lại quay người ở lại quan sát. Dáng vẻ này là luyện dược. Hàn Nguyệt, người cũng đang chuẩn bị rời đi, cũng không đi nữa, ở lại xem Lữ Bố luyện dược. Nàng muốn biết vị học đệ này định làm gì. Không bao lâu, mùi thuốc màu trắng nồng đậm từ từ lan tỏa. Đám lão sinh vây xem lập tức mặt mày kinh ngạc, không phải vì đan dược tứ phẩm xuất hiện có sắc đan hương, mà vì trong mùi đan này mang theo một luồng ý lạnh, hít một hơi, cảm giác hỏa độc trong cơ thể tan đi không ít. Hàn Nguyệt cũng cảm nhận được sự bất phàm của lò đan dược này, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Một canh giờ sau, Lữ Bố vỗ nắp đỉnh, một khối dược dịch sền sệt màu xanh băng bay ra, được Lữ Bố đựng vào trong bình ngọc. Tẩy tủy băng linh dịch, thuộc tứ phẩm, tác dụng là thanh trừ hỏa độc. Lữ Bố tung tung bình ngọc trong tay, quay người nhìn về phía Hàn Nguyệt cười khẽ, vị học tỷ này, có thể mời tỷ ra tay, giúp trấn áp Bạch Bang một chút không? Coi như thù lao, bình tẩy tủy băng linh dịch này Lữ Mỗ xin hai tay dâng lên. Hàn Nguyệt lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, ra là vị học đệ này có ý đồ này. Ngay lập tức, Hàn Nguyệt nhận lấy bình ngọc trong tay Lữ Bố, được thôi học đệ, vụ làm ăn này ta nhận. Vừa nói, nàng lấy ra một cái ngọc bài vung ra, một luồng ngân quang bay về phía xa, biến mất không thấy. Nàng không thể không nhận, đây là một vị tứ phẩm luyện dược sư, đừng nói ở học viện Già Nam, dù ở bên ngoài, cũng có vô số người phụng làm khách quý. Đám lão sinh vây xem lập tức xôn xao, tứ phẩm luyện dược sư, ngay cả Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng không muốn trêu chọc. Lần này, đám tân sinh ổn rồi. Lữ Bố cười cười, trong nguyên tắc, Tiêu Viêm luôn không biết tận dụng thân phận luyện dược sư của mình, chỉ biết cứng đối cứng với Bạch Bang. Sau này nếu không phải bàn môn bị vấn đề tài chính ép đến đường cùng, Tiêu Viêm cũng sẽ không nhớ ra thân phận luyện dược sư này của mình. Học đệ, đi dạo với ta một chút được không? Chúng ta bàn về việc hợp tác sau này. Hàn Nguyệt mỉm cười, một tứ phẩm luyện dược sư, phải lôi kéo cho thật tốt. Được. Lữ Bố cười nói, vừa hay hắn cũng muốn đi dạo trong nội viện. Hắn quay đầu nhìn về phía Hổ Gia và Tiêu Viêm, phiền các ngươi trông chừng đám người Bạch Bang này, bảo tên Phó Ngao kia sau khi tỉnh lại sửa lại phòng của ta, chuyện sau này không cần lo, Bạch Bang sẽ có người dọn dẹp. Hổ Gia gãi đầu, chuỗi sự việc liên tiếp này khiến nàng có chút choáng váng, nhanh như vậy đã giải quyết xong Bạch Bang rồi sao? Không hổ là tứ phẩm luyện dược sư. Nói xong, Lữ Bố đuổi kịp Hàn Nguyệt, hai người vừa đi vừa nói, hướng ra ngoài. Dọc đường đi, Hàn Nguyệt giới thiệu cho Lữ Bố về thiên phần luyện khí tháp và những học sinh mạnh trên cường bảng của nội viện, Hàn Nguyệt trông hệt như một hướng dẫn viên du lịch. Nhưng nàng cũng không để tâm đến việc này, dù sao một vị tứ phẩm luyện dược sư, đừng nói là nàng, ngay cả một vị đấu vương cũng phải đối xử lễ phép. Vừa hay vị tân sinh này không giống như đám người trong dược bang, không hề đáng ghét. Kết giao tốt một chút, biết đâu có thể phá vỡ sự độc quyền của dược bang trong nội viện. Thì ra là thế, Lữ Bố chết miệng, cảm thấy vô cùng mới lạ. Mặc dù trong nguyên tác đã nói qua một chút, nhưng làm sao có thể chi tiết bằng lời giải thích của chính Hà Nguyệt. Cho nên, tứ phẩm luyện dược sư tuy đáng được trọng dụng, nhưng ở nội viện cũng không thể không kiêng nể gì. Hà Nguyệt mỉm cười chỉ điểm một câu. Đa tạ học tỷ chỉ điểm, ta nhớ rồi. Lữ Bố cười nói. Đôi mắt đẹp của Hà Nguyệt hơi sáng lên, thật tốt, không có cái vẻ kiêu ngạo đáng ghét như những luyện dược sư khác. Nhưng lúc này, sắc mặt Hà Nguyệt đột nhiên thay đổi. Trong tầm mắt nàng, một thân ảnh nhỏ nhắn màu trắng xông vào. Lữ Bố nhướng mày, nhìn theo ánh mắt của Hà Nguyệt, là một cô bé mặc áo trắng, trong khoảng 12, 13 tuổi, mái tóc màu tím nhạt rủ xuống đến eo, gương mặt như tạc bằng ngọc, vô cùng đáng yêu. Lữ Bố nhướng mày, Tử Nghiên. Thế mà đã gặp rồi sao? Chỉ là tình hình của cô bé bây giờ không được tốt lắm, mái tóc tím như tơ lụa rối tung như một cái tổ gà, quần áo màu trắng cũng rất bẩn, dính từng mảng bùn đất màu nâu. Ngay cả khí tức cũng có chút hỗn loạn. Đáng ghét lại đánh không lại. Tử Nghiên gãi đầu, mái tóc tím vốn đã như tổ gà nay lại càng rối hơn. Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Lữ Bố và Hà Nguyệt, đôi mắt to đen nhánh ngước lên, nhìn về phía hai người. Này, cô gái tóc bạc kia, ta biết có một món bảo bối, thấy ngươi thuận mắt nên nói cho ngươi, bên kia có một cái tuyết. Tử Nghiên đảo đôi mắt đen lấy đáng yêu, bực bội nói. Nhưng nói được nửa chừng, đôi mắt đen nhánh đột nhiên sáng lên, cô bé chầm chầm nhìn Lữ Bố không ngừng dò xét, rồi hưng phấn chạy tới, cái mũi nhỏ híp híp quanh người Lữ Bố, giọng nói trong trẻo. Trên người ngươi có đồ ăn ngon. Hà Nguyệt lập tức ánh mắt ngưng lại. Chết rồi, học tỷ định cướp học đệ với mình đây mà. Nghe Tử Nghiên nói vậy, Lữ Bố không nhịn được bật cười. Hắn nhớ trong nguyên tác, Tử Nghiên từng nói chính nàng đã chỉ cho Hà Nguyệt vị trí của địa tâm tôi thể nhũ, dẫn đến chuyện sau này Hà Nguyệt gọi thêm Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo đến vây quét Tuyết Ma Thiên Viên. Tiếc là sau đó lại bị Tiêu Viêm, tên cáo già đó, nẫn tay trên, đúng là công cốc. Xem ra, nha đầu Tử Nghiên này hẳn là vừa từ chỗ Tuyết Ma Thiên Viên trở về. Nhưng mà, đồ ăn ngon trên người ta là chỉ thứ gì nhỉ? Tử Nghiên học tỷ Hà Nguyệt gượng cười chào hỏi, trong lòng có đôi chút e dè. Lần đại tái cường bản trước, nàng cũng có mặt ở đó, tận mắt chứng kiến Tử Nghiên đá bay tất cả thí sinh, bao gồm cả nàng, khỏi võ đài. Khung cảnh đó thật sự có chút khó nói thành lời. À, ở đây không có việc của ngươi, đi đi. Tử Nghiên xua tay, rồi quay sang đánh giá Lữ Bố. Thơm quá, ngửi thôi đã biết là đồ ngon rồi. Khoan đã, Tử Nghiên học tỷ, học đệ này mới từ ngoại viện vào. Hà Nguyệt không dám đi, lỡ xảy ra án mạng thì sao? Vẫn nên ở lại xem sao? Ồ, là tân sinh à? Tử Nghiên bừng tỉnh, ra vẻ già dặn sờ cằm, chỉ là dáng vẻ đáng yêu đó chẳng có chút uy hiếp nào. Tân sinh phải không? Ta biết trên người ngươi có một món đồ ăn rất ngon. Tử Nghiên lắc cái đầu nhỏ bù xù, vươn bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm, định vỗ vai Lữ Bố. Nhưng vừa đưa tay ra, nàng mới phát hiện mình chỉ cao tới hông của Lữ Bố, nếu vỗ xuống, sẽ thành vỗ mông. Cô bé chợt đảo đôi mắt to tròn đen lấy, có vẻ bực bội, rồi một tay kéo Lữ Bố xuống, bắt hắn phải ngồi xổm. Lúc này nàng mới hài lòng vỗ vai Lữ Bố, thế này đi, ngươi đưa đồ ăn ngon trên người ngươi cho ta, sau này ở nội viện ta sẽ bảo kê ngươi, thế nào? Nếu có kẻ nào bắt nạt ngươi, cứ báo tên ta sẽ giúp ngươi đánh hắn, chịu không? Ở nội viện, có thể tranh đấu, nhưng không được bắt nạt cướp đồ. Đó là quy củ. Một khi bị phát hiện, trục xuất khỏi học viện là chuyện nhỏ, bị truy cứu trừng phạt mới là chuyện lớn. Nói đơn giản, có thể tấn công cá nhân, nhưng không được đụng đến tài sản. Dĩ nhiên, cá cược lại là chuyện khác. Tử Nghiên tuy có chút ngang ngược, nhưng vẫn rất tuân thủ quy củ của nội viện. Ngươi nói trên người ta có đồ ngon, vậy đó là thứ gì? Lữ Bố cười nói, rồi cố ý lấy ra một bình mật ong từ trong nạp giới, là cái này sao? Không phải. Ta không ăn mật ong. Tử Nghiên hậm hực nói, đó là đồ ăn của lũ gấu ngốc. Vậy ngươi nói xem là gì? Lữ Bố tỏ ra hứng thú, hắn cũng rất tò mò xem trên người mình có thứ gì hấp dẫn được Tử Nghiên. Để ta ngửi lại. Nói rồi, cô bé lại nghển chiếc mũi xinh xắn lên, lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng khục khịch ngửi ngửi, gương mặt nhỏ nhắn trông vô cùng nghiêm túc. Hà Nguyệt đứng bên cạnh chỉ biết câm nín, sao lại thế này, rõ ràng là ta đến trước mà. Sao giờ ta lại thành người ngoài cuộc rồi? À, ta đoán ra rồi, là đan dược. Tử Nghiên hưng phấn kêu lên, mái tóc bù xù rung lên, một lọn tóc ngố đột nhiên dựng thẳng lên trời. Đan dược Lữ Bố sờ cằm, tuy hắn là luyện dược sư nhưng thành phẩm đan dược trong tay không nhiều, chủ yếu là một ít đan dược và linh dịch hồi phục đấu khí hoặc linh hồn lực. Thứ có thể khiến Tử Nghiên hứng thú Lữ Bố nghĩ một lát, rồi lấy ra một bình ngọc đựng viên đan dược màu xanh từ trong nạp giới. Đây là hỗn nguyên tố cốt đan, lúc ở đế đô hắn đã luyện hai viên, một viên cho U Hải giao thú, một viên giữ lại cho mình. Thứ này bản thân hắn cũng có thể dùng, nên vẫn luôn giữ lại làm thuốc chữa thương cao cấp. Ngươi nói là cái này sao? Đúng rồi, chính là nó. Đôi môi hồng của Tử Nghiên hé mở, trông thèm thuồng đến mức nước miếng sắp chảy ra. Đây là lục phẩm đan dược đó. Lữ Bố lắc lắc bình ngọc trong tay, cười nói, nha đầu, ngươi định lấy thứ gì để đổi đây? Cái này Tử Nghiên nhất thời nghẹn lời, đây là lục phẩm đan dược, quý giá vô cùng, bản thân nàng làm gì có thứ gì để đổi. Dược liệu quý giá không ở trong bụng thì cũng ở trong núi A, trong núi. Đôi mắt to như ngọc của Tử Nghiên bỗng sáng lên, một nét tranh mảnh lóe qua, nàng cười hì hì nói, ta biết vị trí của một món bảo bối, ta dẫn ngươi đi nhé. Xem như thù lao, viên đan dược này cho ta được không? Hi hi hi vừa nói, nàng vừa xoa xoa đôi tay nhỏ trắng nõn đầy mong đợi. Nàng đã nghĩ kỹ, cứ nói cho tên tiểu tử này biết vị trí món đồ mà con tinh tinh lớn kia canh giữ. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ không đánh lại. Khi ấy hắn nhất định phải cầu xin mình ra tay, và ta lại có thể kiếm thêm được đồ tốt. Khóe môi Tử Nghiên rỉ ra một vệt chất lỏng lấp lánh, nàng sung sướng nghĩ thầm, hì hì mình đúng là thông minh quá. Hơn nữa, ta chỉ phụ trách đánh, còn có đánh thắng hay không thì không liên quan đến ta. Đôi mắt tựa ngọc đảo liên hồi, vô số ý đồ xấu xa nảy lên trong đầu Tử Nghiên. Lữ Bố thầm đảo mắt, nha đầu này chẳng biết che giấu tâm tư gì cả. Tuy không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt của Tử Nghiên đã tố cáo rằng giao dịch này có vấn đề. Nhưng không sao, Lữ Bố vừa hay cũng rất hứng thú với địa tâm tôi thể nhũ, hơn nữa hắn cũng đang có một món đồ chơi muốn thử nghiệm. Kể từ lúc luyện chế xong, Lữ Bố còn chưa dùng đến nó bao giờ. Được, ta đồng ý với ngươi. Lữ Bố nhìn Tử Nghiên cười nói, viên đan dược này cho ngươi, ngươi dẫn ta đi tìm bảo bối kia. Nói rồi, Lữ Bố đưa viên hỗn nguyên tố cốt đan trong tay cho Tử Nghiên. Đôi mắt đen lấy của Tử Nghiên lập tức sáng rực, nàng vội vàng nhận lấy, mở nắp bình, há miệng nuốt ực một tiếng, rồi lim dim mắt vỗ bụng, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn. Ngươi tốt lắm, sau này ta sẽ bảo kê ngươi. Tử Nghiên vô cùng hài lòng vỗ vai Lữ Bố, đi, ta dẫn ngươi đến đó. Nói rồi, một đôi cánh đấu khí màu tím nhạt mọc ra từ sau lưng thân hình nhỏ bé của nàng, bàn tay nhỏ trắng nõn tóm lấy vai Lữ Bố, kéo hắn bay vút đi. Này Hàn Nguyệt ngơ ngác cả người, ta còn chưa biết bay mà. Hàn Nguyệt học tỷ, xin lỗi nhé, đợi ta và Tử Nghiên xong việc sẽ quay lại tìm tỷ. Một câu nói từ trên không trung vọng xuống. Hàn Nguyệt đưa bàn tay trắng ngần lên che trán, nhìn hai bóng người bay xa dần. Nhưng ngay sau đó, vai Lữ Bố khẽ rung lên, một đôi cánh giống hệt của Tử Nghiên mọc ra, hai người cùng nhau bay đi mất. Đấu khí hóa cánh. Đôi môi hồng của Hàn Nguyệt khẽ mở, có chút không dám tin. Nhưng chỉ một tháng sau, nàng đã hiểu ra, hẳn đó là một loại phi hành đấu kỹ hiếm có. Chuyện gì thế này, rõ ràng là ta đến trước mà Hàn Nguyệt xoa vầng trán trơn bóng, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ câm nín. Nếu là người khác, nàng chắc chắn sẽ không cam chịu như vậy, nhưng đó là Tử Nghiên học tỷ. Nàng có to gan đến mấy cũng không dám gây sự. Thôi vậy hay là quay về xem đám bạch xã có đến nữa không. Hàn Nguyệt lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ bực tức. Vừa hay đang khó chịu, đi đánh cho Bạch Trình một trận xả giận vậy. Đúng lúc này, một tiếng gầm dữ dội bỗng vang lên từ trong sơn cốc, một con vượn khổng lồ màu trắng cao 3-4 trượng đột nhiên nhảy ra. Con vượn này đứng thẳng người, toàn thân tỏa ra khí tức băng hàn lạnh thấu xương, hai cánh tay thon dài rắn chắc, còn đôi chân thì ngắn hơn một chút nhưng lại to hơn cả cánh tay. Móng vuốt vung lên, từng luồng kình phong mạnh mẽ quét ra, để lại những vết hằn sâu trên vách đá bên cạnh, như thể vách đá chỉ là đậu hũ. Hơi thở nặng nề phì ra từ lỗ mũi khổng lồ, tựa như hai luồng sương trắng, đôi mắt đỏ như máu tràn ngập phẫn nộ và sát ý. Khi nó ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay khoảnh khắc phát hiện ra Tử Nghiên, nó lại gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Lại là ngươi, con nhãi ranh này. Bị đánh chưa đủ sao? Tuyết Ma Thiên Viên cúi người, hai nắm đấm hung hăng nện xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất lõm thành hai hố sâu. Hai chân Tuyết Ma Thiên Viên hơi khuỵu xuống, chuẩn bị tung người. Tuy nó không biết bay, nhưng nó có địa tâm tôi thể nhũ, vết thương lần trước đã hồi phục được 7-8 phần, đánh thêm một trận nữa thì đã sao. Lần này nhất định phải giữ con nhãi ranh này lại. Tuyết Ma Thiên Viên hung tợn nghĩ thầm, sắc đỏ trong mắt càng thêm đậm đặc, sát khí bạo ngược khiến người ta phải khiếp sợ. Trước tình cảnh đó, Tử Nghiên lại không hề sợ hãi, ngược lại còn là mặt quỷ, con vượn ngốc này, có giỏi thì bay lên đây đánh ta đi. Ngươi có đánh chúng ta đâu ha ha ha. Tử Nghiên chống nạnh cười ha hả, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc khiến Lữ Bố bất giác nhếch mép cười. Tử Nghiên chẳng thèm để ý đến ánh mắt đầy sát khí của Tuyết Ma Thiên Viên, lần trước giao đấu, con vượn ngốc này cũng nói y như vậy, rồi thì sao chứ? Lữ Bố mỉm cười, đánh giá con tuyết ma thiên viên này. Nó quả thực rất mạnh, tuy mới bước vào giai đoạn trưởng thành nhưng đã có thực lực ngang với tam tinh đấu vương. Trong nguyên tắc nói nó có một loại huyết mạch cuồng bạo, một khi kích hoạt sẽ trở nên vô cùng hung hãn, ngay cả ngũ, lục tinh đấu vương cũng không phải là đối thủ. Lữ Bố chép miệng, đúng là một ma thú tốt, tiếc là không phải con cái. Nếu nó cũng là một ngự tỷ như tử tinh dực sư vương thì tốt biết mấy, nếu còn có thêm một đứa con gái thì càng tuyệt vời. Nghĩ đến đây, nắm đấm của Lữ Bố bất giác siết chặt lại. Xuyên không hơn 3 năm rồi mà mình vẫn còn là trai tân, thật là thất bại quá. Lữ Bố câm nín nuốt nước bọt, đổi lại là những kẻ xuyên không khác, e là đã sớm hỏa lực liên thiên rồi. Quay lại chuyện chính, con tuyết ma thiên viên này là đực, lại còn là một thanh niên trai tráng mới lớn, Lữ Bố chẳng có chút hứng thú nào. Này, Lữ Bố, bảo bối của nó ở ngay trong sơn cốc, không giải quyết nó thì ngươi không lấy được đâu. Tử Nghiên cười hì hì, tốt bụng nhắc nhở, hì hì, ta có thể giúp ngươi đánh nó, chỉ cần cho ta thêm đồ ăn ngon là được. Lữ Bố thầm đảo mắt, chẳng phải đầu óc nàng ta chỉ nghĩ đến ăn thôi sao? Sao lúc này lại thông minh thế nhỉ à? Cũng phải, bây giờ là đang đi kiếm ăn mà. Không cần, tự ta ra tay là được. Lữ Bố cười nói, rồi từ từ xắn tay áo lên. Này này, ngươi đừng làm bừa. Tử Nghiên vội khuyên, con vượn ngốc này mạnh lắm, là ma thú cấp 5, đến ta còn đánh không lại nói được nửa chừng. Nàng đột nhiên che miệng lại, đôi má bầu bỉnh phúng phính ửng hồng, đôi mắt to như ngọc đảo lia lịa. Chết rồi, lỡ lời. Đúng là tiểu quỷ nhà ngươi. Lữ Bố xoa xoa cái đầu tổ quạ của nàng, bực mình nói. Hì hì, Tử Nghiên cười gượng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bẩn lấm tấm một vệt đỏ, bị phát hiện làm chuyện xấu, có chút xấu hổ. Nhưng thấy Lữ Bố vẫn đang xắn tay áo, Tử Nghiên lo lắng nói, này, Lữ Bố, ngươi không phải đối thủ của tên to xác kia đâu, đừng có liều lĩnh. Dưới mặt đất, tuyết ma thiên viên thấy Lữ Bố xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau, ánh mắt nó lập tức rời khỏi Tử Nghiên, quay sang đánh giá tên nhân loại mặt trắng này. Lại một tên nhân loại ngu ngốc bị bảo vật làm mờ mắt. Tuyết ma thiên viên nhếch đôi môi dày, để lộ hàm răng nanh trắng ẩn. Tuy không biết vì sao tên nhân loại mặt trắng này lại có cánh, có thể bay, nhưng trong cảm nhận của nó, kẻ này cực kỳ yếu ớt, chỉ một quyền là có thể đánh chết. Nhân loại, không sợ chết thì cứ tới đây. Tuyết ma thiên viên gầm lên, ngươi đừng hòng cướp được địa tâm tôi thể nhũ của ta. Này, Lữ Bố, ngươi có nghe ta nói không hả? Tử Nghiên tức giận, đôi má phúng phính phồng lên, khiến Lữ Bố chỉ muốn đưa tay ra véo. Ngươi không phải đối thủ của nó, không được đánh nhau với nó, nếu không ta sẽ trói ngươi về nội viện. Giọng nói trong trẻo của Tử Nghiên mang theo vẻ nghiêm túc. Nàng không thể để hắn bị thương vì mình được, còn viên đan dược kia dù sao cũng đã ăn rồi, cùng lắm sau này đền bù cho hắn. Ai nói ta muốn đánh nhau với nó? Lữ Bố cười hắc hắc, hỏi ngược lại. Vậy ngươi? Tử Nghiên ngẩn ra, trên đầu toàn là dấu chấm hỏi. Nhưng rồi, chỉ thấy Lữ Bố búng ngón tay, một bóng người màu đen từ trong nạp giới bay ra. Đó là một người toàn thân đen như mực, trên mình còn khắc đầy những phù văn màu bạc và màu xanh. Đây là thứ gì? Trông giống người, nhưng lại không có chút khí tức của người sống. Khôi lỗi. Lữ Bố cười nói, ngón tay kết ấn trước ngực. Phù khôi từ tỉnh chuyển sang động, nó đạp mạnh vào hư không, một tầng không khí mắt thường có thể thấy được bị nén lại, ngay sau đó hóa thành một bóng đen, như một viên đạn đại bác lao thẳng về phía tuyết ma thiên viên. Oanh! Nắm đấm phải của phù khôi siết chặt, đột nhiên tung ra, trong thoáng chốc, không khí bị nén lại tầng tầng, một quả pháo không khí cực kỳ nặng nề gào thét bay đi. Gào! Tuyết ma thiên viên giận dữ gầm lên một tiếng, móng vuốt to bằng hai cái đầu người siết lại thành quyền, không tránh không né, tung một quyền đáp trả. Phanh! Luồng khí mạnh mẽ nổ tung ra bốn phía, cuồng phong quét qua, thổi bay cây cối trong khu rừng gần đó, cuốn lên vô số cát bụi. Tuyết ma thiên viên loạn choạng lùi lại mấy bước, lực phản chấn kinh hoàng khiến nó không tài nào đứng vững. Rầm. Tuyết ma thiên viên đâm sầm vào vách đá, khuôn mặt thú trắng ẩn lập tức đỏ lên như máu. Rầm. Lại một tiếng nổ vang, phù khôi rơi thẳng xuống đất, lực va chạm kinh hoàng tạo ra một hố sâu. Giữa làn bụi mù, thân thể cứng như gang thép của nó từ từ bước ra, dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Hống hống hống. Tuyết ma thiên viên đấm thùng thục vào ngực, tiếng động dồn dập như tiếng trống trận vang lên, ngay sau đó, một vần hào quang đỏ như máu bùng lên trên người nó. Hống hống hống. Tiếng thú gầm vang dội ẩn chứa sự điên cuồng, bạo ngược, khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Phút một tiếng, tuyết ma thiên viên toàn thân bao bọc bởi hào quang đỏ như máu đột nhiên nhảy lên, kéo theo một chuỗi ảo ảnh màu huyết lao về phía phù khôi. Ngay lập tức, luồng kình phong băng hàng lạnh thấu xương ập đến. Sắc mặt Lữ Bố không đổi, hắn vỗ tay một cái bốp, tức thì, những phù văn màu xanh trên người phù khôi sáng lên, chẳng mấy chốc, trên thân thể đen như sắt thép của nó đã lượn lờ những ngọn lửa màu xanh nóng bỏng. Phù khôi đạp chân xuống đất, ầm một tiếng lao vút đi, năm ngón tay tựa thép mở ra, như một chiếc kìm sắt kẹp chặt đầu tuyết ma thiên viên ấn xuống đất, sau đó lao đi vung vút, ấn đầu nó cày đất một đường dài về phía xa. Thấy cửa sơn cốc đã rộng mở, Lữ Bố vẫy tay với Tử Nghiên, đôi Tử Vân Dực sau lưng vỗ nhẹ, mỉm cười bay vào trong cốc. Ngươi thế này không công bằng. Ngươi gian lận. Gương mặt phúng phính của Tử Nghiên đỏ bừng, nàng ra sức tố cáo Lữ Bố không tuân theo võ đức. Thế này không đúng. Chuyện không phải diễn ra như vậy. Nhưng Lữ Bố đã biến mất trong sơn cốc, chỉ còn lại Tử Nghiên bay lơ lửng trên trời, hậm hực phồng má. Tại cửa sơn cốc hồ lô, Tử Nghiên khoanh tay trước ngực, thân hình nhỏ bé bay lơ lửng trên không, khuôn mặt phúng phính buồn rười rượi. Dù đã được ăn đồ ngon, nhưng nàng vẫn không vui, vì mọi chuyện không diễn ra như nàng nghĩ. Ở cửa hang, mặt đất và vách đá lởm chởm, không một chỗ nào còn nguyên vẹn. Trong một cái hố cực lớn, tuyết ma thiên viên nằm thoi thóp, mũi chảy máu, bộ lông trắng cháy đen từng mảng, trông thảm không thể tả. Tuy thê thảm, khí tức uể oải, nhưng nó vẫn chưa chết, lồng ngực còn phập phồng, chứng tỏ nó vẫn còn sống. Cách đó không xa, phù khôi màu đen đứng sừng sững như một ngọn tháp sắt. Tuyết ma thiên viên không động, nó cũng không động, nhưng nếu tuyết ma thiên viên dám động, nó sẽ khiến tuyết ma thiên viên không dám động nữa. Phù khôi lúc còn sống có thực lực nhị tinh đấu hoàng, sau khi được thôn phệ tổ phù luyện chế, tuy không tăng cấp bậc nhưng nhờ vào thôn phệ chi lực, dị hỏa và đặc tính không biết đâu, nó có thể đối đầu với cả thất, bát tinh đấu hoàng. Một con tuyết ma thiên viên mới trưởng thành thì chẳng gây ra được sóng gió gì lớn. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân vang lên, Lữ Bố từ trong sơn cốc thong thả bước ra, gương mặt nở nụ cười thản nhiên, trông như vừa thu hoạch được món hời lớn. Tử Nghiên thấy vậy, biểu môi, càng thêm không vui. Lấy được rồi, đi thôi. Lữ Bố vỗ đôi Tử Vân Dực nói, còn về con tuyết ma thiên viên, hắn không ra tay giết, để lại cho nó một con đường sống. Bình thường, Lữ Bố không tùy tiện động sát niệm, huống hồ hắn còn cướp địa tâm tôi thể nhũ của nó, thôi thì tha cho nó một mạng. Tử Nghiên buồn bực đảo đôi mắt ngọc, rồi bay đi trước. Lữ Bố chắc chắn đã lấy được đồ tốt, nhưng đã giao dịch rồi thì đó là của hắn, không được cướp. Nhưng dù nói vậy, vẫn thấy không vui chút nào. Ta rõ ràng đã đến đây bao nhiêu lần, vậy mà chẳng lần nào được hưởng. Nhưng đúng lúc này, một mùi thơm quyến rũ từ phía sau bay tới. Tử Nghiên bất giác quay lại, thơm quá, ngửi thôi đã biết là đồ ăn ngon. Vừa quay đầu, một bình ngọc nhỏ đã ở ngay trước mặt nàng, bên trong chứa thứ chất lỏng sền sệt màu ngọc bích. Bình ngọc chỉ dài bằng ngón tay cái, tuy nhỏ nhưng lại khiến đôi mắt đen láy của Tử Nghiên sáng rực lên. Đây, chia cho ngươi một ít. Lữ Bố cười nói. Thật sao? Gương mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên tràn ngập vui sướng, ngươi đúng là người tốt. Lữ Bố đưa tay xoa đầu nàng, mỉm cười hỏi, vui chưa? Tử Nghiên vui vẻ híp mắt, gật lia lịa cái đầu tổ quạ. Đi thôi, Lữ Bố cười cười, nhưng Tử Nghiên không theo kịp. Hắn quay đầu lại, thấy nàng đã mở nắp bình, lè chiếc lưỡi hồng phấn ra, cẩn thận liếm một ngụm địa tâm tôi thể nhũ. Á, đắng quá, chát quá. Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại thành một cục, nàng nghển cổ, nghiến răng, cố gắng nuốt xuống ngụm địa tâm tôi thể nhũ vừa liếm. A, trông đẹp mắt thế, ngửi thơm thế, sao lại khó ăn vậy chứ? Tử Nghiên cất lên tiếng gào thét từ tận đáy lòng. Lữ Bố thầm đảo mắt, vì thứ này vốn không phải để ăn sống. Người Trung Quốc đều biết một câu, thứ ăn được thì ở trong thực đơn, thứ không ăn được thì ở trong bản thảo cương mục, còn thứ không nên ăn thì ở trong Sơn Hải Kinh. Tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng ý tứ cũng gần như vậy, những thứ dùng làm thuốc thường có vị không ngon. Đưa đây, ta giúp ngươi luyện chế một chút, để nó trở nên ngon hơn. Lữ Bố đưa tay ra, cười nói. Thấy Lữ Bố đưa tay, Tử Nghiên lập tức cảnh giác, nhưng khi nghe hắn nói, đôi mắt to đen lấy của nàng lập tức sáng lên, ngươi nói luyện chế. Ngươi còn là luyện dược sư nữa sao? Không giống à? Lữ Bố cười nhẹ. Hì hì, giống, rất giống. Đôi mắt to của Tử Nghiên híp lại thành một đường cong. Lữ Bố, vậy sau này ta tìm được dược liệu, có thể tìm ngươi luyện chế không? Đương nhiên là được. Lữ Bố cười nói, ngọn thanh hỏa trên tay bùng lên, bao bọc lấy địa tâm tôi thể nhũ. Chẳng mấy chốc, thứ chất lỏng màu ngọc bích trở nên sệt hơn. Lữ Bố nghĩ một lát, lấy ra một ít mật đường cho vào, sau đó chia nhỏ địa tâm tôi thể nhũ ra, chẳng mấy chốc, những viên nhỏ như hạt châu ngọc bích xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây, thử xem. Tử Nghiên vội vàng nhận lấy, ném một viên vào miệng nhai, không còn vị đắng chát, chỉ còn vị ngọt của mật đường, mà năng lượng bên trong vẫn không hề mất đi. A, ngon quá. Tử Nghiên lập tức vui vẻ cười cong cả mắt, vỗ vỗ vai Lữ Bố, không tệ, không tệ, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Sau này ở nội viện bị ai bắt nạt cứ nói với ta một tiếng, ta nhất định sẽ đánh cho hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra. Được, có việc nhất định sẽ tìm ngươi. Lữ Bố xoa xoa đầu nhỏ của nàng, tuy tóc bù xù nhưng sờ vào rất thích, vô cùng mềm mượt. Vậy ngươi có thể cho ta mượn con khôi lỗi to đùng của ngươi không? Tử Nghiên mở to mắt, nhìn Lữ Bố một cách đáng thương, giọng điệu tủi thân, ta phải mau lớn, cần rất nhiều dược liệu. Sắc mặt Lữ Bố tối sầm, không được. Nói rồi, hắn búng ngón tay, cốc cho Tử Nghiên một cái. A Tử Nghiên ôm trán, ấm ức biểu môi. Nếu là người khác, nàng đã sớm tung một quyền rồi. Nhưng không thể đánh Lữ Bố, hắn là người tốt, cho mình đồ ăn ngon, lại còn là luyện dược sư, lỡ đánh hỏng thì ai luyện đan cho mình nữa. Lữ Bố thầm đảo mắt, véo véo má nàng. Với cái tính thích gây chuyện của nha đầu này, ngày thứ hai hắn cho nàng mượn phù khôi, nàng chắc chắn sẽ lật tung cả khu rừng gần nội viện lên mất. Chuyện đó cũng không có gì, nhưng phù khôi lại mang gương mặt của Viên Sáo, môn chủ Bát Phiến Môn. Tử Nghiên không nhận ra, không có nghĩa là người khác cũng không nhận ra, đến lúc đó sẽ phiền phức lắm. Không cho thì thôi. Tử Nghiên là mặt quỷ, vỗ đôi cánh đấu khí bay về phía nội viện. Lữ Bố chỉ biết câm nín, lắc đầu cười, rồi từ từ bay về phía ký túc xá của mình. Hắn không vội đòi tinh huyết của Tử Nghiên, làm vậy không hay. Lần đầu gặp mặt đã đòi người ta dâng hiến thứ tinh huyết vô cùng quý giá, Tử Nghiên dù có vô tư đến mấy cũng sẽ sinh nghi, huống hồ nàng còn rất nhạy cảm với thân phận ma thú của mình. Cho nên cứ để một thời gian nữa, để Tử Nghiên bay nhảy thêm một hồi đã. Giờ hắn phải về ký túc xá xem phòng của mình đã được sửa xong chưa. Lướt qua không trung nội viện, Lữ Bố không dừng lại mà bay lượn để quan sát cách bố trí nơi đây. Nội viện được xây dựng trong những thung lũng lớn, và ở chính giữa là thiên phần luyện khí tháp màu đen chôn sâu dưới lòng đất. Già Nam Học Viện là một thế lực lớn, tuy chiến lực đỉnh cấp không vượt trội hơn các thế lực khác ở Hắc Giác Vực, nhưng số lượng đấu vương, đấu linh chắc chắn là nhiều nhất. Để nuôi dưỡng nhiều cường giả như vậy, không có tiềm lực tài chính hùng hậu thì không thể làm được. Thu nhập của Già Nam Học Viện chỉ một phần nhỏ đến từ học phí của học sinh, còn phần lớn lại đến từ thiên phần luyện khí tháp. Nội viện dựa vào Vẫn Lạc Tâm Viêm và thiên phần luyện khí tháp để tự tạo ra một loại tiền ảo gọi là hỏa năng, từ đó thu về vô số của cải từ học sinh, bao gồm đủ loại tài nguyên tu luyện, đấu kỹ công pháp và dược liệu quý giá. Dĩ nhiên, hỏa năng tuy là ảo, nhưng lại là tài phú thực sự. Bởi vì nó có thể đổi lấy tu vi mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Học sinh tuy phải trả giá rất nhiều, nhưng họ cũng nhận được thứ mình cần nhất, tu vi. Có thể nói, nội viện và học sinh cùng nhau tạo nên sự phồn vinh ngày nay. Tên nhóc Tiêu Viêm kia đúng là gan hùng, lại dám nhắm đến Vẫn Lạc Tâm Viêm, thứ cốt lõi nhất của nội viện. Nếu không phải đúng lúc Hàng Phong gây sự, có lẽ Tô Thiên Đại trưởng lão đã một tát đập chết hắn rồi. Lữ Bố hiện giờ không mấy hứng thú với Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn có thôn phệ tổ phù, tốc độ tu luyện không hề kém, lại có tinh thần chi hỏa, đối phó với tổn thương linh hồn cũng rất tốt. Nhưng Lữ Bố lại rất hứng thú với thiên hỏa tôn giả dưới lòng dung nham, và cũng rất hứng thú với năng lượng khổng lồ chứa trong Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong lúc suy nghĩ, Lữ Bố đã bay đến không trung phía trên ký túc xá của mình, phát hiện bên dưới đã trở nên ngăn nắp, phòng của hắn cũng đã được sửa xong. Các tân sinh khác đều vui vẻ, còn Ngô Hạo, Tiêu Viêm năm người thì dường như đang bàn bạc chuyện gì đó. Chẳng lẽ định thành lập thế lực? Lữ Bố sờ cằm, hình như cũng vui đấy, hay là mình trêu chọc Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm một chút nhỉ? Tại khu tân sinh, đúng như Lữ Bố dự đoán, Tiêu Viêm, Hổ Gia, Ngô Hạo và hai người còn lại đang bàn bạc ý định thành lập thế lực. Vừa rồi Bạch Sơn dẫn người của Bạch Xã đến gây sự đã khiến họ vô cùng khó chịu, không ai muốn chuyện này tái diễn lần nữa. Đối với việc học sinh tự lập thế lực, nội viện không hề cấm đoán, thậm chí còn rất khuyến khích. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hội học sinh nội viện, những người có sức chiến đấu cao nhất, thường xuyên tham gia các nhiệm vụ của học viện để tiêu diệt các thế lực ở Hắc Giác Vực. Chuyện này trong nguyên tác không viết, nhưng Hàn Nguyệt đã tiết lộ trong lúc trò chuyện. Cấp bậc đấu linh ở Hắc Giác Vực đã được xem là cường giả bậc trung thượng, có thể làm trưởng lão trong các thế lực như Huyết Tông hay Bát Phiến Môn. Phó Ngao, một tam tinh đấu linh, chỉ xếp hạng hơn 70 trong nội viện, vậy có thể suy ra học sinh cấp bậc đấu linh ở nội viện phải có đến khoảng 100 người. 100 trưởng lão của Huyết Tông, Bát Phiến Môn, đó là khái niệm gì? Đó là một lực lượng chiến đấu đủ để đứng vững ở Hắc Giác Vực, sao có thể để không được? Vừa hay, Già Nam Học Viện lại có ý định thanh trừ các thế lực Hắc Giác Vực, nên trực tiếp kéo học sinh nội viện đi làm, một mặt để rèn luyện học sinh, mặt khác để kiếm chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này cũng là một nguồn thu nhập của Già Nam Học Viện. Còn về cớ để thanh trừ các thế lực Hắc Giác Vực cái này không cần, Hắc Giác Vực toàn là một đám cặn bã, giết sạch cũng không ai trách, cứ muốn giết là giết, chỉ cần thực lực đủ mạnh, không ai nói gì. Trong tình huống này, vai trò của các thế lực học sinh trong nội viện liền phát huy tác dụng. Giữa học sinh cũng có thân sơ, những người cùng một thế lực tự nhiên sẽ phối hợp tốt hơn. Dần dần, khi nội viện có nhiệm vụ, họ không còn tập hợp từng học sinh riêng lẻ, mà trực tiếp triệu tập người đứng đầu các thế lực học sinh, như vậy sẽ tiện lợi hơn nhiều. Vì vậy, trong mắt các trưởng lão và đạo sư nội viện, học sinh cứ việc thành lập thế lực, chỉ cần ngươi đứng vững được, chỉ cần ngươi ổn định được, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Dựa trên suy nghĩ đó, Ngô Hạo, Hổ Gia và Tiêu Viêm sau khi bàn bạc, quyết định rằng dù là để không bị bắt nạt hay vì tương lai sau này, thế lực này phải lập. Quyết định được đưa ra, các tân sinh reo hò ầm ĩ cả buổi sáng bị bắt nạt thảm thương, trước khi có Bạch Xã, đã có mấy nhóm thế lực khác đến đây, ép họ phải nộp hỏa năng. Họ vốn là những thiên chi kiêu tử, đột nhiên phải chịu cảnh này, khỏi phải nói là uất ức đến mức nào. Giờ thì tốt rồi, thế lực của chính mình đã được thành lập. Nhưng vấn đề cũng đến, người đứng đầu này ai sẽ làm? Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên không nói hai lời, lập tức đứng về phía Tiêu Viêm. Còn ai có thể thích hợp hơn Tiêu Viêm ca ca để xưng bá một phương nữa chứ? Không có. Về việc này Hổ Gia và Ngô Hạo có chút do dự, họ có một người khác để chọn. Hơn nữa, người này rất có khả năng. Đó chính là Lữ Bố. Về thực lực, Lữ Bố có thể nói là mạnh nhất, năm người họ hợp lại cũng không đủ cho Lữ Bố đánh. Điều này, cả hai đã biết rõ từ lúc tuyển chọn nội viện và cuộc thi săn hỏa năng. Về danh vọng, lúc tuyển chọn nội viện, Lữ Bố đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối, Bạch Sơn và Tiêu Viêm dù dùng mọi cách cũng không khiến hắn bị thương lấy một lần, chọn ai thì không cần bàn cãi. Hơn nữa sáng nay trước mặt mọi người luyện đan, thuê được Hàn Nguyệt học tỷ, dễ dàng giải quyết đám Bạch Xã gây sự, uy hiếp các bang phái khác, Lữ Bố đã trở thành một vị thần hộ mệnh trong mắt tất cả tân sinh. Tiêu Viêm quả thật có chút không thích hợp. Thấy vẻ mặt của Hổ Gia và Ngô Hạo, Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên lập tức không vui. Tiêu Viêm ca ca thì sao chứ? Có điểm nào kém hơn Lữ Bố? Lữ Bố biết luyện đan thì sao, Tiêu Viêm ca ca không biết chắc. Lữ Bố có thể đuổi được người của Bạch Xã, Tiêu Viêm ca ca không làm được chắc. Nếu không phải Lữ Bố phá đám, chỉ một phó ngao, đã sớm bại trong tay Tiêu Viêm ca ca rồi. Khụ, Tiêu Viêm ho nhẹ một tiếng. Vốn dĩ hắn không có hứng thú, nhưng nếu là đối đầu với Lữ Bố, thì lại khác, hắn rất có hứng thú. Hổ Gia, Ngô Hạo, nếu Lữ Bố tạm thời không có mặt, chúng ta cũng không cần chờ hắn, Tiêu Viêm lựa lời nói. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ trong đám đông. Ta thấy chúng ta nên chọn ra một người có thể gánh vác được trọng trách làm môn chủ. Ta thấy nói rất đúng. Ta chọn Lữ Bố, hắn mới là người được mọi người kỳ vọng. Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt tối sầm, giọng nói này không phải là của Lữ Bố sao? Ánh mắt đảo qua, quả nhiên, hắn đang cúi đầu, luồn lách trong đám đông, phát ra âm thanh từ nhiều chỗ khác nhau, giả vờ như có rất nhiều người đang ồn ào. Đúng vậy, chúng ta có Lữ Bố, còn cần gì Tiêu Viêm nữa? Đúng thế, chúng ta có Lữ Bố mà. Mặt Tiêu Viêm đen lại, tên khốn này không phải đi cùng học tỷ rồi sao? Sao lại quay về rồi? Nhanh vậy. Lữ Bố. Lữ Bố, giọng nói của Lữ Bố vang lên một cách có nhịp điệu. Lữ Bố. Lữ Bố. Lữ Bố. Lữ Bố. Lữ Bố. Lữ Bố. Trong đám đông, ngày càng nhiều người bắt đầu hùa theo, không ai nhận ra đây là trò của Lữ Bố. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn dùng linh hồn lực bao bọc lấy bản thân, che giấu cảm giác. Những tân sinh này chỉ là đấu sư, một vài người mới bước vào đại đấu sư. Linh hồn lực của Lữ Bố đối với họ có thể nói là một đòn đánh hạ cấp, họ đương nhiên không thể nhận ra. Không chỉ họ, ngay cả Ngô Hạo và Hổ Gia cũng không nhận ra sự thay đổi của tình hình. Họ chỉ thấy sau khi có người trong đám đông hô tên Lữ Bố, sắc mặt của ba người Tiêu Viêm bắt đầu trở nên không tốt. Lập tức, hai người họ đau đầu vô cùng, tưởng rằng ba người kia đang bất mãn với mình. Nhưng chưa kịp họ nói gì, một bóng đen xẹt qua trên trời, một người có đôi cánh sau lưng xuất hiện trên không trung. Ớ, là đạo sư sao? Hay là trưởng lão? Cái này bình thường, đạo sư và trưởng lão nội viện sẽ không chủ động tìm học sinh. Bóng dáng quen quen hình như gặp ở đâu rồi. A, là Lữ Bố học trưởng. A, đúng là Lữ Bố học trưởng thật. Hắn là đấu vương sao? Sao lại có đấu khí hóa cánh? Chẳng lẽ thật sự là đấu vương? Chả trách Tiêu Viêm học trưởng dùng bí pháp mà ngay cả áo của hắn cũng không rách nổi. Ớ, không thể nào. Lữ Bố học trưởng năm nay mới chưa đến 20 tuổi, không lẽ đã là đấu vương rồi sao? Chuyện này có hơi kinh khủng quá không? Ba người phe Tiêu Viêm mặt đen lại, tên này lại dùng phi hành đấu kỹ để giả làm đấu khí hóa cánh. Rầm. Bụi bay mù mịt, Lữ Bố từ trên trời đáp xuống, một màn hạ cánh ba điểm kiểu siêu anh hùng, một tiếng động lớn vang lên, tất cả tân sinh đều bất giác im lặng. Các vị, nhận được sự ưu ái của mọi người, tiếng gọi của các người đã vang tận trời xanh, ta ở trên trời đã nghe thấy. Lữ Bố trầm giọng nói trầm ấm đầy từ tính, vô cùng gợi cảm, chỉ thiếu mỗi câu ta là bác mừng. Thôi, nếu đã là nguyện vọng của vạn người, vậy thì chức môn chủ này, Lữ Mỗ mặt dày nhận lấy, sau này có chỗ nào làm không đúng, xin các vị chỉ giáo. Bốp bốp bốp. Lập tức, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, kèm theo những tiếng hoan hô vang trời. Có một vị tứ phẩm luyện dược sư che chở, cuộc sống tu hành của họ trong nội viện chắc sẽ không quá khổ cực. Chỉ có điều, sau lưng Lữ Bố, Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên mặt đen lại, vô cùng không vui. Tiêu Viêm nắm tay hai nàng, ra hiệu họ cứ bình tĩnh, hắn đến nội viện là để tu hành, không phải để lập thế lực, miễn có thể tu luyện là được. Khụ khụ, được rồi, các vị. Lữ Bố quay mặt về phía mọi người, trầm giọng nói, nếu đã thành lập thế lực, vậy ta sẽ đặt tên cho chúng ta, để còn có danh hiệu mà xưng. Khụ khụ, Lữ Bố, chúng ta đã đặt tên rồi. Tiêu Huân Nhi rất thiện ý nhắc nhở. Bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên cười tiếp lời, đúng vậy, bàn môn, do Tiêu Viêm đặt, ngụ ý vững như bàn thạch, tên rất hay. Đồi. Lữ Bố hừ một tiếng từ trong mũi, bàn môn gì chứ, vững như bàn thạch gì chứ. Khó nghe chết đi được. Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên mặt đen lại, nếu không phải Tiêu Viêm và Hổ Gia ngăn lại, không chừng hai cô nương này đã xắn tay áo lên đánh nhau rồi. Sau này, thế lực của chúng ta tên là Lữ Bố suy nghĩ một chút, rồi nói, gọi là Thánh Môn. Những người trong Thánh Môn chúng ta, ai cũng có tư chất thành đấu thánh. Cứ gọi thế đi. Bốp bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên, cái tên Thánh Môn nghe hay hơn bàn môn nhiều. Mặc kệ chúng ta có làm được hay không, ít nhất khí thế đã có. Thanh thiếu niên 17, 18 tuổi chí cao khí xa, không ngại khoác lác một chút rồi cố gắng theo đuổi. Còn có được hay không kệ đi, cứ làm trước đã. Được rồi, năm người các ngươi theo ta, chúng ta bàn bạc chuyện tiếp theo. Lữ Bố phủi tay, mỉm cười nói với năm người Tiêu Viêm, Ngô Hạo. Trong lầu các, Lữ Bố ngồi ở chủ vị, nhìn quanh năm người có sắc mặt khác nhau. Tiêu Viêm, Hổ Gia và Ngô Hạo không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên thì khác, họ nhìn Lữ Bố ngang dọc đều không thuận mắt. Chức môn chủ nhường cho ngươi thì thôi, lại còn đổi cả tên. Thánh Môn Lữ Bố, có phải hơi viển vông quá không? Tiêu Viêm cười nhẹ. Hắn vốn không thích quản lý những chuyện này, giao cho người khác cũng là lựa chọn tốt. Đối với chức môn chủ này, có thì tốt, không có cũng chẳng sao, vì hắn đến đây là để tu luyện, không hứng thú với những thứ này. Viễn vong à, Lữ Bố nhướng mày, cười hắc hắc nói, Tiêu Viêm, đối với người khác có lẽ là vậy, nhưng đối với ngươi, yêu cầu này lại là cơ bản nhất đó. Ý ngươi là gì? Tiêu Viêm sầm mặt, một cảm giác căng thẳng không tên ập đến. Hổ Gia và Ngô Hạo cũng rất tò mò. Đấu thánh hai chữ này mang ý nghĩa nặng nề đến mức khiến họ khó thở, vậy mà đối với Tiêu Viêm chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Tiết lộ cho ngươi một tin miễn phí, Lữ Bố cười hắc hắc, giọng đầy trêu chọc, hắc hắc hắc, hồn điện đã bắt cóc cha ngươi, điện chủ của chúng chính là một cường giả đỉnh cấp tứ tinh đấu thánh hậu kỳ đấy. Nghe vậy, tất cả mọi người đều biến sắc. Hổ Gia và Ngô Hạo liếc nhau, không thể tin được Tiêu Viêm lại phải đối đầu với một cường giả như vậy, hơn nữa hồn điện là thế lực gì? Sao chưa từng nghe qua? Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên trừng mắt nhìn Lữ Bố, tên khốn này, tự nhiên lại nói chuyện này làm gì? Sắc mặt Tiêu Viêm thì soạt một tiếng, trắng bệch. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng túa ra trên mặt, hơi thở trở nên dồn dập, khí tức cả người hỗn loạn, đấu khí màu đỏ thẫm trên người hắn lúc sáng lúc tối, chập chờn không ổn định. Lữ Bố giơ tay ra hiệu cho Hổ Gia và Ngô Hạo bình tĩnh, trong khi Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên liên tục vỗ lưng Tiêu Viêm, an ủi tâm trạng kích động của hắn. Hồi lâu sau, Tiêu Viêm mới bình tĩnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, môi khô nứt, gần như mất nước. Hắc hắc hắc, ta còn tưởng ngươi sẽ bị dọa chết chứ, Lữ Bố hả hê nói. Tên khốn nhà ngươi, lần sau nói chuyện này thì báo trước cho ta một tiếng chứ. Tiêu Viêm tức giận nói, lấy túi nước ra tu ừng ực. Lữ Bố nhún vai, cười một cách vô lương tâm. Khụ, tên thế lực đã công bố rồi, không tiện đổi nữa, chúng ta cứ bàn chuyện tiếp theo đi. Ngô Hạo nói, kéo chủ đề trở lại. Đấu thánh đối với hắn quả thực có chút xa vời. Được. Lữ Bố gõ bàn, trầm giọng nói, chúng ta đến đây đều là vì tu luyện. Chuyện về thiên phần luyện khí tháp không biết các ngươi đã biết chưa? Thiên phần luyện khí tháp. Năm người đều không hiểu về cái tên này. Cả buổi sáng họ đều không rời đi, bận trấn an người khác, xử lý chuyện của Bạch xã, tiện thể giám sát Phó Ngao sửa nhà. Sau một hồi bận rộn, đã qua mấy canh giờ, vốn định ra ngoài đi dạo thì Lữ Bố lại quay về. Bên trong thiên phần luyện khí tháp có phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, xếp hạng thứ 14 trên bảng dị hỏa. Loại dị hỏa này còn có một cái tên khác, là máy gia tốc tu luyện. Lữ Bố trầm giọng nói, Tác dụng của thiên phần luyện khí tháp là dùng trận pháp rút ra tâm hỏa, dùng để rèn luyện đấu khí, đạt hiệu quả tăng tốc tu luyện nói rồi. Lữ Bố giới thiệu sơ qua tình hình của nội viện, bao gồm thiên phần luyện khí tháp, hỏa năng, sân thi đấu, cường bản, đấu kỹ các, chợ giao dịch, và dĩ nhiên cả chuyện hỏa độc của thiên phần luyện khí tháp, tiện thể giải thích lý do sáng nay hắn có thể thuê được học tỷ. Nghe xong, năm người đều im lặng. Trong cuộc thi săn hỏa năng, họ đã biết hỏa năng rất quan trọng, nhưng không ngờ lại quan trọng đến vậy. Còn Tiêu Viêm, ánh mắt lóe lên không ngừng. Mục đích hắn đến nội viện chính là vì Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lữ Bố lại trực tiếp nói cho hắn biết vị trí của dị hỏa. Điều này không hợp lý, tên này trước nay chỉ biết chiếm tiện nghi, nhất là tiện nghi của hắn, không thể nào lại thẳng thắn nói cho hắn biết như vậy. Im lặng hồi lâu, chờ năm người tiêu hóa hết thông tin, Lữ Bố tiếp tục, cho nên, hỏa năng là tiền tệ ở đây. Muốn duy trì một thế lực, thứ cần nhất chính là tài lực. Năm người gật đầu, họ ít nhiều đều có kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo một thế lực, nên tự nhiên hiểu rõ điều này. Ta và Tiêu Viêm phụ trách luyện dược, kiếm hỏa năng. Lữ Bố trầm giọng nói, Ngô Hạo, ngươi chọn một số người huấn luyện, phụ trách bảo vệ khu vực của chúng ta tạm thời ngươi làm những việc này. Được, ta biết rồi. Ngô Hạo lập tức đồng ý, trước đây hắn từng ở trong đội chấp pháp, nên rất quen thuộc với việc này. Hổ gia, ngươi quản lý tài vụ, hỏa năng của thánh môn sẽ do ngươi nắm giữ. Yên nhiên, ngươi quản lý nội vụ, thống kê số lượng thành viên cụ thể trong môn. Sau này có người muốn gia nhập, ngươi và hổ gia sẽ khảo hạch. Huân Nhi tiểu thư, ngươi lập một đội hái thuốc, phụ trách tìm kiếm dược liệu. Ba cô gái liếc nhau, rồi đều gật đầu, không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Lữ Bố. Thực ra, Lữ Bố vốn định để họ tự chọn việc, nhưng không được. Lỡ như Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên quản lý tài vụ, chẳng phải quyền tài chính của môn phái sẽ rơi vào tay Tiêu Viêm sao? Lữ Bố không hứng thú quản lý thế lực, nhưng cũng không thể chấp tay nhường cho Tiêu Viêm. Mấy ngày này chúng ta vất vả một chút, trước tiên đưa thánh môn đi vào quỹ đạo. Sau này hỏa năng đủ rồi, lại thuê người khác, chúng ta có thể chuyên tâm tu luyện. Thời gian này sẽ không quá dài đâu, người trong nội viện rất cần đang dược thanh lý hỏa độc. Năm người gật đầu, khổ trước sướng sau, đạo lý này họ vẫn hiểu. Nói xong, Lữ Bố xoay chiếc nạp giới trên tay, loảng xoảng một tiếng, một đống dược liệu màu băng lam, màu tuyết trắng đủ loại xuất hiện trong phòng, đồng thời hắn lấy ra hai cuốn trục đặt trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, việc luyện dược trước mắt giao cho ngươi. Đây là đan phương của tẩy tủy băng linh dịch và tẩy tủy lãnh linh dịch, cái trước tứ phẩm, cái sau tam phẩm, luyện được bao nhiêu thì tùy ngươi. Lữ Bố cười cười nói. Ba người phe Tiêu Viêm mặt đen lại, không phải nói cả hai cùng luyện dược sao? Sao trông có vẻ như toàn bộ đều giao cho Tiêu Viêm ca ca trên Tiêu Viêm thế này? Đừng nhìn ta như vậy. Lữ Bố giang hai tay ra, nói, các ngươi không nghĩ rằng chỉ có thế lực của chúng ta mới nghĩ đến việc luyện dược đổi hỏa năng chứ? Trong nội viện cũng có mấy thế lực làm như vậy, nên ta phải ra ngoài xem xét, thu thập tình báo, tiện thể tìm thêm dược liệu đống dược liệu này vẫn là do ta bỏ ra đấy. Nghe vậy, năm người cười gượng, đúng là Lữ Bố đã bỏ ra chi phí vận hành ban đầu cho thánh môn. Nhưng thực ra đống dược liệu này đều là của bác phiến môn, vì phẩm giai quá thấp, Lữ Bố lười thôn phệ, nên dứt khoát lấy ra dùng, dù sao cũng là đồ miễn phí. Hơn nữa, số dược liệu trước mắt chỉ là một phần nhỏ, còn một đống lớn trong nạp giới nữa kìa. Nhưng Tiêu Viêm và những người khác không biết điều đó. Cho nên, việc Lữ Bố ra ngoài tìm dược liệu, thu thập tình báo chỉ là cái cớ. Ở đây có Tiêu Viêm làm việc rồi, ta sao có thể động tay được. Ngoài ra, nói cho mọi người một tin. Lữ Bố gõ ngón tay xuống bàn, trầm giọng nói, người đứng đầu cường bản của nội viện, thực lực là đấu vương. Không muốn tụt hậu hơn người thì cố gắng lên. Lời này của Lữ Bố vừa dứt, năm người trước mặt đều trở nên nghiêm túc. Đấu vương hơn 20 tuổi không hổ là nội viện, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Tốt rồi, bắt đầu làm việc thôi, các đồng chí của ta. Lữ Bố phủi tay, cười nhẹ nói. Ba cô gái và Ngô Hạo nghe vậy, đều đứng dậy rời đi để bắt đầu công việc của mình. Trong phòng chỉ còn lại Lữ Bố và Tiêu Viêm. Ngay khi Lữ Bố định rời đi, Tiêu Viêm lại cản hắn lại. Lữ Bố, phần đan phương này. Tiêu Viêm lắc lắc hai cuộn trục trong tay, suy nghĩ một chút rồi nói, phần tam phẩm lãnh linh dịch này là do lão sư đưa cho ngươi phải không? Đúng vậy lão già bất tử sư phụ ngươi chỉ biết dở trò vặt. Nhắc đến chuyện này, Lữ Bố lập tức khẽ nói, lão khốn đó chỉ biết dùng mấy cái đan phương không quan trọng để lừa ta. Toàn là hàng dỏm. Tiêu Viêm cười gượng, lúc ở Ma Thú Sơn Mạch đúng là sư phụ đã lừa Lữ Bố, cho đan phương không tốt lắm. Nhưng Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ lại, tên này lừa mình còn thảm hơn. Lập tức, Tiêu Viêm ửa ngực, trở nên đường đường chính chính. Vậy phần tứ phẩm băng linh dịch này ở đâu ra? Ta nhớ sư phụ không có phần đan phương này mà. Tiêu Viêm tung tung cuộn trục trong tay, nghi hoặc hỏi. Ta tự sáng tạo. Lữ Bố tức giận nói, chuyện thất phẩm luyện dược sư tự sáng tạo đan phương, há lại là một tam, tứ phẩm luyện dược sư nhỏ bé như ngươi có thể hiểu được. Sắc mặt Tiêu Viêm tối sầm, chỉ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, suýt nữa bị Lữ Bố làm cho tức chết. Nhìn vẻ mặt buồn bực của Tiêu Viêm, Lữ Bố cười ha hả, lòng vô cùng thỏa mãn, rồi quay người đi ra ngoài. Nhưng Tiêu Viêm lại kéo Lữ Bố lại, Lữ Bố, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi đến Già Nam học viện, cũng là vì Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Nói rồi, một vầng sáng trắng bao phủ đôi mắt hắn, linh hồn lực hùng hậu từ từ hiện lên trong cơ thể Tiêu Viêm. Mấy ngày nay không có thời gian, nhưng bây giờ, nhất định phải nói rõ với Lữ Bố. Lữ Bố híp mắt lại, tên nhóc này không đúng, lão già này định đánh nhau với ta sao? Ha ha ha, Lữ Bố cười đầy ẩn ý, nói, không phải, ta đến nội viện vì một thứ khác, thứ có giá trị nhất trong nội viện dĩ nhiên không phải Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà là Tử Nghiên. Điểm này, đối với Lữ Bố là như vậy, đối với Tiêu Viêm cũng là như vậy, chỉ có điều Tử Nghiên đã bị Lữ Bố cướp mất rồi. Vậy thì tốt, Tiêu Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với vẻ nửa cười nửa không, tốt nhất là không phải, nếu không sẽ không hay cho tất cả mọi người đâu. Hửm. Lữ Bố nhướng mày, hứng thú nói, tiểu tử, ta có thể hiểu đây là lời uy hiếp của ngươi đối với ta không? Trước câu hỏi của Lữ Bố, Tiêu Viêm mím môi, trầm giọng nói, không có, ta chỉ đang trình bày một sự thật. Về điểm này, ta nghĩ ngươi hiểu rõ hơn ta. Ha ha ha, Lữ Bố bật cười, hiểu rồi, chính là đang uy hiếp ta. Vốn dĩ Lữ Bố không định nhúng tay vào chuyện Vẫn Lạc Tâm Viêm của Tiêu Viêm, Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy ngon nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Nhưng bây giờ thì xen vào một tay hình như cũng không phải là không được. Ví dụ như địa tâm hỏa chi hắn đoạt được từ Bát Phiến Môn, hay là những dược liệu khác cần thiết cho Linh Đan. Ngươi à, Lữ Bố cười nửa miệng, làm việc đi, ta ra ngoài trước. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Nhìn bóng Lữ Bố khuất dạng, dược lão yếu ớt bay ra. Lão sư, hắn có thật sự sẽ cản trở chúng ta đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm không? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Thực lực của Lữ Bố rất mạnh, mình không có cách nào đối phó với hắn. Nếu có, hắn còn có thể đứng ở đây sao? Đã sớm bắt lại tra hỏi hết mọi thông tin trong đầu hắn rồi. Sẽ không. Dược lão cười nói, hắn biết rõ giới hạn của chúng ta. Nếu hắn dám động đến chúng ta sẽ dám cùng hắn cá chết lưới rách. Một khi đến nước đó thì dù mục đích của hắn ở nội viện là gì, cũng sẽ thất bại. Nói xong, dược lão lại quay về cốt linh giới. Nội viện có một đấu tông cường đại, ông không thể để lộ sơ hở. Làm việc thôi, bây giờ vẫn đang trong giai đoạn hợp tác mà. Tiêu Viêm cười cười, lấy ra một chiếc dược đỉnh mờ ảo, tay khẽ động, một vài dược liệu bay vào trong đỉnh, vạn thú linh hỏa màu đỏ thẫm bùng lên, bắt đầu luyện hóa dược liệu. Phía bên kia, Lữ Bố vỗ đôi Tử Vân Dực, bay đến kho thuốc của nội viện. Nơi này có một loại dược liệu tên là Băng Hỏa Long Tu Quả, là một vị thuốc không thể thiếu cho linh đan. Cá chết lưới rách Lữ Bố chắc chắn sẽ không làm, nhưng nếu Tiêu Viêm đã muốn chơi, vậy thì Lữ Bố sẽ nhúng tay vào, kiếm một món hời. Người nào à, học sinh? Vừa đến gần kho thuốc, một tiếng hét lớn vang lên, một vị đạo sư trung niên vỗ đôi cánh đấu khí bay đến trước mặt Lữ Bố. Khi thấy trang phục và huy hiệu trên người hắn, vị đạo sư lập tức kinh ngạc. Đúng là học sinh, lại còn là một học sinh khá điển trai, chỉ là trông lạ mặt quá. Học sinh nội viện thực lực thường là đấu linh và đại đấu sư, hầu như không ai có khả năng phi hành. Chào đạo sư. Lữ Bố chắp tay, hành lễ cười nói. Chào đồng học, đây là phi hành đấu kỹ sao? Vị đạo sư khẽ gật đầu, ấn tượng đầu tiên không tệ, không hề nói lời ác ý, đúng vậy, nội viện cấm phi hành sao? Không cấm, vị đạo sư có chút kỳ quái, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông thấy một học sinh có thể bay. Ở nội viện, trưởng lão thường là cao giai đấu vương hoặc đấu hoàng, còn đạo sư thường là cấp thấp đấu vương. Dù sao nếu không có chút bản lĩnh, bị học sinh đánh thì mất mặt lắm. Thực tế cũng đúng là rất mất mặt, bởi vì có một kẻ tên là Mang Lực Vương, không chỉ đánh học sinh mà còn đánh cả đạo sư và trưởng lão, vô cùng ngang ngược. Vì quá mất mặt, ở đây không tiện nhắc đến một cô nhóc tên là Tử Nghiên. Nhưng vẫn nên bay ít thôi, dù sao cũng hơi phô trương. Vị đạo sư cười ha hả, thiện ý nhắc nhở. Thiếu niên này trông cũng được, tuy cũng có vẻ ngoài ưa nhìn như Tử Nghiên, nhưng ít nhất không có cái tính nóng nảy như Tử Nghiên. Đa tạ đạo sư nhắc nhở. Lữ Bố cười ha hả, học sinh ghi nhớ. Đến kho thuốc có việc gì sao? Vị đạo sư đổi giọng ôn hòa hỏi. Con đến tìm một vị dược liệu để luyện đan. Lữ Bố nói rõ ý định. Ồ, vị đạo sư nhướng mày, ngươi là luyện dược sư. Kho thuốc không cấm học sinh ra vào, dược liệu vốn là để dùng. Ở nội viện, mọi thứ đều có thể trao đổi, giữa học sinh với học sinh, học sinh với đạo sư, học sinh với học viện đều được. Đúng vậy. Ta dẫn ngươi vào gặp Hách trưởng lão, ngươi tự mình nói với ông ấy đi, theo ta. Vị đạo sư nói, rồi dẫn Lữ Bố đến trước mặt một lão già có khuôn mặt già nua nhưng tinh thần quắc thước. Ồ, ngươi chính là Lữ Bố. Nghe tên Lữ Bố, Hách trưởng lão kinh ngạc đánh giá hắn. Tuy không nên trong mặt mà bắt hình dong, nhưng ấn tượng đầu tiên của Lữ Bố rất tốt. Trưởng lão biết con sao? Lữ Bố cũng hơi kinh ngạc, mình mới đến nội viện được mấy ngày. Đương nhiên biết, tứ phẩm luyện dược sư thực lực đại đấu sư. Hách trưởng lão cười ha hả. Thân phận này dù đi đến đâu cũng khiến người khác phải nể trọng, nhất là khi ấn tượng đầu tiên của đối phương cũng không tệ. Chỉ là ông cứ nghĩ Lữ Bố cũng sẽ giống những tên trong luyện dược hệ, tóc tai bù xù, quần áo mấy trăm năm không giặt, toàn thân là mùi khói và mùi thuốc. Muốn đổi dược liệu cũng được, nhưng ngươi phải lấy ra thứ tốt mới được. Hách trưởng lão cười híp mắt nói, giao dịch thông thường ta không làm đâu. Trưởng lão đúng là làm khó người ta mà Lữ Bố chết miệng, đưa tay sờ cằm. Ha ha ha, Hách trưởng lão cười không nói, ông chỉ đơn thuần muốn thử xem thực lực của Lữ Bố. Vừa vào nội viện đã dùng thuật luyện dược trấn áp Bạch Trình, kẻ đã thành danh từ lâu, tiểu tử này không chỉ có vẻ ngoài mà còn có thực tài. Lữ Bố khẽ lật ngón tay, một bình ngọc nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Hách trưởng lão. Đây là Hách trưởng lão nhìn chất lỏng màu ngọc bích trong bình, đồng tử lập tức co lại, địa tâm tôi thể nhũ. Lữ Bố cười gật đầu. Hắn lấy được khoảng 50 giọt địa tâm tôi thể nhũ từ chỗ Tuyết Ma Thiên Viên, cho Tử Nghiên 10 giọt, bây giờ lại lấy ra 10 giọt, mình còn lại 30 giọt. Hắn định dùng 30 giọt này để đột phá đấu linh. Chờ đột phá xong, Thanh Thiên Hóa Long Quyết cũng nên được đưa vào lịch trình. Hách trưởng lão, thế nào? Lữ Bố cười nhẹ. Tốt. Tốt lắm tiểu tử. Hách trưởng lão cười ha hả, lấy ra một tấm ngọc bài đặt trước mặt Lữ Bố, dược liệu trong kho này ngươi cứ tùy ý chọn, vừa ý cái gì thì lấy cái đó, nhưng chỉ được lấy một món thôi đấy. Trưởng lão yên tâm, học sinh biết. Lữ Bố cười nhẹ, nhận lấy ngọc bài, đi vào kho dược liệu. Phía sau, Hách trưởng lão nhìn địa tâm tôi thể nhũ trong tay, hai mắt sáng rực, rồi thở dài một tiếng, lấy ra hỏa tinh tạp màu đỏ, mặt đầy đau đớn quẹt đi 1000 thiên hỏa năng. Là người quản lý kho dược liệu, ông có thể mượn kho để có được thứ mình cần, nhưng không thể tham ô, biển thủ công quỷ, đó là hành vi tắc trách. Lữ Bố là một tiểu tử không tệ, ha ha ha, Hách trưởng lão vuốt râu cười nói. Phía bên kia, Lữ Bố nhanh chóng tìm thấy băng hỏa long tu quả, thu nó vào nạp giới. Tiêu Vi muốn luyện thành linh đan này, không có mình thì không thể xong được. Nhưng nhìn quanh một vòng, Lữ Bố không thấy bóng dáng nhỏ bé mặc áo trắng tóc tím ham ăn kia đâu. Xem ra địa tâm tôi thể nhũ ta cho nàng vẫn chưa ăn xong, Lữ Bố cười nhẹ. Quay lại báo cáo với Hách trưởng lão xong, Lữ Bố liền rời khỏi kho thuốc. Hách trưởng lão nhiệt tình tiễn hắn, còn đưa cho hắn một tấm lệnh bài mới, nói rằng cầm tấm lệnh bài này có thể ghi nợ, đồ trong kho dược liệu có thể lấy trước, sau này có đồ tốt thì trả lại sau. Lữ Bố vô cùng cảm kích. Ra khỏi kho thuốc, Lữ Bố liền đi về phía khu giao dịch phía đông nội viện. Hắn muốn tìm Thanh Mộc Tiên Đằng trong tay Lâm Diễm, nhưng tiếc là không có. Không thấy Thanh Mộc Tiên Đằng, cũng không thấy gã thanh niên hai mắt đỏ ngầu không kiên nhẫn kia. Lữ Bố có chút thất vọng. Nếu đã vậy, thì chuẩn bị bế quan thôi, Lữ Bố suy tính, chờ hắn đột phá thành công, địa tâm tôi thể nhũ trong tay Tử Nghiên cũng nên ăn hết rồi, lúc đó nha đầu này lại sẽ tìm mình chế thuốc. Khi đó có thể nhân cơ hội này đòi tinh huyết, rồi bắt đầu tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Ba ngày sau, tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Mấy ngày nay, Lữ Bố đã quay về thánh môn luyện một vài lô thuốc, tiện thể phổ biến về dịch vụ luyện dược của môn phái, dặn dò Hổ Gia, Tiêu Huân Nhi khi bán đan dược thì chú ý quảng bá. Hắn cũng giao cho Ngô Hạo tự mình dẫn đội làm vệ sĩ, sau đó liền đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp chuẩn bị tu luyện. Công việc của hắn và Tiêu Viêm đã xong, phần còn lại phụ thuộc vào bốn người kia. Thiên Phần Luyện Khí Tháp được xây dựng hoàn toàn bằng một loại vật liệu màu đen, nặng trịch. Dù tọa lạc trên dung nham, nó lại mang theo một cảm giác lạnh lẽo không nhỏ. Dĩ nhiên, Lữ Bố không hứng thú với vật liệu, mà là với trận pháp khắc trên đó. Nơi đây trấn áp vẫn là Tâm Viêm Cuồng Bạo, kể từ ngày học viện thành lập, mỗi đời đại trưởng lão nội viện đều gia cố trận pháp, mong muốn vĩnh viễn trấn giữ vẫn lạc Tâm Viêm. Nhưng với lửa, càng chặn thì càng nguy hiểm. Đến ngày nó bùng phát, nội viện chắc chắn sẽ không chịu nổi. Vì vậy, thực chất nội viện được xây dựng ngay trên miệng núi lửa. Hắn búng ngón tay, một luồng sáng bay vào thân tháp, ngay lập tức một trận pháp vô cùng phức tạp hiện ra. Trận pháp này là một, nhưng cũng không chỉ là một, mà nó kết nối với vô số trận pháp tương tự khác, giống như những viên gạch xếp chồng lên nhau, tạo thành một đại trận trấn áp vẫn là Tâm Viêm hoàn chỉnh. Không chỉ vậy, trong đó còn ẩn chứa vô số cấm chế, sát trận, bảo hộ trận, rõ ràng đã ngăn chặn khả năng địch nhân phá trận. có chút phức tạp. Lữ Bố nhướng mày. Viện trưởng già Nam học viện là Mang Thiên Xích, một bán thánh hoặc đấu thánh cường giả, trận pháp ông ta bày ra quả thực rất lợi hại. Lữ Bố sờ cằm, đang chuẩn bị tiếp tục dò xét thì đột nhiên trong lòng giật mình, bất giác quay người lại. Một lão già áo bào đen lặng lẽ đứng sau lưng hắn. Lão có râu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua mang theo nụ cười, nhưng dù trông có vẻ hiền hòa, ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tia sắc bén khiến Lữ Bố trong lòng kinh ngạc. Nếu không lầm, đây hẳn là đại trưởng lão Tô Thiên. Học sinh ra mắt trưởng lão. Lữ Bố ôm quyền cúi người hành lễ. Tiểu tử ngươi có thể dẫn ra trận pháp trên tháp sao? Tô Thiên đại trưởng lão nhà nhạt hỏi, ánh mắt nhìn Lữ Bố có vài phần kinh ngạc. Tiểu tử này không tệ, có được ba phần phong thái của ta lúc trẻ. Học sinh là luyện dược sư, linh hồn lực cũng tạm được. Lữ Bố nói, rồi lật ngón tay, ngọn thanh liên địa tâm hỏa linh xảo như một tinh linh hiện ra. Hửm. Thấy thanh liên địa tâm hỏa, Tô Thiên đại trưởng lão lập tức nhướng mày, sự chú ý của ông rời khỏi dung mạo của Lữ Bố. Ông đã giao tranh với Vẫn Lạc Tâm Viêm nửa đời người, đương nhiên liếc mắt là nhận ra đây là dị hỏa. Thứ này ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, không ai dám xem thường. Tên của ngươi là Lữ Bố. Thì ra là ngươi à? Tô Thiên đại trưởng lão tỏ vẻ bừng tỉnh. Ớ, trưởng lão biết học sinh sao? Lữ Bố có chút không hiểu, danh tiếng của mình lan xa đến vậy sao? Sao ai cũng biết? Là Tử Nghiên nói cho ta biết. Tô Thiên đại trưởng lão cười nói. Trong toàn bộ nội viện, Tử Nghiên không nể ai, chỉ có lời của Tô Thiên đại trưởng lão là nàng còn nghe, vì năm xưa chính ông đã đưa nàng về nội viện. Nếu không, nàng vẫn còn lang thang trong dãy núi. Thì ra là nha đầu đó. Lữ Bố giật giật khóe miệng, nha đầu đó không lẽ đã kể cả chuyện khôi lỗi của mình ra rồi. Vậy thì phiền phức rồi. Không được đụng vào trận pháp trên tháp, đó không phải thứ ngươi có thể chạm vào. Tô Thiên đại trưởng lão nói, tiểu tử, ta nghĩ ngươi đã biết bí mật trong tháp rồi phải không? Cứ tu luyện cho tốt, sau này có lẽ ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của ngươi. Học sinh hiểu rồi. Lữ Bố ôm quyền hành lễ, trịnh trọng nói. Hắn rất kính trọng Tô Thiên đại trưởng lão, dù sao nói đúng ra, ông chính là một người cha khác của Tử Nghiên. Tô Thiên đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, thân hình lóe lên rồi biến mất. Lữ Bố từ từ đi xuống dưới tháp, hắn bây giờ muốn tìm một phòng tu luyện để bế quan, chuẩn bị đột phá đấu linh. Đi đâu được nhỉ? Lữ Bố suy tư, trên tay hắn là thanh hỏa tinh tạp, có thể tu luyện ở tầng 1 đến tầng 6 của thiên phần luyện khí tháp. Ồ, đây không phải là thánh môn môn chủ đại danh đỉnh đỉnh sao? Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Lữ Bố hoàng hồn nhìn lại, phát hiện mình đang ở tầng thứ 3, và người nói chuyện trước ngực có huy hiệu của Bạch Xã. Giống như Phó Ngao trước đây, không chỉ vậy, cách đó không xa chính là Phó Ngao đang đứng cạnh hắn. Lữ Bố híp mắt lại, nếu không lầm, đây hẳn là Bạch Trình của Bạch Xã. Môn hạ ai cũng có tư chất đấu thánh cửu ngưỡng đại danh, thánh môn môn chủ. Bạch Trình mỉm cười, vươn tay về phía Lữ Bố. Xung quanh, lời nói của Bạch Trình đã thu hút sự chú ý của nhiều người, một số kẻ cười hắc hắc, lặng lẽ xem trò hay. Phó Ngao sờ sờ má mình, nhìn gương mặt điển trai của Lữ Bố mà nở một nụ cười nham hiểm, tiểu tử lần này ngươi cứ chờ bị đánh rụng răng đi. Bạch Trình. Lữ Bố cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay Bạch Trình, không hổ là người xếp thứ 34 trên cường bảng, quả nhiên khí độ bất phàm. Đâu có, mạnh đến mấy cũng không địch lại môn chủ, chỉ một viên đan dược đã trấn áp được ta, chuyện này đã truyền khắp nội viện rồi. Bạch Trình cười nhẹ, nhưng trên mặt lại ẩn hiện vẻ âm trầm. Hắn bây giờ đã trở thành trò cười của cả nội viện, danh tiếng của thánh môn này chính là được xây dựng trên danh tiếng của Bạch Xã hắn. Nghĩ đến đây, năm ngón tay Bạch Trình hơi dùng sức, bắt đầu siết chặt bàn tay Lữ Bố. Ha ha ha, Lữ Bố học đệ, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ? Bạch Trình cười tươi, nhưng vẻ mặt lại càng lúc càng âm trầm, lực đạo trên tay cũng ngày một mạnh hơn. Chỉ là một luyện dược sư yếu ớt, hắn đã không thể chờ đợi để thấy Lữ Bố đau đớn đến sống dở chết dở, khóc lóc thảm thiết trước mặt mình. Hắn có cầu xin mình buông tay ra không nhỉ? Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn lại thay đổi. Gương mặt điển trai hơn cả hắn của Lữ Bố không hề có chút biểu cảm nào, không nhìn ra một tia đau đớn. Bạch Trình trong lòng kinh hãi, bất giác giật tay lại, muốn thoát khỏi Lữ Bố, nhưng bàn tay lại không hề nhúc nhích. Ha ha ha, Bạch Trình học trưởng, tại hạ cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Lữ Bố cười nhẹ, năm ngón tay bắt đầu từ từ dùng sức, siết chặt xương tay của Bạch Trình. Lập tức, cơn đau dữ dội ập đến, sắc mặt Bạch Trình trong nháy mắt đỏ bừng, hắn biết mình gặp phiền phức rồi. Oanh! Một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng từ trong người Bạch Trình bùng phát ra, chấn động khiến áo bào của những người xung quanh tung bay. Nhưng, Lữ Bố vẫn không hề lay động, gương mặt tuấn tú vẫn mang theo nụ cười, như thể sự thay đổi của Bạch Trình không hề có tác dụng. Lần này, tất cả mọi người đều nhận ra có chuyện không ổn. nhìn sắc mặt của Bạch Trình, rồi lại nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, lập tức cười hắc hắc. Bạch Trình này muốn bắt nạt người khác, nhưng không ngờ lại đá phải tấm sắt rồi. Ngươi khốn kiếp, buông Bạch Trình đỏ mặt, gầm nhẹ với Lữ Bố. Rắc. Lời còn chưa dứt, một tiếng giòn tan vang lên, dù trong thiên phần luyện khí tháp có hơi ồn ào, nhưng âm thanh này lại vô cùng rõ ràng. Hắc hắc a, có chút thú vị đây, nhìn Bạch Trình kìa, mặt trắng bệch hắc hắc hắc lập tức, xung quanh vang lên những tiếng cười đùa hả hê. Giữa sân, cơ thể Bạch Trình loạn choạng, lão đảo lùi lại mấy bước, bàn tay phải mềm mập rũ xuống, vặn vẹo thành một cục, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên mặt. Ken két, Bạch Trình nghiến răng ken két, cố nén cơn đau dữ dội trên tay, nhưng trán và mặt đã đầm đìa mồ hôi lạnh, hai mắt hằn lên những tia máu, rõ ràng là đau không nhẹ. Chết tiệt, tên khốn này sao lại khỏe như con mang lực vương kia vậy? Hai quai hàm Bạch Trình gồng lên, cơ cắn siết chặt, cố gắng duy trì chút thể diện còn lại. Bạch Trình học trưởng, ngươi không sao chứ? Giọng nói trêu chọc của Lữ Bố từ từ vang lên. Không sao. Bạch Trình nghiến răng, cố nói, nhưng chịu thiệt thòi lớn như vậy khiến trong mắt hắn lóe lên một tia sát ý, hắn đảo mắt một vòng, dường như lại đang nảy ra ý đồ xấu xa nào đó. Lữ Bố học đệ đến đây để tu luyện sao? Đúng vậy. À, ra vậy. Bạch Trình cố nén cơn đau dữ dội từ xương tay, nhếch miệng nở một nụ cười khó coi. Các phòng tu luyện cao cấp ở tầng 3 đã bị Bạch xã của ta dùng hết rồi, chỉ còn lại phòng trong cùng kia thôi. Bạch Trình đưa tay trái lau mồ hôi lạnh, chỉ vào một căn phòng trống ở trong cùng nói, nếu ngươi muốn, chỉ có thể đến đó thôi. Nói xong, hắn quay lại vẫy tay, một thành viên của Bạch xã bước nhanh tới, một luồng sáng xanh biếc dâng lên, bao phủ lấy bàn tay bị thương của Bạch Trình. Gương mặt Lữ Bố thoáng qua một tia kỳ quái, biểu cảm của Bạch Trình đã sớm mất kiểm soát, chỉ cần không phải người mù, liếc mắt là có thể nhìn ra trong đó có bẫy. Kể cả khi biểu cảm của hắn không mất kiểm soát, Lữ Bố cũng có thể đoán được đại khái. Nếu không lầm, đó hẳn là phòng tu luyện chuyên dụng của Liễu Phỉ, em họ của Liễu Kình, người đứng thứ ba trên cường bảng. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm cũng chính vì phòng tu luyện này mà nảy sinh xung đột với Liễu Kình và Liễu Phỉ. Thế nào? Học đệ lo có bẫy à? Sau khi được chữa trị, sắc mặt Bạch Trình đã tốt hơn một chút, hắn nhìn Lữ Bố, dùng lời lẽ khích tướng một cách trêu chọc. Hắn căn bản không sợ Lữ Bố nhìn ra có bẫy. Nếu tên mặt trắng này sợ hãi quay đi, thì danh tiếng thánh môn môn chủ của hắn sẽ bị hủy hoại. Muốn đứng vững ở nội viện ư? Hừ, ai thèm để ý đến một con rùa rụt cổ chứ? Nếu hắn cứng đầu xông vào, vậy thì tên mặt trắng này và cái gọi là thánh môn sẽ phải đối mặt với Liễu Kình, người đứng thứ ba trên cường bảng. Không chừng không cần mình ra tay, cái thánh môn chó má này sẽ tự động giải tán. Nghĩ đến đây, trên gương mặt trắng bệch của Bạch Trình hiện lên một nụ cười âm lạnh, ngươi sẽ làm thế nào đây? Nhìn vẻ mặt của Bạch Trình, Lữ Bố khẽ cười. Hắn đương nhiên biết Bạch Trình đang có ý đồ gì, đây là muốn đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan đây mà. Bất quá trong lòng hắn khẽ động, một luồng khí tức âm lãnh chợt xuất hiện phía trên tháp luyện khí thiên phần. Khí tức này cũng không tệ, khoảng chừng đấu linh 7-8 tinh, không kém Hàn Nguyệt là bao. Phía sau người đó còn có một luồng khí tức của đại đấu sư he he he. Bạch Trình cười nham hiểm. Hắn thường xuyên dẫn đội đến đây tu luyện, đã sớm nắm rõ quy luật của Liễu Phỉ. Giờ này chính là lúc Liễu Phỉ đến tu luyện, vừa hay có thể dùng nàng để gài bẫy Lữ Bố một phen. Đối mặt với sự khiêu khích của Bạch Trình, Lữ Bố chỉ cười nhạt rồi quay người đi vào phòng tu luyện cao cấp dành cho một người, đóng sầm cửa lại. Đã vậy, thì cứ giải quyết một lần cho xong, chấn nhiếp tất cả mọi người, thật coi môn chủ thánh môn ta đây chỉ là đồ bỏ đi chắc. Nhìn bóng lưng Lữ Bố đi vào, Bạch Trình và Phó Ngao liếc nhau, cả hai đều cười lạnh. Quả nhiên, nghe con không sợ cọp, người mới lúc nào cũng cứng đầu như vậy. Thế thì cứ chờ xem kịch vui thôi. Liễu Phỉ kia bụng dạ hẹp hòi lắm đấy. Khoảng nửa khắc sau, hai bóng người từ từ bước ra từ cầu thang. Nam nhân tuấn tú nhưng có phần âm nhu, dáng vẻ có chút nữ tính. Nữ nhân thì lại vô cùng xinh đẹp, mặt trái xoan, mày liễu, đôi mắt to trong veo như nước khiến người ta say đắm, trên người khoác một chiếc váy nhung hồ ly trắng như tuyết, phát họa ra dáng người lả lướt. Đến rồi, trong mắt Bạch Trình lóe lên tia cười lạnh. Bàn tay phải gãy xương của hắn đã được chữa trị gần xong, tuy chưa thể chiến đấu nhưng đã hết đau, sinh hoạt bình thường không còn trở ngại. Tiểu tử, phiền phức của ngươi tới rồi đấy. Liễu Phỉ và Dư Thịnh không chú ý đến Bạch Trình đang đứng sừng sững một bên, chỉ lịch sự gật đầu rồi quay người đi về phía phòng tu luyện trong cùng. Đó là phòng tu luyện Liễu Phỉ quen dùng. Hành động này thực ra không có gì lạ, tuy là nơi công cộng nhưng một số người vẫn quen dùng những thứ mình đã dùng trước đó. Giống như đi nhà tắm công cộng hay kén giường lạ, hành vi của Liễu Phỉ tuy có phần bá đạo nhưng cũng xem như bình thường. Thế nhưng, khi vừa đi đến trước căn phòng mà Lữ Bố đã vào, thấy cửa phòng đóng chặt, Liễu Phỉ khựng lại, gương mặt kiều mị thoáng nét kinh ngạc. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, chỉ là khá hiếm thấy. Ha ha ha, Phỉ Nhi, xem ra lại có kẻ không có mắt rồi. Dư Thịnh nhẹ nhàng nói. Cách đó không xa, Phó Ngao và Bạch Trình liếc nhau, mặt lộ vẻ hả hê. Tiểu tử, nội viện không phải nơi khác, đã vào đây, là rồng thì phải cuộn, là hổ thì phải nằm. Ta không trị được ngươi, tự nhiên sẽ có người trị được ngươi. Liễu Phỉ không nói gì, chỉ khẽ mím đôi môi đỏ. Dư Thịnh bước lên một bước, giơ nắm đấm, một luồng đấu khí màu lam đậm lóe lên, chuẩn bị đấm xuống. Kết đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Cú đấm của Dư Thịnh lập tức hụt vào không khí. Dùng sai lực khiến mặt hắn đỏ bừng, cơ thể lảo đảo suýt ngã. Còn Lữ Bố thì chậm rãi xuất hiện ở cửa, mặt không biểu cảm, thản nhiên nhìn hai người. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Lữ Bố xuất hiện, ánh mắt Liễu Phỉ lướt qua gương mặt hắn, vẻ kiều mị trên mặt thoáng chút kinh ngạc, rồi đôi mắt trong veo như nước lập tức sáng rực lên. Tiểu tử, ngươi Dư Thịnh, câm miệng. Liễu Phỉ đột nhiên quát lên, rồi gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào, nói với Lữ Bố, vị học đệ này trông lạ quá, có phải là người mới không? Giọng nói ấm áp dịu dàng, hoàn toàn khác xa với những lời đồn đại. Cách đó không xa, vẻ hả hê trên mặt Bạch Trình và Phó Ngao chợt cứng lại. Chuyện này không đúng. Không phải Liễu Phỉ sẽ nổi giận, Dư Thịnh sẽ ra tay đánh người sao? Cái giọng điệu này là sao chứ? Đừng nói là họ, ngay cả Lữ Bố cũng có chút kinh ngạc. Liễu Phỉ trong nguyên tác đâu có dễ nói chuyện như vậy. Bất quá thế này thì phải làm sao đây? Khóe mắt Lữ Bố giật giật, hắn cũng có cảm giác dùng sai lực kỳ quái. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh một trận với Dư Thịnh và Liễu Kình, nhưng thái độ này của Liễu Phỉ khiến hắn có cảm giác như đấm vào bông gòn. Học đệ. Liễu Phỉ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lữ Bố, nụ cười rạng rỡ, khẽ gọi. Mặc dù nàng thích biểu ca của mình, nhưng điều đó không cản trở nàng làm quen với một vị tiểu học đệ. Vị tiểu học đệ này cho nàng ấn tượng đầu tiên rất tốt à? Không, là cũng được lần đầu gặp mặt, phải dè dặt một chút hụ chào học tỷ, tại hạ Lữ Bố. Lữ Bố chắp tay nói. Nhìn vẻ mặt biến hóa của nàng, khóe mắt Lữ Bố lại giật giật, hắn đã đoán được đại khái nguyên nhân thái độ của Liễu Phỉ. Nhưng nếu đã như vậy, Tiêu Viêm trong nguyên tác có phải là quá thảm rồi không? Sự đối xử khác biệt này cũng quá phũ phàng rồi đi. À, thì ra là Lữ Bố học đệ, tân sinh đã sáng lập thế lực mới Thánh Môn. Liễu Phỉ mỉm cười nói, có nghe danh nhà nói đến đây, Liễu Phỉ sững người, chợt nhớ đến Bạch Trình đang đứng cách đó không xa. Nàng tuy tính tình không tốt, đôi khi hơi sĩ diện không chịu cúi đầu nhận sai, nhưng bản thân lại không ngốc. Học sinh nội viện đều được tuyển chọn qua những cuộc thi khốc liệt, trước đó họ còn là những thiên tài được học viện già nam tuyển chọn từ các gia tộc lớn trong mỗi đế quốc, thành thị. Có thể vào được nội viện, ai nấy đều là ưu tú trong những người ưu tú, bất luận tâm trí hay thiên phú đều là nhất đẳng, chỉ khác nhau ở chỗ ai ưu tú hơn ai mà thôi. Nghe được tên Lữ Bố, lại thấy Bạch Trình đứng cách đó không xa, rồi liên tưởng đến những lời đồn thổi giữa hai người, Liễu Phỉ nhanh chóng phản ứng lại. Rất có thể đây là chiêu khích bác ly gián của kẻ khác hoặc là mượn dao giết người. Không chỉ Liễu Phỉ, mà ngay cả Dư Thịnh, kẻ từ nãy đến giờ vẫn mặt mày âm trầm, khi thấy thái độ của Liễu Phỉ đối với Lữ Bố cũng đã phản ứng lại. Học sinh trên cường bảng đều là những thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, sao có thể để người khác tùy tiện tính kế, sao lại cam tâm làm con cờ cho kẻ khác. Ngay lập tức, Dư Thịnh sa sầm mặt quay sang nhìn Bạch Trình với ánh mắt càng lúc càng không thiện cảm. Học đệ, phòng tu luyện này ngươi cứ tiếp tục dùng đi. Liễu Phỉ mỉm cười, nói khẽ, học tỷ quen dùng phòng này, nên vô thức đi đến đây. Đã là học đệ dùng trước, vậy thì cứ tiếp tục đi. Học tỷ đi tìm phòng khác là được, hẹn gặp lại nhé. Nói rồi, bàn tay ngọc ngà trắng nõn vẫy vẫy, dẫn Dư Thịnh đi về phía Bạch Trình. Lữ Bố nhìn bóng lưng rời đi của Liễu Phỉ, sắc mặt cổ quái. Chuyện này là sao? Trong nguyên tác, dường như Liễu Phỉ có tình cảm với Liễu Kình, nhưng tại sao người theo đuổi nàng vẫn nhiều như vậy? Vừa mới xuất hiện, đã có một đám người vây quanh, trước đó Lôi Nạp vì nàng mà phá cửa, cắt ngang việc tu luyện của Tiêu Viêm. Sau lại có Dư Thịnh vì nàng mà bên vực kẻ yếu, ra tay với Tiêu Viêm trong giải đấu cường bảng rồi cuối cùng thảm bại. Cho nên nói nàng còn định thu nhận ta là một kẻ theo đuổi nữa sao? Lữ Bố gãi đầu, nhất thời không hiểu nổi Liễu Phỉ. Hay nàng ta đơn giản chỉ là một trà xanh chính hiệu? Cũng không đúng, trong nguyên tác, xung đột giữa Tiêu Viêm và nàng không hề nhỏ, đây không giống chuyện một trà xanh có thể làm ra mà khoan, làm gì có trà xanh nào ở đây? Liễu Phỉ không phải, nàng chỉ là một học tỷ dễ mến của Lữ Bố mà thôi. Không lâu sau, cách đó không xa truyền đến tiếng va chạm đấu khí kịch liệt, kèm theo tiếng rên rỉ của Bạch Trình. Lữ Bố ngoáy ngoáy tai, không thèm để ý, đóng cửa phòng tu luyện lại. Đầu ngón tay hắn khẽ búng. Một bình ngọc chứa chất lỏng sền sệt màu phỉ thúy xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong tay hắn vẫn còn 30 giọt địa tâm thối thể nhũ. Đồ tốt tấn thăng đấu linh là nhờ vào nó cả. Lữ Bố khẽ cười, hiện tại hắn là đại đấu sư bát tinh, 30 dọc địa tâm thối thể nhũ hẳn là có thể giúp hắn đột phá đến đấu linh. Mở nắp bình, ngửa cổ uống cạn 30 dọc địa tâm thối thể nhũ. Lập tức, một nguồn năng lượng mãnh liệt và kinh khủng lan khắp toàn thân. Gương mặt trắng trẻo của Lữ Bố lập tức đỏ bừng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, từng cơn đau nhói truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể. Hừ, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, ánh sáng thanh kim trên người tỏa ra rực rỡ. Ngay lập tức, năng lượng cuồng bạo của địa tâm thối thể nhũ bị áp chế, không thể làm loạn được nữa. Trong nguyên tắc, dược lão để giúp Tiêu Viêm có thể lợi dụng địa tâm thối thể nhũ đã phải dùng rất nhiều dược liệu để trung hòa năng lượng cuồng bạo bên trong. Cách này tuy không tệ, nhưng quá phiền phức, tốn thời gian và công sức. Hơn nữa Lữ Bố cũng không cần những thứ đó, địa tâm thối thể nhũ chẳng làm gì được hắn. Thông phệ tổ phù vừa xuất hiện, ngay cả dị hỏa cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống hát bài chinh phục, huống chi là địa tâm thối thể nhũ. Nhưng lần này, Lữ Bố ngay cả thông phệ tổ phù cũng không dùng đến, chỉ tiểu niết bàn kim thân cũng đủ để trấn áp nó rồi. Theo tu luyện bắt đầu, đấu khí màu xanh trên người Lữ Bố hiện lên, không ngừng cuộn trào, khí thế cũng từng bước mạnh dần lên, tiến thẳng về phía rào cản giữa đại đấu sư và đấu linh. Tu hành không có năm tháng, trong núi không biết ngày giờ. Chìm đắm trong tu luyện, Lữ Bố quên cả khái niệm thời gian cứ như làn gió mát nâng tà váy thiếu nữ trong ngày hè, thoáng chốc đã qua. Vài ngày sau, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện ở tầng thứ ba của tháp luyện khí thiên phần. Bím tóc đuôi ngựa màu tím nhạt lắc lư, lặng lẽ mò đến trước cửa phòng tu luyện của Lữ Bố. Lão già kia nói Lữ Bố ở đây à? Tử Nghiên bĩu môi, có chút khó chịu lẩm bẩm. Vù vù vù. Ngay lúc Tử Nghiên vừa đến gần, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo từ trong phòng tu luyện bùng nổ. Đấu khí màu xanh dù cách một lớp cửa dày cộp vẫn có thể thấy rõ ràng. Tử Nghiên giật nảy mình, đôi chân nhỏ nhắn liên tục lùi về sau, đôi mắt to như bảo thạch láo liên, cảnh giác nhìn vào cửa phòng tu luyện. Sự biến động lần này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Không chỉ các học sinh đang tu luyện gần đó phải gián đoạn, ló đầu ra xem, mà ngay cả đạo sư canh giữ ở cầu thang cũng vội vàng chạy tới. Đây là chuyện gì thế? Năng lượng thật là mênh mông, chẳng lẽ có người thăng cấp? Sao có thể? Ai thăng cấp đấu linh mà lại có năng lượng cỡ này chứ? Đừng nói nữa, Liễu trưởng lão tới rồi. Tiếng bàn tán xôn xao chưa dứt, một lão già mặc đồ giản dị đã thoáng hiện đến. Vì nhiệt độ kinh khủng của thanh liên địa tâm hỏa, rất nhiều học sinh không dám đến gần. Mà Liễu trưởng lão vừa đến liền đâm sầm phải Tử Nghiên. Ngươi sao ngươi lại ở đây? Liễu trưởng lão giật mình, vội vàng né sang một bên. Thực lực của ông cũng không tệ, 2 năm trước đã đột phá đến đấu hoàng, nhưng dù vậy, nếu trúng một quyền của Tử Nghiên thì cũng chẳng dễ chịu gì. Có người đang đột phá bên trong, không cần ông quan tâm, đi ra đi. Tử Nghiên vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé trắng nõn, giọng nói non nớt vang khắp tầng 3 của tháp luyện khí. Các học sinh vây xem đều có sắc mặt cổ quái. Vừa rồi không để ý, đứa bé này từ đâu ra vậy? Lại dám nói chuyện với trưởng lão như thế? Đương nhiên, có người không biết chuyện, chưa từng thấy Tử Nghiên, nhưng cũng có người biết sự đáng sợ của cô bé, lập tức sợ đến co rụt cổ, lặng lẽ rút lui. Tranh thủ lúc mang lực vương còn chưa nổi giận, chuồn mau. Mí mắt Liễu trưởng lão giật giật. Ông cũng cảm nhận được có người đang thăng cấp, nhưng ông muốn biết là ai lại có thể tạo ra thanh thế lớn như vậy. Còn chưa kịp đi tới, Tử Nghiên đã xuất hiện trước. Ông đành lặng lẽ lùi lại. Xem ra tiểu nha đầu này và người bên trong có quan hệ. Liễu trưởng lão khó hiểu, ông chưa từng nghe nói có ai có thể hòa thuận được với tiểu cô nương này. Không lâu sau, một tiếng nổ lớn vang lên, thanh quang nở rộ, bắn ra từ các khe cửa. Dù cách một khoảng xa, các học sinh cũng biết người bên trong đã thu công, tấn cấp thành công. Quả nhiên, thanh quang từ từ biến mất, khí thế mạnh mẽ cũng dần thu lại, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Các cửa phòng từ từ mở ra. Lữ Bố bước ra, vừa nhìn đã thấy một đám người đang ngơ ngác nhìn mình. Khung cảnh có chút yên tĩnh, cũng có chút quỷ dị. Có chuyện gì à? Lữ Bố thăm dò hỏi. Khụ, không có gì. Liễu trưởng lão ho nhẹ một tiếng, rồi quát đám học sinh đang vây xem. Đi thôi, mọi người giải tán cả đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn xem thì tự mình thăng cấp mà xem. Bị trưởng lão đuổi như vậy, các học sinh đành phải ngoan ngoãn quay người rời đi. Vị học sinh này học sinh Lữ Bố. Lữ Bố chắp tay nói. Thì ra là Lữ Bố à? Liễu trưởng lão bừng tỉnh. Lão Phu là trưởng lão canh gác 3 tầng đầu của tháp, họ Liễu Lữ Bố, nói chuyện với lão già này làm gì? Mau đi theo ta. Giọng nói trong trẻo non nớt của Tử Nghiên vang lên. Bàn tay nhỏ trắng nõn duỗi ra, không nói một lời liền nắm lấy tay Lữ Bố, kéo hắn đi ra ngoài. Xin lỗi, Liễu trưởng lão. Lữ Bố chỉ kịp nói một tiếng, đã bị Tử Nghiên lôi đi, để lại Liễu trưởng lão mặt mày đen kịt. Bên ngoài tháp luyện khí thiên phần, Lữ Bố bị Tử Nghiên bé nhỏ lôi đi, cúi người suốt một đường, bị nàng túm ra khỏi tháp. Được rồi, đã ra ngoài rồi, tìm ta có chuyện gì? Lữ Bố trợn mắt trắng, tay hơi dùng sức giữ chặt Tử Nghiên, rồi hai tay vươn ra, xốc nách nàng lên. Ái gia, mau thả ta xuống, ta ghét nhất là bị bế như vậy. Tử Nghiên lập tức hoảng hốt, tay chân không ngừng vung vẩy, muốn giãy ra khỏi tay Lữ Bố. Lữ Bố thấy vậy thì buồn cười, nhưng cũng không làm khó nàng, liền đặt nàng xuống. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lữ Bố xoa đầu nàng, cười hỏi. Lần này vì nàng buộc tóc đuôi ngựa nên hắn không phá kiểu tóc của nàng. Hì hì, Tử Nghiên có chút ngượng ngùng gãi đầu, ta mấy viên đan dược kia ăn hết rồi. Được, đưa dược liệu cho ta, ta luyện giúp ngươi. Lữ Bố cười nói. Vậy lát nữa ngươi đi cùng ta đến kho dược liệu, ta đến đó lấy một ít. Tử Nghiên cười tủm tỉm, đôi mắt to híp lại thành một đường cong. Lữ Bố sa sầm mặt, ấn đầu cô bé xuống. Nếu nàng đã đi rồi thì hắn không nói, nhưng nếu chưa đi, hắn đương nhiên không thể để nàng đi như vậy. Nha đầu, chúng ta ra ngoài tự tìm dược liệu đi, vừa hay ta cũng cần một ít. Được thôi, được thôi. Tử Nghiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nàng không sợ Lữ Bố có chuyện nhờ vả, chỉ sợ không có. Lỡ một ngày nào đó Lữ Bố không luyện đan cho nàng nữa thì phiền phức to. Nàng không muốn quay lại ăn mấy thứ dược liệu khó nuốt kia đâu. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi. Tử Nghiên vung bím tóc đuôi ngựa, hưng phấn nói, bàn tay nhỏ bé lại một lần nữa kéo tay Lữ Bố. Đừng vội. Lữ Bố kéo Tử Nghiên đang vui mừng đến mức sắp nhảy cẳng lên lại, ta phải về một chuyến, ngươi có muốn đi cùng không? Cái này ngươi tự đi đi, ta không đi đâu. Tử Nghiên đáng yêu trợn mắt trắng nói. Nàng không có hứng thú với những người khác trong nội viện, ai cũng gọi nàng là Mang Lực Vương, chẳng vui chút nào. Ta cũng đi chuẩn bị một chút, lát nữa gặp nhau ở đây, không được chạy đâu đấy. Tử Nghiên nghe hàm răng nhỏ trắng mút, hung dữ nói. Ha ha, yên tâm. Lữ Bố xoa đầu cô bé. Tử Nghiên hài lòng gật đầu, thả ra đấu khí chi dực rồi bay đi mất. Thánh môn. Từ trên không trung đáp xuống, Lữ Bố phát hiện bang phái của mình đã trở nên rất sôi động, trang phục thống nhất hai màu xanh hồng, huy hiệu thống nhất một đôi cánh màu tím đen và một cây huyền trọng xích, toàn thân màu đỏ như máu. Lữ Bố nhìn mà mặt hơi đen lại. Hắn không có ở đây. Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên quả nhiên đang ngấm ngầm cài cắm hàng riêng. Thấy Lữ Bố xuất hiện, các thành viên lập tức báo cho Hổ Gia và ba cô gái. Lữ Bố vốn tưởng Tiêu Viêm ra ngoài tu luyện, không ngờ hắn vẫn còn ở trong thánh môn, ngược lại Ngô Hạo thì không có ở đây. Ngô Hạo đâu? Ở sân thi đấu, hắn thích hợp với nơi đó hơn. Gần đây có chuyện gì xảy ra không? Nhìn bốn người trước mặt, Lữ Bố hỏi. Chuyện đó thì không, ngươi cũng đã tấn thăng đấu linh rồi. Kẻ dám gây sự không còn nhiều đâu. Hổ Gia cười nói. Hả? Sao các ngươi biết? Lữ Bố thật sự kinh ngạc, hắn mới đột phá chưa đầy hai khắc đồng hồ. Có những thứ lan truyền rất nhanh, ví dụ như lời đồn. Tiêu Viêm ở một bên lặng lẽ nâng chén trà, lòng vô cùng phiền muộn. Tốc độ tu luyện của Lữ Bố nhanh đến mức quá đáng. Được rồi, Lữ Bố có chút cạn lời, vậy thánh môn của chúng ta có gặp khó khăn gì không? Ví dụ như có người gây sự chẳng hạn. Cũng ổn, có một vài chuyện, nhưng đều đã giải quyết xong. Tiêu Huân Nhi gật đầu nói. Dược ban cho người đến gây sự, muốn đập phá địa bàn của chúng ta. Hổ Gia bổ sung. Ồ, Lữ Bố hơi ngạc nhiên, mấy chuyện này không ai báo cho hắn biết. Chuyện đã giải quyết rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cười nói, Liễu Phỉ học tỷ đã dẫn người đến dạy dỗ dược ban, cảnh cáo bọn họ, còn đạt được thỏa thuận hợp tác với chúng ta, đặt hàng đan dược của chúng ta nữa. Nói rồi, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thán. Lữ Bố, làm sao ngươi quen biết nhiều học tỷ như vậy? Trước có Hà Nguyệt học tỷ, sau lại có Liễu Phỉ học tỷ, thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã quen biết nhiều người thế. Ha ha ha, không đáng nhắc tới, nếu đổi lại là Tiêu Viêm ra ngoài, e là còn quen biết nhiều học tỷ hơn nữa. Lữ Bố nói đầy ẩn ý hửm. Vừa dứt lời, ánh mắt của Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên lập tức đông cứng lại. Lời của Lữ Bố rất có lý, sau này phải chú ý hơn một chút. Tuyệt đối không thể để những kẻ lẳng lơ đó ở cùng với Tiêu Viêm trên Tiêu Viêm ca ca, bên cạnh hắn có thêm một Huân Nhi trên Nạp Lan Yên Nhiên đã đủ khiến ta đau đầu rồi. Tiêu Viêm trừng mắt nhìn Lữ Bố, tên hỗn đản, lại gài bẫy ta. Hắn không có hứng thú với những cô gái khác, nhưng có những thứ mình có thể không cần, nhưng không thể không có. Ví dụ như quyền tự do trò chuyện với người khác phái. Lữ Bố không thèm để ý đến ánh mắt của hắn, gõ ngón tay lên bàn, trầm giọng nói, ta phải ra ngoài một chuyến, đi hái ít dược liệu. Trong thời gian này thánh môn lại phải phiền các ngươi trông coi rồi. Nói rồi, hắn lấy ra một số dược liệu từ trong nhẫn trữ vật. Hái thuốc. Tiêu Viêm tinh thần phấn chấn, hay là ta đi cùng ngươi? Vừa hay hắn cũng muốn tìm dược liệu để luyện chế địa linh đan. Đến giờ, hắn vẫn chưa tìm được một loại nào. Không thể cứ như vậy được, địa linh đan là thứ cần thiết để luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không có nó thì hắn không có cách nào đối phó với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Không được, Lữ Bố khẽ cười, ta đi cùng một học tỷ, ngươi theo làm gì cho bất tiện. Vị học tỷ nào? Hàn Nguyệt học tỷ hay Liễu Phỉ học tỷ? Sắc mặt Tiêu Viêm tối sầm, có chút khó chịu. Nhìn Lữ Bố ung dung qua lại giữa rừng hoa, còn đau đớn hơn cả mình thất tình. Một học tỷ mới, ngươi không biết đâu. Lữ Bố khẽ cười. Sắc mặt Tiêu Viêm càng đen hơn. Tên này đúng là vô sĩ. Trên bầu trời nội viện, hai bóng người mang theo sắc tím lướt qua cực nhanh. Vô số người nhìn thấy, nhưng không ai quan tâm nhiều. Nội viện không cấm bay lượn, các đạo sư và trưởng lão cũng thường xuyên bay qua bay lại. Lúc này, luôn có một vài học sinh mặt đầy ngưỡng mộ, dù sao một bộ phận đạo sư cũng là những người được thăng lên từ cường bản, học sinh sau này nói không hâm mộ là không thể nào. Ai cũng có ước mơ thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất, tự do bay lượn. Trong một tòa lầu cát, Tô Thiên đại trưởng lão mỉm cười, hai tiểu gia hỏa này thật ra, ông cũng rất vui. Lần đầu gặp Tử Nghiên, cô bé nhỏ xíu, toàn thân bẩn thỉu như một người rừng, ngay cả nói cũng không biết, chỉ biết gầm gừ như dã thú. Mang về nội viện nuôi mấy tháng mới học được tiếng người. Tô Thiên lúc đó mới biết, bản thể của Tử Nghiên hẳn là một dị thú có thiên phú đặc biệt, nếu không đã không thông minh như vậy. Nhưng đáng tiếc, sau khi đến nội viện, cuộc sống của cô bé không được tốt lắm. Giữa một đám thanh niên hơn 20 tuổi, sở hữu sức mạnh cường đại nhưng lại có dáng người nhỏ bé, cô bé trở nên lạc lõng, không có bạn bè, bị người ta sợ hãi. Đây chính là lý do vì sao cô bé lại khao khát và cấp bách muốn lớn lên như vậy. Sâu trong nội tâm, thứ cô bé khao khát có lẽ không phải là sự trưởng thành, mà là sự hòa nhập vào nội viện, thay vì bị người ta gọi là mang lực vương. Bất quá bây giờ tốt rồi, cô bé đã có bạn của mình, hơn nữa còn chơi rất thân. Gương mặt Tô Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Tâm bệnh của ông, giờ chỉ còn lại Vẫn Lạc Tâm Viêm ngông cuồng bất tuân trong tháp luyện khí thiên phần. Nếu chuyện này cũng có thể giải quyết, thì càng tốt hơn nữa. Tử Nghiên, chúng ta đi đâu đây? Lữ Bố nhìn dãy núi bao la phía dưới, không nhịn được hỏi. Thật ra, hắn không quen thuộc khu vực xung quanh nội viện, chỉ có một ấn tượng đại khái, ngoài bốn hướng đông tây nam bắc ra thì hoàn toàn không biết gì cả. Để xem nào. Tử Nghiên đưa bàn tay mập mạp lên, che trán chắn nắng, rồi lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn quanh. Suy nghĩ một lúc lâu, cô bé chỉ về một hướng, giọng nói trong trẻo vang lên, bên kia, ta nhớ bên đó có bảo bối tốt, nhưng ta đánh không lại tên kia, chỉ có thể đứng nhìn đáng ghét. Dẫn đường đi, ta đi cùng ngươi đánh nó. Lữ Bố cười cười. Tử Nghiên chỉ về hướng bắc của nội viện. Bên đó toàn là rừng rậm và sơn mạch vô tận. Ngay cả những tên vô pháp vô thiên ở Hắc Giác Vực cũng chưa từng ai khám phá đến hướng đó. Hì hì, Tử Nghiên nhướng đôi mày nhỏ, dẫn Lữ Bố bay xuống khu rừng rậm bên dưới, mục tiêu là một vùng trũng trong rừng. Nhưng khi còn ở trên cao, Lữ Bố chợt nhíu mày. Tử Vân Dực của hắn từ từ vỗ chậm lại, tốc độ giảm dần, cuối cùng lơ lửng giữa không trung. Lữ Bố. Tử Nghiên nhướng mày, có chút không hiểu. Có biến. Hơn nữa còn là biến lớn. Lữ Bố sa sầm mặt, trầm giọng nói. Hả? Tử Nghiên cắn cắn hàm răng nhỏ trắng mút, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận, chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta phải quay đầu chạy à? Không đến mức đó, vẫn phải đi qua. Hơn nữa hình như còn có học sinh nội viện ở đó. Sắc mặt Lữ Bố có chút cổ quái. Gặp được học sinh nội viện ở đây quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn. Đi, chúng ta xuống xem thử. Đi chậm một chút, đừng có xông vào bừa bãi. Biết rồi, biết rồi. Trong rừng rậm, địa hình ở đây tuy có chút gồ ghề nhưng nhìn chung khá bằng phẳng. Chỉ có điều, địa hình ở phía bắc không xa bắt đầu lõm xuống, tạo thành một vùng đất thấp. Trung tâm vùng đất thấp là một bụi cây cực kỳ rậm rạp, rậm đến mức một người đứng lên trên cũng không làm nó thay đổi. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, đây thực ra không phải bụi cây, mà là vô số dây leo quấn vào nhau, sinh cơ bừng bừng, xanh biếc mơn mởn. Binh, binh, binh, binh. Cách bụi cây không xa, hai người đang chiến đấu. Đấu khí mãnh liệt bùng nổ, kình khí quét ngang tàn phá, để lại trên mặt đất từng vết nứt sâu hắm. Chật chật, không tệ, với thực lực cỡ này, ở nội viện của học viện già nam chắc phải nằm trên cường bảng rồi nhỉ. Một giọng nói treo chọc yếu ớt vang lên, trung khí mười phần, không hề có chút hỗn loạn, trông chẳng giống như đang chiến đấu. Người nói chuyện là một thanh niên áo trắng, khoảng 27, 28 tuổi, trên người lóe lên đấu khí màu tím đen. Hai tay hắn huy động, những vòng xoáy năng lượng nhàn nhạt hiện lên rồi biến mất, vô hình trung hóa giải những luồng kình phong gào thét. Đối chiến với hắn là một thanh niên mặc áo bào xám, đeo huy hiệu nội viện. Người này tay cầm một cây búa lớn, tiếng gầm thét trầm trọng vang lên cùng với những nhát búa không ngừng vung vẩy. Từng luồng kinh khí màu đỏ rực bắn ra, chém về phía thanh niên áo trắng, nhưng lại không thể nào phá vỡ được phòng ngự của hắn. Nơi họ chiến đấu không xa, còn có xác của hai con ma thú khổng lồ, máu tươi đỏ thẫm chảy đầy đất, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả khu rừng trũng này. So với vẻ ung dung của thanh niên áo trắng, học sinh nội viện kia đã tung hết bài, không những không thể chiến thắng đối phương mà ngay cả trốn cũng không thoát nổi. Hắn không thể thoát khỏi người trước mặt này. Tiểu tử, tỉnh lại đi, chỉ với thực lực đấu linh cửu tinh của ngươi thì không trốn thoát được đâu. Thanh niên áo trắng cười ha hả, bất quá ở tuổi này mà có được thành tựu như vậy, cũng không kém bản thiếu gia là bao. Hay là gia nhập tông môn của chúng ta đi, ngươi ở nội viện hoàn toàn là lãng phí thiên phú. Lũ rác rưởi của Hắc Giác Vực, câm miệng cho ta. Học sinh nội viện gầm lên phẫn nộ, đôi mắt đỏ rực như lửa, cây búa trong tay lại tiếp tục tung ra đòn công kích mạnh mẽ, từng nhát búa liên tiếp bổ về phía thanh niên áo trắng. Ngươi có biết lưỡi búa này của ta đã chém bao nhiêu cái đầu của lũ rác rưởi Hắc Giác Vực các ngươi không? Học sinh nội viện như phát điên, hai mắt đỏ ngầu liên tục quát lớn, lũ rác rưởi như các ngươi mà cũng muốn ta gia nhập sao? Nằm mơ đi. Cứng đầu không đổi. Thanh niên áo trắng cười lạnh, rồi hừ một tiếng. Hắn vung tay lên, tựa như con bướm lượn xuyên hoa, khéo léo tránh khỏi lưỡi búa và hai cánh tay của học sinh nội viện, dễ dàng xâm nhập vào lồng ngực không chút phòng bị của đối phương. Bàn tay nhẹ nhàng ấn lên, như một cái vỗ nhẹ đùa giỡn giữa bạn bè. Bịch. Một tiếng trầm đục vang lên, học sinh nội viện lập tức lảo đảo lùi lại, cây búa lớn cắm xuống đất, gắng gượng ổn định thân hình. Què. Nhưng ngay giây sau, mặt hắn đỏ bừng, miệng há ra, một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt đỏ ửng lập tức trở nên trắng bệch. Ta hỏi ngươi lần cuối, có gia nhập Hắc Hoàng Tông của chúng ta không? Nếu không ta sẽ để xác ngươi ở đây cho ma thú ăn thịt. Thanh niên áo trắng nhìn xuống từ trên cao, mặt mang nụ cười lạnh nhạt, trên hai tay, vòng xoáy năng lượng màu tím đen lúc ẩn lúc hiện. Phì. Học sinh nội viện hung hăng nhổ một bãi nước bọt, Hắc Hoàng Tông chó má gì, chưa nghe nói bao giờ, có cho chó nó cũng không thèm đi. Tốt, có cốt khí. Nghe vậy, trong mắt thanh niên áo trắng lóe lên tia hung ác, hắn giơ tay lên, đang định hạ sát thủ, nhưng đúng lúc này, tiếng gió rít gào trên trời vang lên. Thanh niên áo trắng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy hai bóng người xuất hiện trên không trung. Khụ rất khụ khụ, Tử Nghiên học tỷ. Thanh niên nội viện dưới đất chợt thoáng qua một tia mừng rỡ bệnh hoạn, nhưng rất nhanh sau đó mặt lại tái nhợt. Vẻ mặt trước đó là kinh hỉ, vẻ mặt sau đó là kinh hãi. Nghe hắn nói, Tử Nghiên cúi đầu nhìn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ kinh ngạc, "A, ngươi là ai thế nhỉ?" Cô bé vô thức gãi đầu, đôi mày nhỏ nhíu lại. Người này trông quen quen, nhưng không nhớ ra là ai. Bình thường cô bé chỉ nghĩ đến việc ăn dược liệu, tìm dược liệu, rồi lại ăn dược liệu. Ngoài Lữ Bố ra, cô bé chẳng nhớ ai cả. À, có chút thú vị đây. Nhìn Lữ Bố và Tử Nghiên xuất hiện, trên mặt thanh niên áo trắng hiện lên vẻ hứng thú. Này, tiểu tử kia, và cả đứa bé kia nữa. Thanh niên áo trắng cười lớn nói, ta là Mạc Nhai, thiếu tông chủ của Hắc Hoàng Tông. Thiên phú của các ngươi không tệ, phụng ta làm chủ thì thế nào? Hửm. Lữ Bố nhíu mày, cái tên ngu xuẩn này hình như có chút ấn tượng. Hắc Hoàng Tông Mạc Nhai Lữ Bố khẽ nhíu mày, trong đầu bắt đầu suy tư. Nếu nhớ không lầm, Hắc Hoàng Tông hẳn là một tông môn thế lực cực kỳ cường đại ở Hắc Giác Vực. Tông chủ của nó họ Mạc gì đó, không nhớ rõ, nhưng thực lực của người đó rất mạnh, hẳn là ở cấp bậc đấu tông 3-4 tinh, không kém Tô Thiên Đại Trưởng Lão là bao, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Trong nguyên tác, khi tranh đoạt Bồ Đề Hóa Thể Tiên, hắn đóng vai một thế lực không hề yếu, khiến Tiêu Viêm phải rất kiên kỵ. Còn Mạc Nhai này hẳn là con trai của vị Mạc tông chủ kia, người thừa kế đã được định sẵn. Dù còn trẻ nhưng thiên phú rất tốt, lại có vô số tài nguyên tu luyện của Hắc Hoàng Tông chống lưng, giúp hắn tấn thăng đấu hoàng trước 30 tuổi. Lúc xuất hiện, hắn đã là đấu hoàng 6-7 tinh, thực lực cực mạnh. Nguyên tác, Tiêu Viêm đánh giá hắn là một trong hai đấu hoàng trẻ tuổi nhất mà mình từng gặp, ngoài phó thống lĩnh Linh Tuyền của Hắc Yên quân ra. Hơn nữa, công pháp và đấu kỹ của người này cực kỳ giỏi đối phó với những đối thủ có sức mạnh cường đại, tấn công thẳng thừng, am hiểu việc chuyển hướng sức mạnh, hoặc là mượn lực đánh lực. Có chút giống với đấu chuyển tinh di của nhà Mộ Dung trong tiểu thuyết Kim Dung, gậy ông đập lưng ông. Không chỉ vậy, hắn còn từng giao thủ mấy lần với Tử Nghiên, cực kỳ khắc chế cô bé, khiến Tử Nghiên chịu không ít thiệt thòi. Lữ Bố vừa nhớ lại thông tin về hắn, vừa quan sát Mạc Nhai trước mặt. Từ khí tức mà xem, hắn lúc này mới là đấu vương 8-9 tinh, tuổi cũng nhỏ hơn một chút, khoảng 27-28. Nhưng Lữ Bố lại cảm thấy rất không đúng. Nếu dựa theo thời gian trong nguyên tác để phán đoán, Mạc Nhai lúc mới xuất hiện cũng chỉ khoảng 35 tuổi, nhưng thực lực đã là đấu hoàng 6-7 tinh. Nhưng bây giờ hắn đã 27-28 tuổi, mà cũng chỉ là đấu vương 8-9 tinh. Làm sao hắn có thể tăng vọt thực lực đáng sợ như vậy trong một thời gian ngắn? Chẳng lẽ hắn cũng có một cái thôn phệ tổ phù? Hay một đóa vẫn lạc tâm viêm? Nói tóm lại, không hợp lý. Hơn nữa, điều càng không hợp lý hơn là, với một đứa con trai quý báu như vậy, vị tông chủ Hắc Hoàng Tông kia sao lại nỡ để hắn đến khu rừng nguyên sinh chưa từng được khai phá này? Chẳng lẽ không sợ từ xó nào đó chui ra một con hỏa độc thủy mãng cắn cho bảo bối của ông ta một ngụm sao? Thứ độc đó ngay cả đấu hoàng cũng không muốn đụng vào. Lỡ như còn có các loại ma thú độc dị khác, như nhện độc, bọ cạp độc gì đó. Tóm lại, Mạc Nhai không nên xuất hiện ở đây, càng không nên đùa giỡn với học sinh nội viện. Lữ Bố nhíu mày, chỉ cảm thấy trong này có quỷ. Thế nào, các ngươi điếc à không nghe thấy lời của bản thiếu gia sao? Mạc Nhai cười hắc hắc, tức giọng quát lên. Lữ Bố đang đánh giá hắn, hắn cũng đang quan sát Lữ Bố. Một nam một nữ, nam chỉ là đấu linh, nhưng nhìn tướng mạo chưa đến 20, thiên phú này còn mạnh hơn hắn. Hơn nữa sau lưng còn có đấu kỹ phi hành hiếm thấy. Nữ tuy là một đứa trẻ, nhưng lại càng kinh khủng hơn, dao động trên người là cấp bậc đấu vương hàng thật giá thật. Không hổ là học viện già nam, thiên tài đúng là nhiều thật. Thật lòng mà nói, nếu có thể thu phục được thì tuyệt đối là một món hời lớn. Đáng tiếc, mấy học sinh chưa từng trải sự đời này đầu óc cứng nhắc lắm. Khụ khụ, các ngươi mau đi đi, tên này là đấu vương bát tinh, thực lực cực mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Khụ khụ, dưới đất, học sinh nội viện cầm búa lớn miễn cưỡng nói, cung cấp cho Lữ Bố và Tử Nghiên một chút thông tin. Ngươi là Lâm Diễm, hạng 10 cường bảng. Lữ Bố sờ cằm, liếc nhìn hai xác ma thú trên đất, lại nhìn bụi dây leo rậm rạp như bụi cây ở trung tâm vùng đất thấp, lập tức hiểu ra trong lòng. Thanh Mộc Tiên Đằng xem ra, Lâm Diễm đoạt được Thanh Mộc Tiên Đằng chính là ở đây. Chỉ có điều có chút xui xẻo, gặp phải Mạc Nhai che ngang. Nếu không phải mình và Tử Nghiên xuất hiện, hắn đã chết cứng rồi. Khụ khụ, Lâm Diễm che ngực, lấy thuốc chữa thương từ trong những trữ vật ra uống, nhưng vẫn ho sù sụ, rõ ràng cú đánh vừa rồi của Mạc Nhai đã gây ra thương tích rất nặng cho hắn. A à, là ngươi à, nghe Lữ Bố nói, Tử Nghiên bừng tỉnh. Trước đây mình đã đạp người này một cước, vì hắn làm lỡ một chút thời gian, khiến cho tên hạng hai cường bản kia chạy thoát. Định đánh người mà không đánh được. Khụ khụ, hai vị, bây giờ không phải lúc nói chuyện này đâu. Lâm Diễm mặt mày khổ sở. Hắn vốn không có kiên nhẫn, bây giờ lại là tình huống khẩn cấp, hai người này nếu không đi thì không đi được nữa đâu. Đối diện, gân xanh trên trán Mạc Nhai giật giật. Mình bị bơ. Thiếu tông chủ Hắc Hoàng Tông đường đường lại bị bơ. Ha ha ha, vẻ ôn hòa trên mặt Mạc Nhai từ từ biến mất, một luồng khí lạnh bắt đầu hiện lên, không hổ là học sinh nội viện chưa từng trải sự đời, quả nhiên ai cũng ngông cuồng như vậy. Cho các ngươi đường sống, các ngươi không đi, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Mạc Nhai lạnh lùng nói, vòng xoáy năng lượng màu tím đen trong tay chậm rãi xoay tròn, tản ra dao động đáng sợ. Bất quá, Mạc Nhai đang chuẩn bị hạ sát thủ lại chớp mắt. Chỉ là ba con gà mờ, cứ thế ra tay thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, hay là chơi một trò chơi. Này, tên cầm búa, ngươi tên Lâm Diễm phải không? Mạc Nhai cười ha hả, khẽ giơ ngón tay, chỉ vào Lữ Bố nói, ngươi xử lý tên mặt trắng này, lấy đấu kỹ phi hành trên người hắn ra, ta tha cho ngươi một mạng. Ta lấy danh dự của Mạc Nhai, thiếu tông chủ Hắc Hoàng Tông, để đảm bảo với ngươi. Chỉ cần ngươi xử lý hắn, lấy được đấu kỹ phi hành của hắn, ta sẽ không giết ngươi. Hơn nữa, ta không chỉ không giết ngươi, ta còn sẵn lòng tặng đấu kỹ phi hành trên người hắn cho ngươi. Thế nào? Trước lời nói đột ngột của Mạc Nhai, trên mặt Lữ Bố hiện lên vẻ hứng thú. Mạc Nhai này có chút ngây thơ rồi, hai người mình không hề sợ hắn mà hắn còn không nhìn ra vấn đề, lại còn dám thông thả khiêu khích đối thủ như vậy. Không biết nhân vật phản diện chết vì nói nhiều sao? Nghe những lời này, Tử Nghiên lập tức nổi giận, nắm chặt nắm đấm nhỏ. Tính tình nóng nảy của cô bé đã chuẩn bị một quyền đấm nát tên hỗn đản này, nhưng Lữ Bố lại một tay ấn cô bé xuống. Hắn ngược lại muốn xem, Lâm Diễm sẽ lựa chọn thế nào. Còn Lâm Diễm, hắn sững sờ một lúc, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi trong đôi mắt đỏ thẫm bắt đầu hiện lên sự do dự, giằn xé. Con kiến còn ham sống, huống chi là hắn. Hắn tuy là học sinh, nhưng cũng không phải là đóa hoa được nuôi trong nhà kính. Lưỡi búa trong tay hắn đã chém không biết bao nhiêu đầu người, chất thành núi cũng đủ. Yên tâm, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì. Mạc Nhai cười ha hả, nói một cách thân thiết, cô bé kia cứ để ta lo, chuyện hôm nay xảy ra ngoài ngươi và ta ra sẽ không ai biết. Thế nào? Nghe những lời này, ánh mắt đang do dự của Lâm Diễm trở nên kiên định, phì. Lũ rác rưởi của Hắc Giác Vực, ngươi nằm mơ đi. Lâm Diễm giận dữ. Nếu hắn thật sự làm vậy, tên hỗn đản này sẽ có thể dùng chuyện này để khống chế hắn. Lâm Diễm hắn sống đến giờ, lúc nào phải chịu sự khống chế của người khác. Chuyện này đừng hòng, hắn thà chết còn hơn bị người khác khống chế, nhất là bị một tên hỗn đảng của Hắc Giác Vực khống chế. Những năm qua, người của Hắc Giác Vực không phải không nghĩ đến việc khống chế học sinh của Học viện Già Nam để làm gián điệp. Có thành công, cũng có thất bại, nhưng đại bộ phận đều bị các trưởng lão nội viện lôi ra. Loại chuyện này một khi bị phát hiện, hắn sẽ sống không bằng chết. Lữ Bố mỉm cười, hắn còn tưởng Lâm Diễm này sẽ đồng ý chứ. Được thôi, đã các ngươi đều rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đi chết hết cho ta. Vẻ mặt Mạc Nhai đột nhiên trở nên hung tợn, khí thế mạnh mẽ bùng nổ trong nháy mắt. Ầm. Đôi cánh đấu khí màu tím đen sau lưng bung ra, hắn hóa thành một luồng sáng lao về phía Lữ Bố và Tử Nghiên trên bầu trời. Sớm đã ngứa mắt tên hỗn đản nhà ngươi rồi. Đi chết đi. Tử Nghiên hét lên một tiếng non nớt nhưng đầy uy lực. Nắm đấm nhỏ nắm chặt, ánh sáng màu tím nhạt lượn lờ trên nắm tay trắng nõn, đấm thẳng về phía Mạc Nhai. Ầm. Nắm đấm nhỏ đánh ra, giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn, một lỗ hổng không khí bị nén đến mức cong vẹo cực độ. Ầm. Một luồng pháo không khí như thực chất gào thét bắn ra. Sắc mặt Mạc Nhai lập tức biến đổi. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra Tử Nghiên chỉ là một đấu vương sơ cấp. Vốn tưởng rằng với thực lực đấu vương bát tinh của mình, bắt cô bé là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ, sức mạnh thể chất của tiểu nha đầu này lại khủng bố đến thế. Vậy mà lại nhìn lầm, trong lòng Mạc Nhai hơi trùng xuống, nhưng cũng không hoảng loạn. Hắn khoanh tay trước ngực, một vòng xoáy năng lượng màu tím đen nhàn nhạt hiện ra. Hắn bay quá nhanh, công kích của Tử Nghiên lại quá nhanh và mạnh, muốn né tránh đã không kịp. Bùm. Cơ thể Mạc Nhai lập tức bị một quyền đánh bay lùi. Lực đạo cường hãn đẩy hắn bay thẳng xuống khu rừng bên dưới. Trong mắt Mạc Nhai lóe lên tia hung ác. Đôi cánh đấu khí màu tím đen rung lên, hắn hung hăng vặn eo, thân hình lệch đi, thoát khỏi luồng pháo không khí của Tử Nghiên. Nhưng chưa kịp để Mạc Nhai vui mừng, Tử Nghiên đã xuất hiện sau lưng hắn. Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn, cô bé đã lâu không được đánh một trận với kẻ nào chịu đòn như thế này. Chết tiệt, gương mặt Mạc Nhai từ từ hiện lên vẻ âm trầm. Mất tiên cơ mà lại bị áp chế đến mức này. Lữ Bố nhìn Mạc Nhai bị áp chế trong nháy mắt, không khỏi nhướng mày. Thực lực mạnh hơn đối thủ mà còn có thể bị áp chế, Mạc Nhai này rốt cuộc là kẻ non nớt hay là có chỗ dựa vững chắc? Quan sát một lúc, Lữ Bố từ từ đi đến trước mặt Lâm Diễm. Hắn uống thuốc chữa thương nhưng không có tác dụng nhiều, vẫn đang ho không ngớt, khóe miệng thỉnh thoảng lại trào ra máu tươi. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ không đợi được đến lúc về học viện. Khụ khụ, Lâm Diễm lau vệt máu ở khóe miệng, rất không ổn. Tử Nghiên học tỷ tuy cũng là đấu vương, nhưng không phải là đối thủ của tên kia, lo cho ngươi trước đi. Lữ Bố nói, không nhịn được lắc đầu. Mạc Nhai này quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Hắn đã để lại một luồng ám kình trong cơ thể Lâm Diễm, sẽ không chết ngay lập tức, nhưng sẽ giày vò không ngừng, khiến người ta đau đớn không muốn sống, cuối cùng sẽ nổ tung mà chết. Theo lý mà nói, Mạc Nhai căn bản chưa từng nghĩ sẽ thả Lâm Diễm đi. Lữ Bố liếc nhìn Tử Nghiên và Mạc Nhai vẫn đang giao đấu, ánh mắt hơi lóe lên. Tên này rốt cuộc là tâm địa độc ác hay là không biết trời cao đất dày? Lại dám hạ loại ám thủ này. Ngươi cái kia rất Tử Nghiên học tỷ không hiểu chuyện, tính tình thẳng thắn, sao ngươi cũng không hiểu? Lâm Diễm tức giận, luôn miệng nói, đã nói với các ngươi rồi, tên hỗn đản kia là đấu vương bát tinh, Tử Nghiên học tỷ đánh không lại hắn đâu. Khụ khụ, các ngươi phải nhanh trốn đi. Trốn không thoát đâu. Lữ Bố nhếch miệng. Ở một cái cây xa xa, có một bóng người biến mất trong bóng cây. Nếu không đoán sai, đó hẳn là hộ vệ của Mạc Nhai. Vớ vẩn, ta khụ khụ, ta có thể chặn hắn một lúc, các ngươi đều có thể bay. Lâm Diễm luôn miệng nói, nhưng lời chưa nói hết, đôi mắt đỏ ngầu trở nên có chút ảm đạm, thương thế trông có vẻ mờ mịt. Ngươi là ai? Ta hình như chưa từng thấy ngươi ở nội viện. Khụ khụ, tân sinh mới vào học mấy tháng. Lữ Bố nói, một tay giữ chặt vai hắn. Tân sinh? Chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy. Lâm Diễm quan sát Lữ Bố, nhíu mày. Lũ gà mờ này lúc nào cũng chưa từng trải sự đời, không biết sự đáng sợ của kẻ địch. Chịu đựng một chút. Lữ Bố một tay đặt lên sau lưng hắn. Ngươi làm gì? Lâm Diễm kinh hãi, hắn phát hiện mình vậy mà không thể nào thoát khỏi bàn tay của người này. Lữ Bố không để ý đến hắn, lòng bàn tay phun ra một luồng kình khí. Lâm Diễm lập tức mặt đỏ bừng, rồi quẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa rời khỏi người, trong nháy mắt đã nổ tung cùng với đấu khí màu tím đen, nhưng Lâm Diễm lại cảm thấy trong lồng ngực khoan khoái hẳn. Sắc mặt Lâm Diễm tái nhợt vô cùng. Tên Mạc Nhai kia vậy mà lại hạ loại ám thủ này. May mà vừa rồi không đồng ý với hắn. Lâm Diễm lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi, vô cùng may mắn nói, nhưng rồi đột nhiên biến sắc, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Lữ Bố. Không đúng. Không phải nói là tân sinh sao? Làm sao có thể nhìn ra luồng ám kình mà ngay cả hắn cũng không cảm nhận được? Còn nữa, hắn làm sao có thể hóa giải được ám kình do một đấu vương bát tinh để lại. Ngơ ngác cái gì, tỉnh hồn lại. Lữ Bố tức giận vỗ một cái vào gáy hắn. Bốp một tiếng, cơ thể Lâm Diễm loạn choạng, suýt nữa ngã sấp mặt. Ngươi! Lâm Diễm lập tức nổi giận. Ngay cả Lâm Tu Nhai và Liễu Kình cũng không có gan vỗ gáy hắn như vậy. Lữ Bố không thèm để ý đến hắn, trở tay vỗ một cái nữa lên gáy hắn, đánh hắn ngã lăn ra đất, tự mình tránh xa ra, đừng cản trở. Hắn muốn bắt Mạc Nhai lại để hỏi cho rõ, mục đích đến đây là gì. Nói rồi, hắn vỗ Tử Vân Dực bay lên không trung, chỉ để lại Lâm Diễm đang nằm trên đất, mặt mày ngơ ngác. Đây là người mới sao? Sao sức lực lại lớn như Mang Lực Vương vậy, một tát đã đánh ta đến mức không có sức phản kháng. Chẳng lẽ không cần chết? Lâm Diễm liếm môi, lập tức có chút hưng phấn. Nếu có thể không chết, đó là tốt nhất. Trên bầu trời, Mạc Nhai bị đánh cho không kịp trở tay đã dần dần điều chỉnh lại trạng thái. So với hắn, ưu thế duy nhất của Tử Nghiên chính là sức mạnh thể chất cường đại. Nhưng trước mặt hắn, ưu thế này ngược lại là thế yếu. Mạc Nhai trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn thân ảnh Tử Nghiên như đạn pháo lao tới, lại khẽ cười một tiếng, hai tay trước ngực chống đỡ một cách quỷ dị. Nắm đấm của Tử Nghiên mang theo kình khí cuồng bạo còn chưa đến người, đã bị bẻ cong một cách quỷ dị, lệch sang một bên. Tiểu nha đầu, trước mặt ta chỉ dựa vào sức mạnh vũ phu là vô dụng. Mạc Nhai khẽ cười. Đáng ghét. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên hiện lên vẻ phẫn nộ. Trong lúc giao thủ vừa rồi, mình hoàn toàn bị tên hỗn đản này đùa giỡn. Mỗi lần chuẩn bị đánh trúng, luôn có một luồng lực lượng chuyển hướng công kích của mình ra ngoài. Tử Nghiên, đánh hắn một quyền nữa. Lúc này, bên tai Tử Nghiên truyền đến giọng nói của Lữ Bố. Giọng nói rất nhỏ, yếu ớt như mũi kêu, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào tai Tử Nghiên. Nghe những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của Tử Nghiên đột nhiên thu lại, cười hắc hắc, trên mặt hiện lên một nụ cười gian xảo. Mạc Nhai trong lòng rung lên, tiểu nha đầu này còn có thủ đoạn khác sao? Không biết, nhưng không thể xem thường. Hắn khẽ liếc mắt qua một bóng cây. Trong bóng tối, một bóng người lúc ẩn lúc hiện, khó nhận ra khẽ gật đầu. Thấy vậy, Mạc Nhai trong lòng hơi yên tâm. Phe mình có chiến lực mạnh như vậy, không tin ba đứa nhóc con chưa mọc đủ lông này có thể giở trò gì. Này tên mặt bẩn, ăn một quyền của bản tiểu thư đây. Tử Nghiên quát một tiếng, đôi cánh đấu khí rung lên, thân hình đột nhiên lao vút ra, trên nắm tay nhỏ mang theo một tiếng nổ trầm thấp. Thế công nặng nề như núi tấn công mãnh liệt vô cùng, nhắm thẳng vào Mạc Nhai. Hừ, phí công vô ích. Mạc Nhai thấy vậy lập tức cười lạnh. Đấu khí màu tím đen trên nắm đấm dâng lên, lần này hắn không định chơi trò hóa giải lực đạo nữa, mà sẽ trực tiếp một quyền đánh tan tiểu nha đầu này. Nhưng đúng lúc này, sau lưng hắn, một luồng kình phong nóng rực như quỷ mị hiện lên. Cái gì? Mạc Nhai lập tức biến sắc. Chẳng lẽ tên tiểu tử đấu linh kia có thủ đoạn làm hắn bị thương? Phân tâm, thế công ngưng tụ trên tay bất giác dừng lại. Tâm trí hắn thay đổi nhanh chóng, để đảm bảo an toàn, hắn quyết định tránh né mũi nhọn trước. Nhưng Mạc Nhai đã quên một điều, Tử Nghiên nhanh và mạnh đến mức nào. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng nổ trầm đục đã vang lên bên tai hắn. Dưới đất, Lâm Diễm không nhịn được hưng phấn vung nắm đấm. Tốt, sắp thắng rồi. Thiếu chủ cẩn thận. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Một bóng người áo lam mang theo từng đạo tàn ảnh, lao về phía Tử Nghiên. Nếu Mạc Nhai bị một quyền này đánh trúng, dù không chết cũng phải nằm liệt giường nửa năm. Cho nên xin lỗi, chỉ có thể làm phiền nhã hứng của thiếu chủ, tiêu diệt cô bé này. Nguy rồi, Mang Lực Vương gặp nguy hiểm. Dưới đất, vẻ mặt vui mừng của Lâm Diễm còn chưa tan đi, đã lập tức biến sắc. Hắn không ngờ lại còn có người ẩn nấp gần đó, hơn nữa người đó lại còn là một cường giả đấu hoàng. Chết tiệt, lần này thật sự chết chắc rồi. Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Lâm Diễm lần này càng trắng hơn. Tên nhóc tranh mảnh. Mạc Nhai trong nháy mắt phản ứng lại. Thoát chết trong gang tấc, hắn lập tức nở một nụ cười nham hiểm. Nếu không có Xa trưởng lão ở đây, không chừng hắn thật sự đã toi đời. Tiểu tử, có nhiều tiểu xảo đến đâu cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch về thực lực. Các ngươi chết chắc rồi. Mạc Nhai cười dữ tợn. Ha ha, Lữ Bố toàn thân bao bọc trong ngọn lửa màu xanh, khẽ cười với Mạc Nhai. Nhưng, đúng lúc này, một bóng người màu đen toàn thân khắc đầy những phù văn màu xanh bạc lặng lẽ xuất hiện sau lưng vị trưởng lão được gọi là Xa kia. Nụ cười nham hiểm của Mạc Nhai cứng đờ, một dự cảm chẳng lành không rõ từ đâu bao trùm lấy trái tim hắn. Xa trưởng lão cẩn thận. Mạc Nhai kinh hoảng hét lên. Đó là một bóng người có làn da tựa như kim loại, khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ trắng tinh, ngay cả mắt cũng không có. Trên thân hình đen như mực, những phù văn màu xanh du động lấp lóe, trong nháy mắt đã biến thành ngọn lửa màu xanh bùng cháy dữ dội. Trong cảm nhận, Bóng người kia vô cùng nóng bỏng, như một ngọn núi lửa, nhưng lại quỷ dị thần bí, phản phất như một lỗ đen đang cắn nuốt vạn vật xung quanh. Chết tiệt, đó là loại hỏa diễm gì? Mạc Nhai cực kỳ hoảng sợ, ngọn lửa này còn nóng và cuồng bạo hơn tất cả những ngọn lửa hắn từng thấy. Đó là cái gì? Dưới đất, Lâm Diễm khó hiểu. Hắn vừa mới phát hiện ra, bóng người màu đen này xuất hiện từ lúc nào? Sa trưởng lão nghe vậy vô thức liếc đầu. Ông không hiểu lời của thiếu chủ có ý gì. Nhưng khi khóe mắt quét qua một tia khác thường, ông tập trung nhìn lại, lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Đây là cái gì? Hắn đến sau lưng ta từ lúc nào? Tại sao ta không có chút cảm giác nào? Không đợi Sa trưởng lão suy nghĩ, Phù Khôi đã nắm chặt nắm đấm, ngọn lửa màu xanh hội tụ. Ầm. Một tiếng nổ vang trời như sấm dậy. Nắm đấm của Phù Khôi vung ra, một cột lửa mãnh liệt như cầu vòng xanh xé toạc bầu trời, trong nháy mắt xuyên thủng eo của vị Sa trưởng lão kia. Trời đất ơi, Lâm Diễm há hốc mồm. Khí tức của ngọn lửa này hình như rất giống khí tức của tên tiểu tử vừa tát mình một cái chết tiệt. Mạc Nhai trừng to mắt, không nhịn được gầm lên. Sa trưởng lão, một đấu hoàng tam tinh, vậy mà lại bị đánh bại trong một chiêu. Hắc hắc, lo cho mình trước đi. Giọng nói trong trẻo non nớt của Tử Nghiên vang lên, nhưng bên tai Mạc Nhai lại như sấm sét. Mạc Nhai biến sắc, trước mắt hoa lên, thân hình nhỏ bé của Tử Nghiên đã mang theo tiếng nổ gào thét mà đến. Bịch. Nắm đấm lượn lờ ánh tím rắn chắc đánh vào người Mạc Nhai. Phục. Sức mạnh xuyên qua cơ thể, Mạc Nhai há miệng, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Cách đó không xa, Lữ Bố nhíu mày. Mạc Nhai này quả thật không ổn lắm. Mặc dù thực lực bản thân không tệ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít, dễ phân tâm thì thôi đi, còn không biết né tránh. Sắc mặt Mạc Nhai trắng bệch, khóe miệng máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Cơn đau kịch liệt trên người khiến hắn không nhịn được rên rỉ. Hắn vỗ đôi cánh đấu khí, miễn cưỡng giữ mình trên không trung, rồi vội vàng luống cuống tay chân lấy đan dược từ trong những trữ vật ra uống. Chữa thương mà không có người canh gác. Lữ Bố từ từ xuất hiện sau lưng hắn, khẽ cười, Mạc Nhai, ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Ánh sáng thanh kim yếu ớt sáng lên, đầu ngón tay Lữ Bố bắn ra một luồng kình phong xé rách không khí, gào thét mà đến. Tiếng xé gió sắc bén chói tai, như một viên đạn rời nòng. Con ngươi Mạc Nhai chợt co rụt lại, tay khẽ động, năm ngón tay rắc một tiếng bóp nát một tấm ngọc bài, những gợn sóng vô hình lan ra. Bịch. Công kích của Lữ Bố đánh vào một tấm chắn vô hình, không gian lập tức gợn sóng, sau đó lấp lóe rồi biến mất. Sức mạnh không gian. Lữ Bố kinh ngạc. Đây là thủ đoạn mà chỉ cường giả đấu tông mới có thể thi triển. Ngươi có một người cha tốt đấy. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay dựng lên như dao, ngọn lửa màu xanh ngưng tụ trên cạnh tay thành một lưỡi đao lửa mỏng như cánh ve. Đồng thời, tâm niệm khẽ động, Phù Khôi đạp chân xuống, như đạn pháo lao về phía Mạc Nhai. Tốt, lần này thắng chắc. Lâm Diễm hưng phấn kêu to. Mặc dù không biết cả quái nhân phù văn màu đen kia là ai, nhưng hắn đủ sức để giết chết Mạc Nhai. Chết tiệt, Mạc Nhai lập tức kinh hãi, đột nhiên xoay người hóa thành một luồng sáng bay vút đi. Gã quái nhân màu đen kia thực lực vô cùng kinh khủng, hơn nữa ngọn lửa màu xanh của tên mặt trắng kia cũng không thể xem thường. Đánh người rồi còn muốn chạy. Tử Nghiên nổi giận quát một tiếng, thân hình lóe lên chặn trước mặt Mạc Nhai, ánh tím bùng lên, một quyền đánh ra. Không dễ dàng như vậy đâu. Tiếng nổ trầm thấp lại một lần nữa vang lên. Sắc mặt Mạc Nhai biến đổi, tay hắn rắc một tiếng lại bóp nát một tấm ngọc bài. Hắn không sợ nắm đấm của cô bé này, nhưng bóng người mặt nạ trắng đen kia đã đuổi đến gần, ngọn lửa màu xanh trong tay Lữ Bố cũng đã sẵn sàng. Đùng. Nắm đấm tím đánh về phía Mạc Nhai, nhưng khi đến gần, một lớp rào cản vô hình lại hiện lên, những gợn sóng vô hình nổi lên rồi biến mất, hấp thụ toàn bộ công kích của Tử Nghiên. Tốc độ của Mạc Nhai không đổi, vẫn lao vút về phía xa. Sự cản trở của Tử Nghiên không có tác dụng. May mà có bùa hộ thân của phụ thân, Mạc Nhai trong lòng vô cùng may mắn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên, trảm. Một luồng thanh quang nóng bỏng từ tay tên tiểu tử đấu linh kia chém ra, nhanh như chớp bổ về phía trán Mạc Nhai, cực kỳ nhanh chóng, phản phất muốn chém hắn làm hai nửa. Mạc Nhai chỉ cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Lưỡi đao lửa màu xanh kia vậy mà lại khiến hắn cảm nhận được một luồng tử khí. Không thể nào, đây là lửa gì? Hắn làm sao có thể tung ra loại công kích này? Mạc Nhai mặt mày kinh hãi, nhưng đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Dưới sự nguy hiểm đến tính mạng, hắn bộc phát tiềm năng cực lớn. Mặt hắn thoáng đỏ lên, hắn đột nhiên cắn răng, thi triển thân pháp liên tục né tránh, cả người bắt đầu xoay trái vặn phải, đồng thời lại bóp nát một tấm ngọc bài. Xoẹt. Nhưng gợn sóng vô hình còn chưa khuếch tán hoàn toàn, thanh quang lóe lên, một trận mưa máu đột nhiên bùng nổ, nửa cánh tay kèm theo sương máu bị ném lên cao. Lữ Bố Sa sầm mặt. Tên này cũng có chút bản lĩnh, trong lúc sinh tử vậy mà lại né được. Tử Nghiên theo sát phía sau, nắm tay nhỏ trắng nõn tỏa sáng ánh tím, nhắm vào sau lưng Mạc Nhai mà đấm xuống. Tử Nghiên, đợi đã, đừng đánh Lữ Bố bừng tỉnh, vội vàng kêu lên. Bùa hộ thân của Mạc Nhai đã được triển khai hoàn toàn, đánh nữa cũng vô ích. Bịch. Nhưng lời còn chưa dứt, nắm đấm của Tử Nghiên đã đánh ra. Một tiếng nổ lớn, Mạc Nhai mượn lực để này lao vút về phía xa. Khụ lũ hỗn đảng, các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Từ xa vọng lại giọng nói đầy oán độc của Mạc Nhai. Chết tiệt, để tên hỗn đảng này chạy thoát rồi. Lâm Diễm dưới đất tiếc hận kêu lên. Tử Nghiên nhìn nắm đấm nhỏ của mình, lại nhìn về hướng Mạc Nhai biến mất, rồi quay đầu đối mặt với Lữ Bố với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. A ha ha, ta không cố ý đâu. Tử Nghiên lúng túng cười, lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn lên trời, hai bàn tay trắng nõn thon dài vô thức xoắn vào nhau. Thôi bỏ đi, Lữ Bố thở dài một tiếng. Mạc Nhai đã chạy thoát, nói nhiều cũng vô ích. Lữ Bố vỗ Tử Vân Dực, bay về phía thi thể của vị trưởng lão bị Phù Khôi đánh lén. Lâm Diễm lập tức căng thẳng, chống người dậy muốn nhìn cho rõ, nhưng thi thể đó rơi quá xa, trong bụi cỏ rậm rạp, chẳng thấy gì cả. Lữ Bố một tay đặt lên đỉnh đầu thi thể, rút ra linh hồn của hắn, lại phát hiện linh hồn đã bắt đầu tiêu tan, chỉ còn lại vài sợi tàn hồn. Linh hồn của đấu hoàng cũng yếu quá nhỉ. Lữ Bố trong lòng hơi trùng xuống, mở miệng hỏi thẳng, các ngươi đến đây làm gì? Tông chủ lệnh, đào cảnh tàn hồn miễn cưỡng phát ra vài âm tiết, đứt quãng, mờ ảo. Tông chủ, lệnh, đào, cảnh. Lữ Bố nhíu mày. Thông tin mà tàn hồn cung cấp quá ít, chỉ có 4 chữ, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Có chút phiền phức đây, Lữ Bố lẩm bẩm. Thi thể này hư hại không quá nghiêm trọng, nhưng việc sửa chữa lại khá phiền phức, luyện thành khôi lỗi sẽ tốn rất nhiều tài liệu. Lữ Bố, ngươi đang làm gì vậy? Tử Nghiên bay tới, tò mò nghiêng cái đầu nhỏ. Tìm chiến lợi phẩm. Lữ Bố giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn trữ vật màu lam nhạt. Khôi lỗi này thì thôi không luyện nữa, cũng chỉ là chiến lực đấu hoàng, có một cái là đủ rồi. A à, Tử Nghiên lập tức mắt sáng rực, hưng phấn kêu lên, cánh tay cục của tên Mạc Nhai kia hình như cũng có nhẫn trữ vật, ta đi tìm thử. Lữ Bố ấn đầu cô bé xuống, cười nói, không vội, ta đã để khôi lỗi đi tìm rồi. Lời còn chưa dứt, Phù Khôi đã cưỡi gió bay đến, trên tay cầm một nửa cánh tay cục. Trên đó, còn có một chiếc nhẫn trữ vật màu đen đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lữ Bố gỡ nhẫn ra, chìm tâm thần vào dò xét. Thế nào? Có đồ tốt không? Tử Nghiên hưng phấn hỏi dồn. Có, hơn nữa còn không ít. Lữ Bố cười ha hả, vung tay lên, mấy chiếc hộp ngọc xuất hiện trước mặt. Mùi thuốc nồng nặc cách hộp ngọc vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng. Để ta xem. Tử Nghiên không kịp chờ đợi mở hộp ngọc ra, lập tức vui mừng ra mặt. Trong hộp ngọc toàn là những dược liệu quý giá, hỏa linh căn, hàng tủy chi, ngọc cốt quả, hì hì, kiếm lời to rồi. Tử Nghiên xoa xoa tay nhỏ, vui mừng đến mức mắt híp lại không thấy đâu. Lữ Bố khẽ cười. Chẳng trách nhiều người thích làm lục lâm hảo hán như vậy. Quả nhiên, cướp của một thành không bằng diệt một người. Lần này đúng là bội thu. Cần gì phải đi tìm dược liệu nữa chứ? Lữ Bố, những dược liệu này. Tử Nghiên nhìn Lữ Bố, mắt long lanh, nước miếng sắp chảy ra. Được, ta giúp ngươi luyện thành đan dược. Lữ Bố sảng khoái đáp ứng. Tuyệt vời, ngươi quả nhiên là người tốt. Tử Nghiên hưng phấn ôm lấy đùi Lữ Bố. Lữ Bố xoa đầu Tử Nghiên nói, Tử Nghiên à, ta có chuyện cần ngươi giúp một chút. Chuyện gì? Tử Nghiên cười hì hì, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ kêu đôn đốt, ngươi cứ nói, ta nhất định sẽ giúp. Ta muốn muội giúp ta tu hành. Lữ Bố trầm giọng nói. Hả? Tử Nghiên sững sờ. Trên đầu toàn là dấu chấm hỏi. Dưới một cây đại thụ trong rừng, Mạc Nhai sắc mặt trắng bệch dựa vào thân cây, cánh tay phải bị chặt đứt ngay khuỷu tay, vết cắt phẳng lì, cháy đen một mảng. Cũng coi như là trong họa có phúc, nếu không, dù lượng lớn máu tươi chảy ra không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng mùi máu tanh chắc chắn sẽ dẫn dụ những ma thú khác đến dòm ngó. Dưới tình huống đó, cho dù hắn sống sót ra ngoài, thì cái giá phải trả cũng sẽ vô cùng thê thảm. Chết tiệt, nạp giới mất rồi. Lần này phiền phức to. Mạc Nhai thở hổn hển, dùng tay trái còn lại mò vào trong ngực, lấy ra một viên đan dược màu đen nuốt vào. Ngay lập tức, sắc mặt vốn trắng bệch ửng lên một vệt đỏ thắm trông vô cùng quỷ dị, tựa như hồi quang phản chiếu, đó là di chứng do dược lực quá mạnh gây ra. May mà trong ngực vẫn còn giữ lại vài thứ. Mạc Nhai vỗ vỗ ngực, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, nhưng lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu không nhờ thói quen giấu đồ trong người, lần này hắn chắc chắn phải bỏ mạng. Đây là một thói quen tốt, sau này phải duy trì. Mạc Nhai mím môi, lại từ trong ngực lấy ra một quyển trục. Có nó trong tay, chuyến đi này không tính là công cốc. phải mau về dưỡng thương thôi, chuyện này không xong đâu. Đám học sinh nội viện của học viện già nam, ta, Mạc Nhai, nhớ kỹ ba người các ngươi. Mạc Nhai cất kỹ quyển trục, hung hăng mắng về phía mình vừa chạy thoát, nhưng đột nhiên, hắn sững người lại. Một luồng uy áp huy hoàng không thể tả nổi đột nhiên bùng phát, càng quét tới. Mạc Nhai ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời có cảm giác muốn quỳ xuống lạy. Đó là cảm giác sùng bái từ tận sâu trong tâm hồn của kẻ yếu khi đối diện với cường giả. Không chỉ hắn, mà xung quanh, những tiếng côn trùng chim thú vốn đang rã rít cũng như bị nhấn nút tạm dừng, im bặt trong khoảnh khắc. Xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Nhai lẩm bẩm. Hắn không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Mạc Nhai nghiến răng, gắng gượng chống lại luồng uy áp cường đại đó mà lao đi trong rừng, hướng về phía tông môn của mình. Nơi này không thể ở lâu được. Ở một phía khác, trong vùng trũng của khu rừng, Lâm Diễm sau khi hồi phục chút thương thế đã đứng dậy từ mặt đất. Sống sót sau kiếp nạn đã là may, không ngờ còn thu được nhiều đồ tốt như vậy. Hai cái ma hạch cấp 5, một của Mặt Quỷ Mộc Linh Hầu thuộc tính mộc, một của Đại Lực Mang Vương Hổ thuộc tính thổ. Mặt Quỷ Mộc Linh Hầu là do Đại Lực Mang Vương Hổ giết, còn hắn thì đánh lén tiêu diệt Đại Lực Mang Vương Hổ. Theo quan sát của hắn, con Đại Lực Mang Vương Hổ kia định cướp bụi cây kia, nhưng Mặt Quỷ Mộc Linh Hầu cũng không yếu, dù chiến bại bỏ mình nhưng cũng đã khiến Đại Lực Mang Vương Hổ trọng thương, nếu không thì đối mặt với loại ma thú này, Lâm Diễm có làm thế nào cũng không đánh lại. Hắn thuần thục lấy ra ma hạch, moi cả lõi của đám dây leo kia ra, đó là một đoạn khô đằng dài nửa thước, toàn thân xanh biếc, tỏa ra một mùi hương kỳ dị, làm người ta sảng khoái tinh thần. Đồ tốt, thảo nào có thể khiến hai con ma thú cấp 5 tàn sát lẫn nhau. Lâm Diễm khẽ gật đầu, nhưng rồi lại đặt cả ba thứ xuống đất, chờ Lữ Bố và Tử Nghiên quay lại. Hắn cũng không chắc họ có tới không, nhưng ba món đồ này hắn không định giữ. Ân cứu mạng không báo, không phải là tác phong của Lâm Diễm hắn. Huống hồ về lý thì đây cũng là chiến lợi phẩm của người ta. Nhưng đúng lúc này, trong rừng cây rậm rạp đột nhiên lóe lên một vệt sáng màu tử kim, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Lâm Diễm còn tưởng có ma thú, nhưng ngay sau đó, lồng ngực hắn bỗng nhiên nặng trĩu, hai vai bất giác trĩu xuống, cảm giác như có thứ gì đó đè lên ngực và vai mình. Chết tiệt, uy áp mạnh thật. Lâm Diễm giật mình kinh hãi. Đừng nói là hắn, ngay cả hai cái ma hạch một vàng một lục đặt trên đất cũng như sợ hãi, không còn lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt như trước nữa. Mà cố hết sức thu liễm lại, trông như hai khối tinh thể bình thường rừng rậm ở một nơi khác, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tử Nghiên hơi tái nhợt, lòng bàn tay nàng nâng ba giọt máu toàn thân màu tử kim. Lữ Bố trong mắt lóe lên niềm vui, há miệng nuốt chửng ba giọt tinh huyết đó vào bụng. Ngay lập tức, năng lượng màu tử kim cuồng bạo bỗng hiện lên dưới lớp da của Lữ Bố, cả người gân xanh nổi lên, tựa như dây tiếp theo sẽ nổ tung. Lữ Bố trong mắt lóe lên hắc mang, năng lượng tử kim đang tàn phá bừa bãi tức khắc ngừng lại, ngoan ngoãn im lìm. A, mệt quá đi, Tử Nghiên chu miệng. Đôi chân nhỏ nhắn mềm nhũn, chỉ chực ngồi phịch xuống đất. Lữ Bố trong mắt lóe lên vẻ đau lòng, vươn tay ra, ôm lấy nàng vào lòng. Tử Nghiên, lại đây, ăn viên đan dược này. Lữ Bố đặt một viên đan dược màu lục đến trước miệng Tử Nghiên, đây là một viên đan dược ngũ phẩm tên là Cố Nguyên Đan, tác dụng rất đơn giản, cố bản bồi nguyên. Tử Nghiên ép ra ba giọt tinh huyết của chính mình, đã gây ra tổn hại không nhỏ cho bản thân. Sớm biết mệt như vậy, ta đã không cho ngươi nhiều thế, Tử Nghiên le lưỡi liếm một cái. Nút viên đang dược vào bụng, giọng điệu có chút đáng thương. Lữ Bố cười cười, nhẹ nhàng gõ lên trán nàng một cái. Nha đầu này Lữ Bố ban đầu chỉ định lấy một giọt, nhưng nha đầu này lại cho hẳn ba giọt, nói là cho từng lần một phiền phức, không bằng cho luôn một lần cho xong. Cố Nguyên đang vào bụng, Tử Nghiên chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp, rút vào lòng Lữ Bố, cái đầu nhỏ gối lên vai hắn ngủ thiếp đi. Lữ Bố nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu tím nhạt tựa như lụa của nàng, trong mắt ánh lên vẻ xót xa. Nếu không phải vì Thanh Thiên Hóa Long Quyết, hắn thật sự không nỡ lòng nào lấy những giọt tinh huyết này. Phải bồi bổ cho nàng thật tốt mới được thu lại khôi lỗi, Lữ Bố mũi chân điểm nhẹ, quay trở lại bên cạnh Lâm Diễm. Ngươi cuối cùng ngươi cũng trở về. Lâm Diễm nhìn thấy Lữ Bố, lập tức mừng rỡ kêu lên. Theo lý thì với một người thiếu kiên nhẫn như hắn, vài phút đã là giới hạn, nhưng lần này, hắn lại đợi được cả mấy khắc đồng hồ. Cứ gọi ta là Lữ Bố là được. Lữ Bố cười nói, lướt mắt qua ba món đồ trên đất, tay khẽ vẫy. Thanh Mộc Tiên Đằng liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Cái này ta lấy, còn lại đều cho ngươi, được chứ? Lữ Bố tung tung Thanh Mộc Tiên Đằng trong tay, cười nói, đợi ngươi trở về nội viện thì đến thánh môn tìm ta, ta sẽ giúp ngươi trừ hỏa độc trong cơ thể. Ngươi có thể trừ hỏa độc. Ngươi là luyện dược sư. Lâm Diễm nuốt lại lời từ chối đang định nói ra, lập tức mừng rỡ. Hỏa độc trong người đã làm khổ hắn rất lâu rồi. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Diễm lại nhíu mày, nhớ tới chuyện không vui. Luyện dược sư sẽ không giống như tên bán thuốc giả hàng nhàn kia chứ. Tên yếu ớt đó không chỉ đấu khí cùi bắp, mà thuật luyện đan cũng chẳng ra gì, ngay cả hỏa độc của hắn cũng không chữa được. Đương nhiên có thể, đến lúc đó cứ tới tìm ta. Giờ ta đưa Tử Nghiên về trước. Nói rồi, Lữ Bố ném ra một bình thuốc chữa thương, bung Tử Vân Dực bay lên trời. Đan dược tứ phẩm ra tay thật xa xỉ. Lâm Diễm nhìn theo bóng Lữ Bố biến mất trên bầu trời mà cảm khái không thôi, có lẽ không giống như mình nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền vơ lấy ma hạch, co cẳng chạy đi. Nơi này không còn mấy vị đại lão kia trấn giữ, rất nhanh sẽ bị ma thú để mắt tới, nếu không chạy, đợi ma thú đến thì phiền phức to. Chuyến đi này không hề lỗ, tuy bị thương nhưng thu hoạch được hai cái ma hạch cấp 5 đã giúp hắn đổi đời, chưa kể còn có thể trừ được hỏa độc trong người. Gã này không đơn giản chút nào, Lâm Diễm cảm thán, dù có người mặt nạ đen trắng kia trợ giúp, nhưng thực lực của bản thân Lữ Bố tuyệt đối không thể xem thường. Hơn nữa chỉ riêng việc có quan hệ tốt với Mang Lực Vương đã đủ để hắn phải coi trọng. Xem ra nội viện đã có thay đổi rất lớn rồi. Vài ngày sau, ở phía đông bắc Hắc Giác Vực, một bóng người lão đảo bay trên bầu trời. Nhìn về cuối cánh rừng, một thị trấn nhỏ bé như hạt đậu thấp thoáng hiện ra. Chết Tiệt cuối cùng cũng ra được, Mạc Nhai thở phào một hơi, hắn đã chạy hết tốc lực trong rừng 3 ngày, bay thêm 2 ngày, cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Đợi bản thiếu gia hồi phục nhất định sẽ xử lý mấy người các ngươi. Mạc Nhai hung hăng thề trong lòng, nhưng cơ thể đã gần như sụp đổ, trước mắt thỉnh thoảng lại lóe lên từng đốm đen. Hắn nghiến răng gắng gượng, từ trong ngực lấy ra một mảnh ngọc phiến màu đen, cố sức bóp nát. Không lâu sau, ba bóng người từ thị trấn lao nhanh đến, ôm lấy Mạc Nhai đang trong bộ dạng chật vật. Đi đưa ta về tông môn, ta nhất định phải xử lý mấy tên nội viện kia. Lời còn chưa dứt, Mạc Nhai đầu nghiêng sang một bên, ngất liệm đi. Nội viện, phía đông bắc. Nơi này xa rời sự ồn ào, cảnh vật u tĩnh dễ chịu, cây cối xanh tươi điểm xuyết khắp nơi, tạo nên một không gian tĩnh mịch mà thoải mái. Đây là khu nhà ở tiện nghi mà nội viện dành riêng cho 10 cao thủ hàng đầu trên cường bảng, dù có hỏa năng cũng không mua được. Tuy nhiên, các cao thủ nội viện bình thường rất ít khi ở đây, bởi họ cần tu luyện, mà nơi này lại quá an nhàn. Hơn nữa, các cao thủ trên cường bảng hầu như đều có thế lực riêng, bỏ mặc thành viên của mình để hưởng lạc một mình không phải là chuyện hay. Vì vậy, nơi này mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực dụng. Là người đứng đầu cường bảng, Tử Nghiên đương nhiên cũng có một nơi như vậy, lại còn là một tiểu trang viên với nhà ở, hoa viên, thậm chí có cả bể bơi, sang trọng hơn nhiều so với những biệt thự ở kiếp trước của Lữ Bố. Dĩ nhiên, Tử Nghiên cũng ít khi tới đây, vì phần lớn thời gian nàng đều đi tìm dược liệu và ăn dược liệu, nhưng đây lại là nơi ở duy nhất của nàng trong nội viện. Trong phòng bếp, Lữ Bố vừa ngân nga một điệu hát dân gian vừa giơ tay chém xuống, thái một khối dược liệu tên là Hỏa Linh căng thành từng hạt nhỏ. Bên cạnh, trên lò lửa, một chiếc nồi đất đang sôi sùng sục, bốc lên hơi nóng trắng xóa. Thái xong Hỏa Linh căng, Lữ Bố mở nắp nồi, bên trong là nồi cháo thịt bò thơm nức mũi. Hắn đổ toàn bộ Hỏa Linh căng vào nồi, khuấy đều, đậy nắp lại, rồi tiếp tục hầm lửa nhỏ. Hắn đang nấu thuốc thiện cho Tử Nghiên. Tinh huyết hao tổn không phải chuyện nhỏ, nếu không cẩn thận dễ tổn thương đến căn cơ, trong tình huống này không thể dùng thuốc mạnh, chỉ có thể dùng phương pháp ôn hòa để điều dưỡng, mà thuốc thiện chính là cách tốt nhất. Khoảng nửa canh giờ sau, nồi cháo đã bị Hỏa Linh căng nhuộm thành một màu sắc pha trộn giữa trắng và đỏ rực. Lữ Bố khẽ gật đầu, hướng lên lầu gọi lớn, Tử Nghiên, ăn cơm thôi. Tiếng bước chân nhỏ nhắn vội vã chạy xuống, rồi ngồi ngay vào bàn ăn. Lữ Bố, hôm nay ăn gì vậy? Tử Nghiên mắt cong cong, vội vàng hỏi. Sau mấy ngày điều dưỡng, đặc biệt là dưới sự chăm sóc của một thất phẩm luyện dược sư như Lữ Bố, nàng đã hồi phục hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trông vô cùng đáng yêu. Đây, cháo nấu Hỏa Linh căng. Lữ Bố đẩy nồi đất tới trước mặt nàng. Tử Nghiên lập tức sáng mắt lên, cầm muỗng xúc ăn lấy ăn để, đôi mắt to vui vẻ híp lại. Vị ngọt của gạo, thịt bò mềm nát, cùng với dược lực khổng lồ của Hỏa Linh căng đều khiến nàng vô cùng thích thú. Lữ Bố nhìn bộ dạng hì hục ăn cháo của nàng, không nhịn được bật cười, ngon không? Ưm ngon, chỉ là dược lực của Hỏa Linh căng tiêu tan đi khá nhiều, Tử Nghiên vừa ăn vừa tiếc nuối nói. Lữ Bố xòe hai tay, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Dược liệu càng qua nhiều công đoạn chế biến, dược lực hao tổn càng nhiều. Chuyện này vốn không phải vấn đề lớn, nhưng ai có chút kiến thức về dược lý đều biết thuốc bổ quá mạnh cũng là độc dược. Luyện đan cần dược lực vừa đủ, chứ không phải theo đuổi dược lực cực hạn, cương mãnh. Dược thiện cũng vậy, nhất là loại dược thiện bồi bổ căn cơ này. Mấy ngày nay, việc Lữ Bố làm chính là giúp Tử Nghiên bù đắp lại sự thiếu hụt do mất tinh huyết. Nhưng Tử Nghiên lại khác, nàng thích dược lực bành trướng, càng mạnh càng tốt, dù sao cũng không mạnh bằng nhục thân của nàng. Được rồi, ăn xong bữa này là cơ thể ngươi hồi phục rồi đấy, ta cũng nên về thôi. Lữ Bố nói. Tử Nghiên ngẩng đầu lên khỏi nồi đất, ngơ ngác nhìn Lữ Bố, khóe miệng còn dính một hạt cháo. Không, ta cảm thấy ta vẫn chưa khỏe, cần phải ăn thêm mấy ngày nữa. Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to, giọng nói trong trẻo non nớt, líu lo không ngớt. Lữ Bố trợn trắng mắt, đưa tay cốc cho nàng một cái vào đầu. Ái gia Tử Nghiên biểu môi, suýt nữa thì nàng quên mất Lữ Bố là một luyện dược sư. Vậy thì Lữ Bố, khi nào ngươi lại muốn máu của ta nữa? Tử Nghiên mắt long lanh nhìn Lữ Bố, mong chờ hỏi. Đợi đến khi hắn cần tinh huyết, nàng lại có thể tiếp tục ăn thuốc thiện. Cái này tạm thời chưa cần Lữ Bố sờ cằm, ba giọt tinh huyết đã đủ cho hắn dùng một thời gian. Tinh huyết của Tử Nghiên hiệu quả còn tốt hơn hắn dự đoán, năng lượng chứa trong đó đủ để hắn thôi diễn ba tầng đầu của Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Thôi được rồi, Tử Nghiên thở dài một tiếng, vô cùng tiếc nuối. Lữ Bố lại đưa tay cốc cho nàng một cái nữa, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn. Đây, đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Nhìn bộ dạng tuổi thân của Tử Nghiên, Lữ Bố từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, bên trong chứa đầy một bình đan dược. Tử Nghiên thấy vậy, vẻ mặt tuổi thân lập tức biến thành hớn hở ra mặt. Lữ Bố quả nhiên là người tốt. Ở lại với Tử Nghiên thêm một lúc, Lữ Bố rời khỏi đó, quay về Thánh Môn. Rời đi mấy ngày, không biết tình hình thế nào rồi. Vừa đến gần, trong môn đã truyền đến từng trận tiếng quát khẽ và tiếng rít khi giao đấu. Lữ Bố nhớ mày, là Lâm Diễm, Ngô Hạo và Tiêu Viêm đang chiến đấu. Có lẽ cảm nhận được điều khác thường, một thành viên quay đầu lại, liền thấy Lữ Bố, lập tức mừng rỡ kêu lên, môn chủ Lữ Bố đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho hắn im lặng. Người kia gãi đầu cười ngô nghê, gật đầu ngậm miệng lại. Giữa sân, vũ khí của cả ba người đều thuộc loại trọng lực, đánh đấm đại khai đại hợp. Lâm Diễm dùng rìu to bản, Tiêu Viêm dùng trọng thước, Ngô Hạo dùng trọng kiếm. Phong cách chiến đấu của cả ba đều là đại khai đại hợp, lấy lực phá xảo. Tuy nhiên, mỗi người đều có sở trường riêng. Ngô Hạo giỏi về tốc độ, huyết ảnh tị thân pháp thỉnh thoảng lại lướt quanh chiến trường. Tiêu Viêm có hỏa diễm cường hãn, đến cả Lâm Diễm cũng không dám chính diện đối đầu với vạn thú linh hỏa. Còn Lâm Diễm, người đang bị vây công, lại có thực lực mạnh nhất, cấp bậc đấu linh đỉnh phong, gần như có thể nói là đang nhường hai người kia đánh. Không lâu sau, Tiêu Viêm và Ngô Hạo đã lộ rõ thế thua. Chật, Tiêu Viêm ca ca của ngươi sắp thua rồi kìa. Lữ Bố không một tiếng động đi đến sau lưng Tiêu Huân Nhi, khẽ cảm thán. Tiêu Huân Nhi liếc Lữ Bố một cái không thèm để ý, Tiêu Viêm bây giờ chỉ mới là thất tinh đại đấu sư, đối đầu với cửu tinh đấu linh, không thua mới là lạ. Nói thật, Tiêu Huân Nhi rất không hiểu về sự tiến bộ tu vi của Lữ Bố. Mới gặp là nhị tinh đại đấu sư, cắn thuốc thành ngũ tinh đại đấu sư, những chuyện này đều bình thường, nhưng sau đó hắn lại tăng vọt ba tinh trong vòng một tháng. Chuyện này nàng cũng có thể làm được, chỉ cần không còn áp chế huyết mạch chi lực là được, nhưng nhục thân yếu ớt khó mà chịu nổi, nên Tiêu Huân Nhi bắt buộc phải áp chế. Nhục thân cường hãn của Lữ Bố nàng có thể hiểu, nhưng chẳng lẽ gã này cũng có huyết mạch chi lực hay sao? Hơn nữa, trong một tháng tăng vọt ba tinh ở cảnh giới đại đấu sư đã đành, sau đó lại thăng cấp đấu linh chỉ trong một tháng. Nếu không phải đã điều tra lai lịch của hắn, biết mọi việc hắn làm cũng chỉ vì tài nguyên tu luyện, Tiêu Huân Nhi còn phải nghi ngờ gã này có phải là người của đế tộc nào không? Bóp! Đúng lúc này, trận chiến trong sân kết thúc, Tiêu Viêm và Ngô Hạo hoàn toàn thất bại, còn Lâm Diễm thì chép miệng, vẫn chưa thấy đã. Trận này đánh không được sướng tay cho lắm. Hai người các ngươi còn phải luyện thêm nhiều vào, đánh thế này hơi chán. Lâm Diễm cười hì hì. Hay là ta tìm cho ngươi đối thủ tốt hơn nhé? Lúc này, giọng nói tựa cười mà không phải cười của Lữ Bố truyền đến. Lâm Diễm lập tức cứng người, gãi đầu cười ha hả không nói thêm gì nữa. Lữ Bố nói tìm đối thủ cho hắn, hoặc là Mang Lực Vương, hoặc là quái nhân màu đen kia, tóm lại dù là ai cũng tuyệt đối không dễ chọc. Ngô Hạo và Tiêu Viêm đứng dậy, kinh ngạc nhìn Lữ Bố một cái. Vị Lâm Diễm học trưởng này là cao thủ đứng thứ 10 trên cường bảng, vậy mà Lữ Bố chỉ một câu đã khiến hắn nhận thua. Những người vây xem tại chỗ liếc nhìn nhau, đều kinh ngạc trước bản lĩnh của môn chủ nhà mình. Lâm Diễm chết miệng, không muốn nhắc lại chuyện mấy ngày trước. Đầu tiên là không biết Lữ Bố có muốn nói không, thứ hai là bản thân hắn cũng rất thảm, tốt nhất là không nói. Ồ, hỏa độc của ngươi đã giảm đi không ít nhỉ? Lữ Bố lướt qua ánh mắt Lâm Diễm, phát hiện sắc đỏ thẫm trong đó đã nhạt đi rất nhiều. Ha ha, cái này còn phải cảm ơn đan dược và linh dịch của Thánh Môn các ngươi. Lâm Diễm cười lớn. Sau khi trở về, hắn không dưỡng thương mà lập tức đi hỏi thăm tin tức về Lữ Bố. Kết quả rất nhanh đã có, Thánh Môn, tứ phẩm luyện dược sư, có linh dịch tứ phẩm có thể thanh trừ hỏa độc, tuy chỉ là tân sinh nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Lâm Diễm bán đi hai cái ma hạch cấp 5, dùng hỏa năng mua đan dược của Thánh Môn về dùng thử. Mới có mấy ngày mà vấn đề hỏa độc đã làm khổ hắn bấy lâu đã thuyên giảm đi rất nhiều. Không thể không nói, Lữ Bố, Thánh Môn các ngươi hơn đứt cái bọn bán thuốc giả của dược bang. Lâm Diễm giơ ngón tay cái lên tán dương. Bán thuốc giả? Lữ Bố nhướng mày, Tiêu Viêm bên cạnh cũng nhìn sang. Chính là bán thuốc giả. Lâm Diễm biểu môi, khinh thường nói, đan dược của dược bang luyện chế ra toàn là đồ rác rưởi, chó nó cũng chê. Lữ Bố sờ cằm, trước đây Hà Nguyệt tiếp cận mình hình như cũng là để tránh sự lũng đoạn của Dược Bang. Thôi, không nói đến cái gã mất hứng đó nữa. Lâm Diễm xua tay, ngươi đã trở về thì ta cũng đi đây. Thánh môn của các ngươi rất tốt, chỉ là thực lực hơi yếu một chút. Nói rồi, hắn phất tay quay người rời đi. Lữ Bố, Tiêu Viêm và Ngô Hạo liếc nhau, đều bất đắc dĩ nhún vai, gã này đúng là rất tiêu sái. Theo Lâm Diễm rời đi, những người vây xem của thánh môn cũng bắt đầu tản ra, dù sao vẫn phải đi tu luyện, cứ xem náo nhiệt mãi cũng không được. Nhìn Tiêu Viêm cũng định quay về, Lữ Bố nhíu mày, Tiêu Viêm, có một mối làm ăn, có làm không? Hửm. Tiêu Viêm nhíu mày, có chút không hiểu. Liên quan đến địa tâm hỏa chi, băng hỏa long tu quả Lữ Bố khẽ nhếch miệng, nói đầy ẩn ý, Tiêu Viêm lập tức co rụt con ngươi, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Nhưng nhìn thấy nụ cười của Lữ Bố, hắn toàn thân cứng đờ, thầm nghĩ không ổn rồi. Trong phòng, Lữ Bố cười hắc hắc, từ trong nạp giới lấy ra địa tâm hỏa chi và băng hỏa long tu quả bày ra bàn. Món trước lấy được từ bát phiến môn, món sau lấy được từ kho thuốc của nội viện. Tiêu Viêm nhìn thấy mà mặt mày nóng rực, hắn đã tìm những thứ này rất lâu rồi. Lữ Bố cười hắc hắc, lại từ trong nạp giới lấy ra một cái ma hạch màu lam, là ma hạch lục giai thuộc tính thủy, lật ra từ trong nạp giới của vị trưởng lão xui xẻo của Hắc Hoàng Tông. Còn về thanh mộc tiên đằng không cho. Lữ Bố muốn kiếm tiền, chứ không phải đang giúp Tiêu Viêm luyện đan. Ta hình như có chút xấu xa, Lữ Bố thầm cười trong lòng. Nhìn thấy ba món đồ này, cốt linh giới trên tay Tiêu Viêm khẽ rung lên, Dược lão với thân hình hư ảo trong suốt chậm rãi bay ra, thần sắc có chút ngưng trọng. Sau nhiều lần giao dịch trước đó, họ đã quá rõ sự khó chơi của Lữ Bố, hơn nữa đối tượng giao dịch của gã này chưa bao giờ là Tiêu Viêm, mà là Dược Trần, vị dược tôn giả này. Những thứ này chúng ta muốn, ngươi ra giá đi. Dược lão trầm giọng nói. Không hổ là dược tôn giả tiền bối danh chấn đại lục, thật sảng khoái. Lữ Bố cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên tán dương. Dược lão và Tiêu Viêm không có phản ứng gì với điều này. Lúc giao dịch thì gọi người ta là dược tôn giả, lúc không giao dịch thì gọi là lão bất tử, họ đã sớm quen rồi. Vậy, ngươi muốn gì? Dược lão trầm giọng hỏi, cả này thật sự rất khó đối phó, chắc chắn biết rõ trong tay mình có những gì. Rất đơn giản, Lữ Bố sờ cằm, khuôn mặt trắng trẻo nở một nụ cười vô hại. Ta muốn thăng linh chi pháp trong tay dược tôn giả tiền bối. Thăng linh chi pháp là do dược lão sáng tạo ra, tác dụng đúng như tên gọi của nó, dùng để nâng cao linh tính cho đan dược. Đối với đan dược thất, bát phẩm mà nói, đây tuyệt đối là một vũ khí lợi hại để nâng cao dược lực. Tiêu Viêm thì ngơ ngác, hắn hoàn toàn không biết gì về thứ này. Hắn hiện tại chỉ là tam phẩm luyện dược sư, luyện chế đan dược tứ phẩm còn miễn cưỡng, nên khi dược lão truyền thụ kiến thức, tự nhiên cũng không đề cập đến nó. Nhưng dược lão đang bay lơ lửng trên không trung lại biến sắc, mặt sầm lại, lạnh lùng nói, không thể nào, ngươi đừng có mơ. Thăng linh chi pháp là bản lĩnh giữ nhà, là tuyệt kỹ gia truyền của ông. Ngay cả Hàn Phong, người được dược lão tự tay nuôi lớn, cũng chỉ nghe danh chứ không biết được cách thức. Chỉ với một phần dược liệu luyện đan dược lục phẩm mà đòi lấy đi nó sao? Ngươi tưởng ngươi là ai? Đệ tử của ta. Con trai của ta. Ngươi chỉ là một kẻ ép ta phải dạy lén thuật luyện đan, ngay cả đệ tử ký danh cũng không tính. Vậy mà còn muốn tuyệt học của ta. Đừng có mà mơ. Lữ Bố mặt mày bình thản, cười ha ha, tay nhẹ nhàng cua một cái, ôm cả ba loại dược liệu về lại trong lòng. Vậy thì không cần nói chuyện nữa, cho dù vẫn là Tâm Viêm có đặt ngay trước mặt Tiêu Viêm, cậu ta cũng không thể chạm vào được. Ngươi đổi cái khác đi, trừ thăng linh chi pháp ra, ta đều có thể đáp ứng. Dược lão trầm giọng nói. Thật sao? Lữ Bố sáng mắt lên, ta muốn đan phương bồ đề đan. Thứ này dược lão có. Ông từng giúp Tiêu Viêm luyện chế qua, chỉ có điều ngươi thật đúng là dám nói. Dược lão vung tay áo, hừ lạnh. Đó là đan dược bát phẩm cửu sắc đấy. Tiêu Viêm mặt cũng tái đi. Hắn không hiểu thăng linh chi pháp, nhưng hắn hiểu bồ đề đan. Loại đan phương này ngàn vàng không đổi, vậy mà Lữ Bố chỉ dùng một phần dược liệu luyện đan dược lục phẩm mà đòi lấy. Ngoài cửa, trong bóng tối, một tà váy khẽ bay lên rồi lại hạ xuống. Chật chật xem ra chuyện làm ăn không thành rồi, Lữ Bố lắc đầu. Bất đắc dĩ thu dược liệu vào nạp giới. Tiêu Viêm yết hầu giật giật, nhưng không nói gì. Cái giá Lữ Bố đưa ra thật sự quá vô lý. Chúng ta tự tìm. Dược lão hừ lạnh, nói rồi dẫn Tiêu Viêm rời đi. Ha ha ha, Lữ Bố nhìn theo Tiêu Viêm rời đi. Hắn đương nhiên biết dược lão không thể nào lấy thăng linh chi pháp ra đổi lấy dược liệu luyện linh đan. Linh đan chỉ là một loại đan dược lục phẩm, không có giá trị lớn như vậy. Nếu dược lão thật sự đồng ý ngay thì Lữ Bố ngược lại phải cẩn thận, vì dược liệu trên tay hắn thật sự không đáng giá đó. Mục đích của Lữ Bố rất đơn giản, chính là cố hết sức dập tắt quyết tâm cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm của Tiêu Viêm. Với thực lực của Tiêu Viêm, không có linh đan mà chạm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm thì chỉ có nước biến thành tro bụi, Dược lão cũng không cứu về được. Mà thời gian Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động là sau đại tái cường bản, tức là còn mấy tháng nữa. Lữ Bố thật sự không tin Tiêu Viêm có thể trong thời gian ngắn như vậy vừa tu luyện, vừa thu thập đủ những dược liệu đó. Không có Tử Nghiên, họ không thể định vị chính xác dược liệu, muốn tìm được ba loại dược liệu trong dãy núi trùng điệp đó mới thực sự là mò kim đáy bể. Hơn nữa xung quanh nội viện chưa chắc đã có đủ những dược liệu này. Chưa nói đến những thứ khác, địa tâm hỏa chi chỉ mọc ở miệng núi lửa, họ không thể nào tìm được. Nếu thật sự tìm được thì cứ tìm đi, Lữ Bố cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tiêu Viêm luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ở một bên khác, Tiêu Viêm mặt âm trầm trở về phòng mình, lão sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục tìm. Dược Trần khẽ nói, ta không tin là tìm không thấy. Vâng, lão sư. Tiêu Viêm trầm giọng đáp. Ngoài ra trong khoảng thời gian này hãy tăng cường tu luyện. Giọng Dược lão trở nên ngưng trọng, sự chú ý của chúng ta không chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà còn có Hải Tâm Diễm. Tiêu Viêm trong lòng rung lên. Hải Tâm Diễm, Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực, vị sư huynh chưa từng gặp mặt, tên khốn nạn thí sư. Lão sư, thực lực của con không đủ. Tiêu Viêm mím môi, nói ra một sự thật bất đắc dĩ. Ngươi quên Lữ Bố đối phó với vụ hộ pháp như thế nào rồi sao? Giọng Dược lão trở nên bình thản, dẫn xà xúc động, rồi hóa thân thành hoàng tước sau lưng. Ta hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, lại có mồi nhử để dẫn hắn ra. Còn về con bọ ngựa kia Lữ Bố rất khá, hắn tính kế ta nhiều lần như vậy, lần này ta sẽ trả lại hắn một lần. Vâng, lão sư. Nỗ lực lên. Ban đêm, Lữ Bố khoanh chân ngồi trong phòng, dưới da lưu chuyển ánh sáng tử kim nhàn nhạt. Đột nhiên, mí mắt Lữ Bố rung lên, hắn mở bừng mắt. Ngoài cửa sổ, một cô gái với xiêm y lộng lẫy đang đứng sừng sững. Mũi chân điểm nhẹ, nàng chậm rãi bay vào phòng Lữ Bố. Trật Huân Nhi tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được lại tới tìm ta. Lữ Bố hài hước đánh giá Tiêu Huân Nhi, ngươi không sợ Tiêu Viêm ca ca của ngươi biết ngươi đến phòng ta sao? Hơn nữa đây đã là lần thứ ba rồi đấy. Tiêu Huân Nhi biểu môi, lời đe dọa này nàng đã nghe nhiều lần rồi. Nói rõ ý đồ của ngươi đi. Lữ Bố hất cằm, cười nói. Tiêu Huân Nhi trợn trắng mắt, quả nhiên, Lữ Bố này vừa mở miệng đã có ý đuổi người. Đổi lại là người khác có lẽ đã mừng rỡ giữ mình lại rồi. Ba loại dược liệu kia của ngươi ta muốn, đây là đan phương bồ đề đan. Tiêu Huân Nhi lấy ra một quyển trục, lắc lắc. Lữ Bố trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới có thể đổi được mấy thứ này. Thế nào? Tiêu Huân Nhi nhướng mày. Không hổ là đại tiểu thư của cổ tộc, quả nhiên phú khả địch quốc. Lữ Bố không nhịn được cảm khái. Bồ đề đan này cao nhất có thể luyện chế ra đan dược bát phẩm cửu sắc, vô cùng trân quý. Hừ, thứ này tuy trân quý, nhưng cũng không hiếm. Hễ là luyện dược sư có chút năng lực đều có thể lấy được. Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói, vậy đồ đâu? Lữ Bố sờ cằm, mặt trầm xuống, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu, ta đổi ý rồi, không cần đan phương bồ đề đan nữa, đổi cái khác. Ngươi! Tiêu Huân Nhi trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ tức giận. Ta muốn đế ấn quyết. Lữ Bố nhếch miệng cười, nhìn Tiêu Huân Nhi nói. Ngươi đừng có mơ. Tiêu Huân Nhi giận dữ nói, vung tay áo, quay người rời đi. Đó là thứ nàng để dành cho Tiêu Viêm ca ca. Ngươi thật sự muốn đi sao? Lữ Bố nhìn bóng lưng nàng, yếu ớt nói, theo phán đoán của ta, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã dần trở nên cuồng bạo, chẳng bao lâu nữa sẽ bộc phát, thiên phần luyện khí tháp rất khó trấn áp được nữa. Đến lúc đó Tiêu Viêm ca ca của ngươi chỉ có thể nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm mà lực bất tòng tâm. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đã hỏi qua Lữ Mỗ ta chưa? Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi trên mặt thoáng qua vẻ do dự, hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, vậy cũng không được, ngươi đổi thứ khác đi. Không đổi. Lữ Bố cười hắc hắc, thẳng thừng từ chối, tác dụng của Vẫn Lạc Tâm Viêm ngươi cũng biết, nó là máy gia tốc tu luyện. Nội viện nhờ có nó mà phát triển đến ngày nay. Nếu có thể sở hữu nó, thành tựu của Tiêu Viêm sẽ càng cao hơn, khả năng ngươi và hắn ở bên nhau cũng lớn hơn. Nói đến đây, Lữ Bố dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào dung mạo thanh tú thoát tục như sen xanh của Tiêu Huân Nhi. Cười nói, Huân Nhi tiểu thư, ngươi cũng không muốn Tiêu Viêm ca ca của mình bị kỳ thị trong tộc ngươi đâu nhỉ? Tiêu Huân Nhi tay ngọc nắm chặt thành quyền, trên gương mặt vẫn còn vẻ giằng co và do dự. Xét về giá trị, đế ấn quyết không bằng đan phương, nhưng đây là món quà nàng chuẩn bị cho Tiêu Viêm ca ca. Thôi được rồi, Lữ Bố bất đắc dĩ thở dài, xem ra ta chỉ có thể tự mình dùng những dược liệu này thôi. Nói rồi, băng hỏa long tu quả xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, thanh liên địa tâm hỏa đột nhiên hiện lên. Đợi đã. Tiêu Huân Nhi con ngươi chợt co rụt lại, quát lớn. Hắc hắc, Lữ Bố đầy hứng thú nhìn nàng. Tiêu Huân Nhi hàm răng cắn chặt môi đỏ, giọng nói mang theo một tia run rẩy, ta đổi nàng chậm rãi thở dài, gương mặt xinh đẹp hơi tái đi. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi xin lỗi, thật sự có lỗi với huynh. Kiệt Lữ Bố sờ cầm cười quái dị một tiếng, vậy thì, đồ đâu? Đây là đấu kỹ ta chuẩn bị cho Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi tay ngọc nắm chặt, giọng nói mang theo một tia phẫn uất. Lữ Bố nghe vậy lập tức sáng mắt lên, còn có chuyện tốt như vậy sao? Vậy thì đế ấn quyết này chẳng phải càng thơm hơn à? Dưới ánh mắt sáng rực của Lữ Bố, Tiêu Huân Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục màu đen. Đưa đây nào. Lữ Bố cười hắc hắc, chộp lấy quyển trục màu đen trong tay Tiêu Huân Nhi. Thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi khẽ rung lên, nàng cảm thấy như vật báu mà mình khổ công gìn giữ đã bị vấy bẩn. Bảo vật nàng cất giấu bấy lâu định tặng cho người trong lòng lại bị kẻ khác cướp mất, chuyện này nàng biết nói sao với ca ca Tiêu Viêm đây. Tiêu Huân Nhi cắn chặt môi đỏ, đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh trăng trong vắt trên trời, coi như cho chó ăn vậy. Lữ Bố không để ý đến vở kịch nội tâm của nàng, mở ra xem, lập tức nhướng mày. Nha đầu này không hề để lại lời nhắn linh hồn, mà chỉ là một quyển sách đấu kỹ bình thường, hơn nữa chỉ có khai sơn ấn và phiên hải ấn. Thiếu nữ, còn ba ấn sao đâu? Lữ Bố tung tung quyển trục, hỏi. Hắn đương nhiên biết nha đầu này chỉ có hai ấn, nhưng điều đó không cản trở ta tiếp tục kiếm tiền. Ngươi nên biết thứ này trân quý đến mức nào. Tiêu Huân Nhi giận dữ nói, trên tay ta cũng chỉ có hai ấn thôi. Vậy ngươi nợ ta ba ấn còn lại, nhớ kỹ đấy. Lữ Bố chép miệng nói. Hừ. Tiêu Huân Nhi hừ lạnh. Về trước đi, dược liệu ta sẽ đưa đến tay Tiêu Viêm. Lữ Bố cười nói, ngươi cũng không muốn Tiêu Viêm biết chuyện giữa chúng ta đâu nhỉ. Huân Nhi tiểu thư. Tiêu Huân Nhi mũi chân điểm nhẹ, phiêu nhiên rời đi, không để ý đến lời Lữ Bố. Còn về những điều cần chú ý khi tu luyện đế ấn quyết, và những tác hại khi tu luyện trước cấp bậc đấu vương, Tiêu Huân Nhi không hề hé răng nửa lời. Lữ Bố thu lại đấu kỹ, gõ cửa phòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đang tu luyện, đầy khó hiểu mở cửa ra. Bồ đề đan quả thật có chút quá đáng. Lữ Bố mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói lại mang một tia hối hận, ta đổi ý, chỉ cần Phục Linh Thanh Đan là được, đây là giới hạn cuối cùng. Phục Linh Thanh Đan. Ngươi muốn thứ này làm gì? Dược lão bay ra, cảm giác đầu tiên không phải là kinh hỉ, mà là nghi hoặc. Tác dụng của Phục Linh Thanh Đan cũng tương tự như Phục Linh Tử Đan, đều là để hồi phục thực lực sau khi bị tổn hại. Lữ Bố muốn thứ này cũng rất đơn giản, là để chuẩn bị cho Thiên Hỏa Tôn Giả. Chuyện này ngươi không cần quản, có đổi không đây? Lữ Bố bàn tay nhoáng một cái, ba chiếc hộp ngọc xuất hiện, chính là ba vị dược liệu của Linh Đan. Dược lão và Tiêu Viêm liếc nhau, mặc dù Phục Linh Thanh Đan là đan dược bát phẩm, nhưng trên thực tế tác dụng của nó khá hẹp, phẩm giai và linh tính cũng không cao. Dù gọi là bát phẩm, nhưng cũng không khác nhiều so với một số đan dược thất phẩm cao cấp. Đồi. Dược lão quyết định nhanh chóng, tay khẽ vẫy, ba chiếc hộp ngọc tức khắc bay tới, đồng thời một quyển trục ố vàng cũng bay ra. Dù sao đi nữa, có được đồ là được. Tên này sao đột nhiên lại đổi ý vậy? Tiêu Viêm đầy nghi ngờ đánh giá Lữ Bố. A ha ha, đây không phải là nhận ra mình quá vô tình sao? Lữ Bố gãi đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Tiêu Viêm một cái. Ngươi nhìn cái gì? Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trán mình nặng trĩu, mơ hồ cảm nhận được một luồng ác ý không biết từ đâu đến. A ha ha, không có gì. Lữ Bố cười ha hả. Trên đời này làm gì có chuyện năm tháng yên bình, chẳng qua là có người thay ngươi gánh vác mà thôi. Nhưng hắn cũng không mấy để tâm, tiễn Lữ Bố đi rồi, Tiêu Viêm ngưng thần nhìn về phía ba loại dược liệu. Lão sư, kế hoạch ban đầu không đổi, tiếp tục tìm kiếm Thanh Mộc Tiên Đằng, đồng thời làm tốt kế hoạch cướp đoạt Hải Tâm Diễm. Giọng nói già nua của dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Vâng. Hắc Hoàng Thành, một thành phố lớn vô cùng phồn hoa của Hắc Giác Vực, đồng thời cũng là một thế lực lớn uy chấn một phương. Mạc Nhai vén chăn, từ trên giường bò dậy. Sau những ngày tu dưỡng, nội thương đã hoàn toàn hồi phục, nhưng Mạc Nhai sờ lên cánh tay phải trống không của mình, sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Cả cẳng tay phải của hắn đã bị chém đứt hoàn toàn. Lúc này, một người trung niên mặc áo mãng bào tơ vàng chậm rãi đi tới, cảm thấy thế nào rồi? Ông ta là chủ nhân của Hắc Hoàng Thành, tông chủ của Hắc Hoàng Tông, tứ tinh đấu tông, cường giả lừng lẫy của Hắc Giác Vực, Mạc Thiên Hành. Đã khỏi hẳn rồi. Mạc Nhai trầm giọng nói. Lần trải nghiệm này đúng là quá hung hiểm. Tình báo con mang về cũng không tệ, chúng ta rất nhanh có thể tìm ra được nơi bí mật đó. Mạc Thiên Hành gật đầu, gương mặt nghiêm nghị khi nói đến câu này liền hiện lên một nụ cười. Mạc Nhai không nói gì, chỉ mím môi. Nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ để Tề Sơn trưởng lão tìm cách giúp con hồi phục cánh tay phải. Mạc Thiên Hành vỗ vai con trai mình. Cha Mạc Nhai chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy phẫn hận và tức giận, con muốn báo thù. Chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua được. Mạc Thiên Hành sững sờ một chút, rồi khóe miệng nhếch lên. Được, ta sẽ giao ám tử cài cắm trong nội viện cho con, nhưng con phải nhớ kỹ, kẻ địch phải bị tiêu diệt toàn bộ, còn ám tử phải an toàn trở về. Vâng. Thưa phụ thân. Ngày hôm sau, sáu người lại cùng ngồi trong phòng, do Tiêu Viêm triệu tập. Liếc mắt nhìn Lữ Bố ở ghế chủ vị, rồi nhìn quanh bốn người còn lại, Tiêu Viêm trầm giọng nói, thời gian tới ta muốn bế quan, chuyện luyện đan chỉ có thể tạm thời gác lại. Tiêu Viêm yên tâm, cứ tu luyện cho tốt. Nạp Lan yên nhiên cười nói, hỏa năng có đủ không? Đủ rồi. Tiêu Viêm xua tay, hỏa năng của Thánh Môn đã bắt đầu dồi dào, tài khoản của hắn đã có thêm mấy trăm hỏa năng. Bây giờ Thánh Môn đã dần đi vào quỹ đạo, ngoài Lữ Bố và Tiêu Viêm ra, họ còn chiêu mộ được hai luyện dược sư tự do, một người nhị phẩm, một người tam phẩm. Ngoài những con bài tẩy là tẩy tủy băng linh dịch và tẩy tủy hàn linh dịch, Lữ Bố và Tiêu Viêm đều quyết định tung ra hồi khí đan tam phẩm, băng linh đan nhị phẩm và phục thể đan. Loại đầu để hồi phục đấu khí, loại sau để áp chế hỏa độc và chữa thương. Vậy ta tiếp tục đi đấu trường đây. Ngô Hạo gãi đầu, cười hắc hắc nói. So với thiên phần luyện khí tháp, hắn thích đấu trường hơn. Này dạo gần đây chúng ta không được yên ổn lắm đâu, Hổ Gia nhắc nhở. Có Lữ Bố trấn giữ, không sao đâu. Ngô Hạo thản nhiên nói. Đi đi, khoảng thời gian này ta sẽ luôn ở Thánh Môn. Lữ Bố cười nói. Hắn không định ra ngoài trong thời gian tới, mà sẽ tập trung nghiên cứu Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Môn võ học này thực sự quá tinh thâm, biến một người thành hình rồng không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Nghe vậy, Ngô Hạo và Tiêu Viêm lập tức vui mừng. Gã này đã làm trưởng quỹ vung tay gần một tháng, cuối cùng cũng chịu về. Lập tức, hai người không nghĩ nhiều nữa, cùng đứng dậy rời đi. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Lữ Bố và ba cô gái. Chúng ta tiếp tục nào. Lữ Bố gõ ngón tay lên bàn, trầm giọng hỏi, Hổ Gia, ngươi vừa nói dạo này không yên ổn là chuyện gì? Xung đột giữa chúng ta và Dược Ba ngày càng nghiêm trọng. Tiêu Huân Nhi trầm giọng nói. Nàng phụ trách đội hái thuốc và cả việc bán đan dược. Trước đây sau khi Liễu Phỉ Học Tỷ dạy dỗ Dược Bang và Bạch Bang một trận, bọn chúng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng yên tĩnh được vài ngày lại bắt đầu gây sự. Người của Dược Bang này có không ít người từ các thế lực khác trà trộn vào, có Bạch Bang, có Ngọc Môn, có Thanh Môn và Ngọc Môn. Lữ Bố nhớ mày, hai thế lực này hắn chưa từng nghe qua. Thanh Môn là một thế lực nhỏ, chỉ là tép riêu, chủ yếu là Ngọc Môn. Tiêu Huân Nhi trầm giọng nói, đây là thế lực do Nghiêm Hạo, người đứng thứ tư trên cường bảng, sáng lập. Người của họ ra tay rất ít, nhưng lần nào ra tay người của chúng ta cũng bị thương không nhẹ. Còn về Bạch Bang, đã bị Tiêu Huân Nhi bỏ qua, thế lực này đối đầu với Thánh Môn không phải ngày một ngày hai. Nghiêm Hạo Lữ Bố ánh mắt lóe lên. Thời điểm này, những người trên cường bảng đều nên đang tranh thủ thời gian tu luyện mới đúng, xem ra năng lượng của Dược Bang không nhỏ. Bị đánh mà không thể làm gì, chuyện này ta không chấp nhận được. Lữ Bố sờ cằm. Dược Bang này chắc chắn phải bị dẹp, nhưng biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Huân Nhi, Dược Bang chủ yếu bán những loại đan dược nào? Cũng giống chúng ta, có thuốc chữa thương, có thuốc hồi phục đấu khí, ta có ở đây. Tiêu Huân Nhi lấy ra hai bình đan dược đặt lên bàn, nhưng đột nhiên, ánh mắt nàng ngưng lại. Lữ Bố, ta nhớ trước đây ngươi từng nói sẽ ra ngoài thu thập tình báo, khụ khụ, đừng để ý những chi tiết đó. Lữ Bố ho nhẹ, xua tay, rồi cầm lấy đan dược của Dược Bang lên xem xét. Hừ, Tiêu Huân Nhi tức giận hừ một tiếng, quả nhiên, cả này chỉ làm trưởng quỹ vung tay, để Tiêu Viêm ca ca của nàng phải vất vả luyện đan cả tháng trời. Lữ Bố đổ đan dược ra ngửi, đan dược hồi phục đấu khí tên là Hồi Xuân Đan. Hắn lập tức nhướng mày, đây là một viên đan dược nhất phẩm, mùi thuốc cực kỳ nhạt. Thế thì đã đành, viên đan dược này luyện chế vô cùng thô thiển, về cơ bản chỉ là trộn lẫn các thành phần theo đan phương, có tác dụng hồi phục đấu khí nhưng ít đến đáng thương. Nguyên nhân một phần là do đan phương, một phần là do người luyện chế tùy tiện và qua loa. Viên đan dược này vốn có thể có dược hiệu tốt hơn. Lữ Bố lại cầm lấy viên đan dược chữa thương được gọi là Hồi Huyết Đan, nhưng cũng giống như Hồi Xuân Đan, bề mặt thô ráp, pha trộn gượng ép, hiệu quả hồi phục chủ yếu dựa vào chính dược liệu. Loại đan dược này mà Dược Bang cũng có mặt mũi đem ra bán sao? Lữ Bố điên đảo hai viên đan dược trong tay, nhíu mày nghi ngờ. Trước khi chúng ta xuất hiện, toàn bộ nội viện chỉ có Dược Bang bán đan dược. Nạp Lan yên nhiên nói. Lũng đoạn à, Lữ Bố không khỏi lẩm bẩm, thảo nào lại bá đạo và tùy tiện như vậy. Lâm Diễm nói không sai, Dược Bang này chính là bọn bán thuốc giả. Lữ Bố trầm mặt nửa ngày. Dược Bang, Bạch Bang, Thanh Bang, còn có một Ngọc Môn, trông có vẻ phiền phức, nhưng thực chất chỉ là một đám ô hợp. Ngọc Môn giao cho Tử Nghiên, nàng nhất định sẽ rất vui lòng, nếu không nàng cứ lo nghĩ mãi về việc mình có thể giúp nàng luyện đan hay không. Bạch Bang và Thanh Bang giao cho Lâm Diễm, Cả đó nợ mình một ân tình, nhờ hắn ra tay một lần cũng không khó. Còn về dược bang, Lữ Bố tự mình ra tay là được. Dù là đấu thuật luyện đan hay chiến đấu trực tiếp, đều không thành vấn đề. Ngay lúc Lữ Bố đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng huyên náo quát tháo, kèm theo một tia mùi máu tanh. Bốn người trong phòng liếc nhau, đều nhanh chóng bước ra ngoài. Khụ khụ khụ, chết tiệt, bọn khốn của dược bang, đừng nói nữa, phổi ngươi bị thương nặng, máu đã trào ngược vào khí quản rồi, nhanh, thuốc chữa thương, ai thuộc tính một mau tới giúp Kim Sang dược. Thêm vài người nữa giúp băng bó cả khu đất trống của khu tân sinh hỗn loạn cả lên. Bốn người miệng và ngực đầy vết máu, nằm trên đất không ngừng ho khan, máu tươi thỉnh thoảng lại theo cơn ho trào ra từ cổ họng. Người bị thương nặng nhất đã rơi vào hôn mê, nhưng khóe miệng vẫn không ngừng trào máu. Lữ Bố mặt âm trầm đến mức như sắp chảy ra nước, không ngờ đám người này lại hạ thủ nặng tay đến vậy. Hắn đi đến bên cạnh người đã hôn mê, ngón tay đặt lên lồng ngực anh ta, lực lượng linh hồn chậm rãi thẩm thấu vào. Theo sự dò xét của lực lượng linh hồn, Lữ Bố trong mắt lập tức lóe lên lệ khí. Phổi bị lệch vị trí, lá phổi bị tổn thương một phần nhỏ. Nếu ở trái đất kiếp trước, đây đã là thương tổn đến tận gốc rễ, không thể nào cứu vãn. Cậu ta tên gì? Lữ Bố hỏi. Cậu ấy tên A Thái Môn Chủ, bọn người dược bang thực sự quá đáng. Bọn dược bang ra tay quá độc ác, người của chúng ta đều bị trọng thương. Môn Chủ, chuyện này chúng ta không thể nhịn được nữa, đám khốn đó bắt nạt người quá đáng. Môn Chủ, hạ lệnh đi, chúng ta khai chiến trực tiếp, không còn lựa chọn nào khác. Nhìn thấy đám huynh đệ đang sôi sục phẫn nộ, Lữ Bố hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, được, ta đảm bảo với các ngươi, dược bang, bạch bang, và cả ngọc môn, những thế lực này ta đều sẽ nhổ cỏ tận gốc, không chừa một mống. Ta sẽ cho bọn chúng biết, chọc vào thánh môn chúng ta, không ai có kết cục tốt đẹp. Giọng nói mang theo sự quyết đoán sắt đá, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi liếc nhau, sắc mặt biến đổi. Gã này sẽ không hạ sát thủ chứ? Được. Môn Chủ, nhất định phải cho bọn chúng biết, chúng ta không phải dễ trêu. Trong thánh môn, tất cả mọi người đồng thanh gầm lên, chiến ý sục sôi. Trước tiên chăm sóc cho thương binh, để họ thoát khỏi nguy hiểm đã. Lữ Bố lấy ra một bình chính khí đan, mở nắp đổ ra mấy viên, bảo họ phát xuống. Lập tức, mùi thuốc nồng nặc làm cho tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Môn Chủ, đây là... Một người trong đó không nhịn được hỏi. Đan dược ngũ phẩm, chính khí đan, cho người bị thương uống đi. Lữ Bố nói. Đan dược ngũ phẩm. Tất cả mọi người trong thánh môn lập tức tràn ngập niềm vui và vẻ cảm kích. Đan dược trân quý như vậy mà Môn Chủ lại nỡ lòng cho họ dùng sao? Dù trong tay Lữ Bố, đan dược ngũ phẩm cũng không khác gì kẹo đậu, nhưng đừng quên, Lữ Bố là thất phẩm luyện dược sư, luyện chế những thứ này vô cùng đơn giản. Còn những người trước mặt đây đều là học sinh, phần lớn là đấu sư, đại đấu sư, làm sao đã từng tiếp xúc với loại đan dược cấp bậc ngũ phẩm này? Đan dược ngũ phẩm, Lữ Bố, ngươi thật đúng là hào phóng. Một giọng cười ngọt ngào truyền tới. Lữ Bố quay đầu nhìn lại, thì ra là Liễu Phỉ, người đã từng gặp mặt một lần. Liễu Phỉ học tỷ. Lữ Bố ôm quyền. Mặc dù hình tượng của người phụ nữ này trong nguyên tác không tốt lắm, nhưng nàng đã không làm khó Lữ Bố trong thiên phần luyện khí tháp, sau đó còn giúp đỡ thánh môn không ít, nên ấn tượng của Lữ Bố về nàng khá tốt. Liễu Phỉ gật đầu, lướt qua tình hình có chút hỗn loạn của thánh môn, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên âm trầm, người của ta cũng bị đánh trọng thương. Yên Nhiên, ngươi đi xử lý một chút sự tình. Học tỷ, chúng ta vào trong nói chuyện. Lữ Bố dẫn Tiêu Huân Nhi, Hổ Gia và Liễu Phỉ vào nhà, còn Nạp Lan Yên Nhiên thì ở lại lo cho các thành viên. Xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Bố trầm giọng hỏi. Dược bang trước đây dù có xung đột với họ, nhưng cũng không đến mức hạ thủ nặng tay như vậy, không ngờ hôm nay lại khác thường. Liễu Phỉ thở dài, Hàn Nhàn có quan hệ không tệ với người đứng thứ 8 trên cường bảng. Lần này người đó vừa xuất quan, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Hàn Nhàn liền không còn kiêng dè ta như trước nữa. Cường bảng đệ bát. Lữ Bố nhướng mày, trong nguyên tác hình như không có nhân vật này. Hắn tên là Tông Chính Tài, tinh thông đấu khí thuộc tính một, thực lực mạnh mẽ, Dư Thịnh trong tay hắn cũng không đỡ nổi một chiêu. Liễu Phỉ thở dài nói, biểu ca của ta vẫn đang bế quan, hơn nữa dù có xuất quan, anh ấy cũng sẽ không ra tay, mục tiêu của anh ấy luôn là Lâm Tu Nhai. Tông Chính Tài là người đứng thứ hai của Ngọc Môn, người đứng đầu là Nghiêm Hạo, mà Nghiêm Hạo và Lâm Tu Nhai lại có quan hệ không tồi. Tông Chính Tài Lữ Bố không để ý đến những lời khác của Liễu Phỉ, biết được cái tên này là đủ rồi. Ngươi định làm thế nào? Tiêu Huân Nhi trầm giọng hỏi. Nàng không cho rằng Lữ Bố sẽ nuốt giận vào bụng. Ta đã nói rồi, sẽ nhổ cỏ tận gốc bọn chúng. Lữ Bố trầm giọng nói, Liễu Phỉ học tỷ, có thể nói cho ta biết một chút về dược bang không? Dược bang mới là mấu chốt, là đầu mối sâu chuỗi tất cả mọi người lại với nhau, là kẻ thù số một của thánh môn, là mầm mống gây chuyện. Tông chính tài không quan trọng, chỉ là một kẻ có chút thực lực, Lữ Bố một tát là có thể lật đổ hắn. Chuyện về dược bang để ta nói cho, ta và đám bán thuốc giả đó có ân oán không nhỏ. Lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên ở cửa. Mấy người trong phòng ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Lâm Diễm. Liễu Phỉ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Lữ Bố vậy mà lại có quan hệ với người đứng thứ 10 trên cường bảng. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Liễu Phỉ, Lâm Diễm kéo một cái ghế ngồi xuống, nói, dược bang chính là một đám bán thuốc giả. Hay một năm trước, ta mua của Hàn Nhàn một viên. Thú lực đan. Định lên núi săn một con ma thú cấp 5. Kết quả, viên. Thú lực đan. Đó hiệu quả chỉ bằng một nửa so với lời Hàn Nhàn nói, hơn nửa thời gian tác dụng chỉ có một phút, ta suýt nữa thì chết dưới vuốt ma thú. Nói rồi, Lâm Diễm vén tay áo lên, trên cánh tay trái có 3 vết sẹo dữ tợn. Dược bang không chỉ bán thuốc giả cho ta, mà cho những người khác cũng vậy. Có lúc chúng ta thà xin nghỉ phép ra ngoài tìm luyện dược hệ, cũng không muốn mua đan dược của dược bang ở ngay trong nội viện. Lâm Diễm mím môi, trầm giọng nói. Chuyện này ngươi cũng nhịn được sao? Liễu Phỉ nuốt nước bọt, không nhịn được hỏi. Ma thú cấp 5 cấp bậc này quá cao, nàng chỉ là một đại đấu sư mà thôi. Bị tông chính tài đánh cho quay về. Lâm Diễm cười lạnh. Nếu hắn đã hoàn toàn trừ bỏ hỏa độc, còn cần phải kiêng dè tên tông chính tài đó sao? Món nợ này hắn nhất định phải đòi lại, và ngày đó đã không còn xa. Cấp. Cấp. Cấp. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một thành viên của thánh môn đi vào, trên tay còn cầm một tấm thiệp mời mạ vàng đỏ chót. Môn chủ, người của dược bang đưa tới, nói là bang chủ dược bang Hàn Nhàn muốn mở tiệc chiêu đãi ngài. Thành viên thánh môn mặt trầm xuống nói, hành vi này của dược bang đơn giản là quá đáng. Lữ Bố nhận lấy mở ra, gửi Lữ Bố hiền đệ, huynh là Hàn Nhàn của dược bang. Đã bày yến tiệc tại Vận May Lâu, kính mong hiền đệ nể mặt đến dự, đệ hẳn là có chuyện muốn thương lượng cùng huynh. Ha ha, hồng môn yến, ra vai phủ đầu à? Lữ Bố vỗ vỗ tấm thiệp, sắc mặt âm trầm. Lời lẽ trong đây tràn đầy vẻ bề trên. Lữ Bố, ngươi định làm gì? Dự tiệc. Lữ Bố khẽ nói, ta ngược lại muốn xem bọn chúng muốn làm cái gì. Hết chương 129. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.